Mặc dù là mẫu thân đại nhân loại này nữ tính, vẫn như cũ đối với cựu đầu gia có một chút như vậy lòng trung thành, như vậy tự nhiên đối với đạo hạnh loại này không cố kỵ gì quyến cuồng hành vi bất mãn. Nghĩ gì thế, Mỹ Trí Tử lúc này quát lớn, nếu là không có hắn như vậy cái con tò te thần tượng, rất nhiều chuyện sẽ phi thường phiền toái, ta cuối cùng không có khả năng làm nữ nhẫn nhóm đi tiến hành uy hiếp a. À, là thế này phải không? Lý Húc sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh đổi thành hiểu rõ nhiên thần sắc. Minh bạch, nhưng là đạo hạnh thúc bộ dạng này công khanh diễn xuất, tính là nhất thời đè xuống, sớm hay muộn nổ tung. Hắn nói như vậy nói, sau đó tại trong lòng thở dài. Mẫu thân đại nhân chi như vậy, kỳ thật bao nhiêu còn bởi vì, đạo hạnh thúc có thể như thế không kiêng nể gì cùng tự do tự tại a. Đến lúc đó lương thực đảm nhiệm cựu đầu thương xã trường là được. Mỹ Trí Tử không thèm để ý chút nào. À, Lý Húc mở to hai mắt. À cái gì à, chính là trên danh nghĩa mà thôi, lương thực chẳng lẽ còn thật nghĩ đào tử ăn. Mẫu thân đại nhân lúc này hừ đi ra, cái loại này trên cao nhìn xuống cảm đập thẳng vào mặt, trực tiếp làm Lý Húc nheo lại ánh mắt. Không hổ là mẫu thân đại nhân, mới vài ngày à, này ngân cũng đã chơi được như thế chi lưu. Vì thế hắn trực tiếp nhào đến, đem nàng một phen ôm tại trong ngực, bừa bãi hôn môi lên. Hỗn trướng, mẫu thân đại nhân giận tím mặt, ta mà là ngươi mẹ. Nói nàng còn ra sức nghĩ muốn đẩy ra hắn, đáng tiếc con khí lực thật sự quá lớn, thật sự không có cách nào đẩy ra, nhất là hắn ngăn chặn miệng của hắn về sau, bàn tay to theo kimono cổ áo duỗi đi vào, cầm chặt một cái vú đại lực vuốt ve vân vê, làm nàng một chút lại một chút thở gấp đi lên. Thật là một phá hư đứa nhỏ, thật là xấu đứa nhỏ, thật vất vả tách ra môi, Mỹ Trí Tử lặp lại những lời này, đem con đầu hướng đến ngực nhấn tới, đồng thời nâng lên nhất chân, tại hắn vòng eo thượng cọ sát. Lý Húc cũng không khách khí, cứ như vậy lột xuống mẫu thân đại nhân quần áo cùng áo ngực, đường cặp kia có thể so với thiếu nữ kiên đĩnh vú mềm bại lộ tại trong không khí về sau, một chút vùi đầu đi vào liếm láp. Đây là, một lần cuối cùng, lương thực, ngươi đã... trưởng thành, không thể ăn nữa, mẹ vú rồi, Mỹ Trí Tử âm thanh tràn đầy ai oán, đương Lý Húc há mồm ngậm một mực đầu vú mút hút thời điểm, thậm chí còn mang lên khóc nức nở. Nhưng là, chỉ cần Lý Húc ngẩng đầu đến, liền sẽ thấy mẫu thân đại nhân kia đỏ tươi cái lưỡi tiêm, chính khoái hoạt tại bờ môi cùng khóe miệng qua lại liếm. Chương 824. Lý Húc cũng không có cùng mẫu thân đại nhân tại thư phòng bên trong điên loan đảo phượng, dù sao hắn vẫn có việc. Hơn nữa hơi chút âu yếm một phen về sau, mẫu thân đại nhân liền kêu ngừng, hắn tự nhiên không tốt tiếp tục. Lương thực tại điện thoại bên trong nói, ngày sau vốn là muốn cùng Hắc Trạch Minh hội hợp, đi Trung Quốc chụp mặt đại hoàng đế Mỹ Trí Tử một bên sắp xếp quần áo, một bên thản nhiên nói. Đúng vậy a, dựa vào tại ghế dựa phía trên Lý Húc lười nhác hồi đáp, dưới hông liều chạy tuy rằng đã thấp xuống, nhưng còn lưu có một chút phập phồng, có thể nghĩ phía trước chống giữ rất cao. Như vậy mẹ đã nhìn thấy, hiện tại nên đi đi à nha. Mẫu thân đại nhân một bộ đuổi nhân rời đi bộ dáng. Không phải đâu, mẫu thân đại nhân, ngươi bây giờ liền muốn ta trở về. Lý Húc lúc này kêu. Nga, lương thực còn có chuyện, mẫu thân đại nhân giống như thật thật bất ngờ. Đương nhiên là có, Lý Húc lật cái lão đại bạch nhãn, sau đó ngồi ngay ngắn, ta muốn hỏi hỏi mẫu thân đại nhân, muốn hay không mượn cái này cơ hội cùng đi Trung Quốc đại lục nhìn nhìn. Này là vì sao, mẫu thân đại nhân từ chối cho ý kiến, ảnh chụp, phim phóng sự cái gì, đều đã là xem qua được rồi, thường thường không có gì lạ, không ngoài như vậy. Tốt xấu đi kỷ niệm đường nhìn nhìn a, Lý Húc nghiêm túc nói, chẳng lẽ bây giờ còn có thể. Còn có thể nhìn thấy chân thật, ân, chính là như vậy. Như thế nào, người nghe được cái gì tiếng gió, có người muốn học hách lỗ hiểu phu sao. Mẫu thân đại nhân hơi hơi nhíu lên lông mày. Làm sao có khả năng, điểm ấy đầu óc bọn hắn vẫn có, nếu không cái kia ải tử sẽ không ra đến dập tắt lửa, nói cái gì chia 37, Lý Húc lắc đầu, bất quá ý của ta là, về sau khả năng là được. Ngươi có biết, ta biết ý của ngươi, mẫu thân đại nhân thở dài, nhưng là, lương thực, ngươi cảm thấy hắn yêu thích sao? Vấn đề là, chuyện này hắn nói không tính a, Lý Húc mở ra tay, chớ nhìn hắn nhóm muốn làm chính biến muốn làm chia 37. Muốn bọn hắn ném khỏi đây mặt cờ xí, cũng là vạn vạn không dám. Lương thực là đang nói liên bang Xô Viết nhân quá mức lỗ mãng, hay là nói người Trung Quốc quá mức phải cụ thể. Mẫu thân đại nhân bỗng nhiên này mặt hỏi. Cũng không phải là, Lý Húc cũng là lắc lắc đầu, giáo viên không phải là Lenin, cũng không phải là Tư Đại Lâm, giáo viên từng là Lenin cũng là Tư Đại Lâm, trừ phi Trung Quốc hoàn toàn vứt bỏ Dích Cao Trào chủ nghĩa, như vậy hắn này mặt cờ xí liền tuyệt đối không ngã. Ha ha, mẫu thân đại nhân khẽ cười tiếng. Kỳ thật như vậy cũng không tệ, Lý Húc lúc này lại nói, tựa như ta vừa rồi nói như vậy, chỉ cần Trung Quốc chấp chính giả, còn đánh Dích Cao Trào ớt danh tiếng, nhất định phải muốn đánh ra hắn này mặt cờ xí. Chỉ cần hắn này mặt cờ xí còn tại, mặc kệ kia một vài người vụng trộm cho hắn dội cho bao nhiêu nước bẩn, tổng có người muốn đi giải hắn, nếu như những cái này muốn giải hắn người còn bị xã hội đòn hiểm quá, như vậy nhất định minh bạch hắn rốt cuộc làm cái gì, từ chạm đến cái kia một bên đi. Nói đến đây hắn giơ lên hai tay như thế, liền thủy chung có hỏa trùng mai ở phía dưới, tại nên bùng nổ thời điểm bộc phát ra. Mẫu thân đại nhân im lặng một lát mới thở dài nói lịch sử là hiện lên xoắn ốc trạng tăng lên. Nhưng lập tức vừa nhìn về phía Lý Húc nhưng là, ta nhìn Nhật Bản lại cũng không phải như vậy. Mẫu thân đại nhân, Lý Húc lắc lắc đầu, theo Bình An thời đại đến Nam Bắc phân trị, theo Công Khanh thống trị rồi đến Mộ Phủ đại tướng quân, rồi đến Chiến Quốc thời đại, rồi đến Hắc Thuyền, làm sao không là hiện lên xoắn ốc tăng lên đâu. Ta biết, chính là, mẫu thân đại nhân nhíu lên lông mày, khó được lộ ra một tia không cam lòng thần sắc. Lý Húc đương nhiên biết mẫu thân đại nhân đang suy nghĩ gì. Đáng tiếc hắn cũng không biện pháp gì, đối với Nhật Bản người lao động tới nói, theo 60 cuối thập niên nhấc lên phong trào là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Nhưng mà người Nhật Bản tính cách yêu thích đi cực đoan, ngũ cuốn tuyển tập chẳng sợ chỉ học đến một nửa, cũng không trở thành đem cuối cùng xích quân muốn làm thành hình dáng kia tử. Hơn nữa vô luận Trung Quốc vẫn là Liên bang Xô Viết đều khó có thể cho hữu hiệu duy trì, lại tăng thêm có nước Mỹ tại sau lưng, Nhật Bản phong kiến thế lực cũng vẫn như cũ cường đại. Cuối cùng tùy theo Liên bang Xô Viết giải thể hoàn toàn yên tĩnh lại. Cho nên, nếu như sau này 30 năm không có biến hóa gì lớn, người Nhật Bản vẫn là hướng làm cùng Mãnh Nam một đường lướt qua đi. Lý Húc mặc dù có kim đùi, hơn nữa biết chính mình mông tỏa tại nơi nào, nhưng ở tạo phản này phía trên, hắn thật không có nhiều lắm thiên phú, cũng chính là trong đó nhân chi tư. Không muốn cấp bách, mẫu thân đại nhân, thật sự không được, ta về sau sẽ giúp bận rộn. Hắn nói như vậy cuối cùng nói. Ý tứ này chính là, chờ hắn thiêu đốt thần hỏa, có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ thế giới sau đó, trong bóng tối kích động cũng trợ giúp người Nhật Bản tạo phản. Mẫu thân đại nhân nhẹ nhàng thở dài âm thanh, cũng không có tiếp lời, một lát sau bỗng nhiên quay đầu tới hỏi Lương Thực kiếp trước phải là một người Trung Quốc à. Thiếu điều, miệng đã phong tới cốc nước bên cạnh Lý Húc còn chưa bắt đầu uống, nếu không khẳng định phun đầy đất đều là. Mẫu thân đại nhân nếu cảm thấy là, thì phải là a. Rõ ràng mẫu thân đại nhân bản tính hắn, tuy rằng bị dọa nhảy dựng, nhưng ở tránh khỏi phun nước sau vẫn là bảo trì trấn tĩnh, thuận tiện còn lật cái bạch nhãn. Mẫu thân đại nhân lúc này hừ một tiếng, kiêu ngạo bộ dáng giống như đang nói, Lương Thực một điểm cũng không dễ chơi, nếu như không là mới vừa mới thảo luận một phen chính sự, Lý Húc đều lại muốn xuẩn xuẩn dục động. Ân, quên đi, dù sao tạm thời ăn không được. Không ở nơi này hao, trước tìm lợi mỹ nhân hoặc là nữ nhân khác tiết tiết lửa, trạch tháp quinh tư còn chưa mở bao đâu. Hạ quyết tâm về sau, Lý Húc cũng liền chạm 3 ngày sau đó ta mới phi Bắc Kinh, mẫu thân đại nhân có thể chậm rãi suy nghĩ, ta liền tạm thời cáo từ, còn muốn đi trông thấy cái gọi là điện ảnh thiên hoàng. Hắc Trạch Minh có cái gì tốt gặp, muốn nói ảnh thị phương diện tác phẩm, ta yêu thích Miyazaki Hayao cái kia mấy bộ hoạt hình, hắn cũng có nhân văn tinh thần. Mẫu thân đại nhân có chút khinh thường nói. Như vậy à, Lý Húc khá có chút ngoài ý muốn, ta cũng như vậy cho rằng, ai có thể làm hắn tại quốc tế phía trên danh khí như vậy đại, là cùng Liên bang Xô Viết hợp tác quá Đức Nhĩ Tô Ô Gia Ra, tăng thêm Trung Quốc đại lục thay đổi chính sách, bắt đầu vô nguyên tắc đối ngoại quỷ liếm, tự nhiên cũng hy vọng hắn có thể đi Trung Quốc cũng chụp một bộ phim. Phía trước nói qua, băng ghế tới chơi Nhật Bản, cư nhiên hướng về Nhật ký cúi người chào, chính xác là mất mặt ném về tận nhà rồi. Hoàn toàn không có giáo viên đối với Điền Trung Giác Vinh khí phách. Lúc ấy Nhật Bản truyền thông nhưng là điên truyền tấm hình kia, đem hình dung thành trước nay chưa từng có ngoại giao đại thắng lợi, cũng là khi đó còn không có Internet, phải đặt ở 30 năm sau, không phải là dân trên mạng bị viên bịt mồm, chính là dân trên mạng thảo luận được khí thế ngất trời. Vậy còn không như ngươi đi, mẫu thân đại nhân hừ một tiếng. À, Lý Húc sửng sốt mấy giây, chợt phản ứng, ta có nghĩ qua à. Nhưng là Trương Hạo Hiên sự tình có rất nhiều, thật sự bận rộn bất quá. Bận rộn bất quá đến, Có nhiều như vậy nữ nhân sao? Mẫu thân đại nhân híp hạ ánh mắt, nói đến đây cái, ngươi tính toán như thế nào an trí người Âu nội tương đâu này? Chỉ cần nàng người là ta là được, Lý Húc trả lời chém đinh chặt sắt, Âu nội tương có khí chất lại có tài hoa, ta là tuyệt đối không có khả năng tiện nghi người khác. Ai nha, bất chi bất giác, lương thực đã biến thành hoàn toàn cha nam. Mẫu thân đại nhân phát ra ý vị không rõ chập chập tiếng. Dù sao ta nhìn Âu nội tương tương lai cũng không có khả năng sẽ tìm bạn lữ, không bằng đem thân thể giao cho ta, ta có thể cam đoan nàng tâm là tự do. Lý Húc nói được hiên ngang lẫm liệt. Mắt thấy hắn kiên định như vậy, còn nghĩ mặt sau sự tình cũng tất cả an bài xong, chính là mẫu thân đại nhân không nói thêm lời, mà là thay đổi một cái đề tài như vậy, tính toán như thế nào xử lý cái kia liên bang Xô Viết tình nhân, không có khả năng khiến cho nàng tại Nhật Bản nán lại a. Ít nhất còn phải lại ngây ngô 2 đến 3 năm sự tình, có một số việc lúc cần ở giữa đi nghiệm chứng, Lý Húc lắc đầu nói. Người cảm thấy liên bang Xô Viết nội bộ xảy ra vấn đề. Mẫu thân đại nhân nhạy bén ý tứ đến cái gì? Muốn nhìn tình huống cụ thể, Lý Húc tự nhiên không sẽ tiết lộ nhiều lắm, căn cứ tình báo hiện hữu phân tích, viên kia bản đồ đầu cấp liên bang Xô Viết một chút thay đổi, nhưng những cái này thay đổi là tốt là xấu, còn là rất khó nói. Dù sao, chính xác là đổi một đầu heo đi lên, cũng không có khả năng làm liên bang Xô Viết đơn giản như vậy giải thể. Heo cũng không có khả năng ngoại đấu người thường mà nội đấu trong nghề. Heo cũng không có khả năng tại phản tô phát được lợi hại nhất tát thiết nghĩ, tại nhất là sức đầu mẻ chán thời điểm mời nàng phỏng vấn liên bang Xô Viết, chống rỗng cho nàng tăng thêm thật lớn chính trị danh vọng, heo lại càng không làm ra cấm rượu làm loại này làm cho cả quốc gia quốc dân nhóm tiếng oán than khắp nơi dự luật. Mặc dù liên bang Xô Viết quan liêu hệ thống đã thói quen khó sửa, nhưng ở khổng lồ quán tính phía dưới, vẫn như cũ có thể bảo trì nhất định ổn định, mà một quốc gia cần nhất đúng là ổn định, bằng không vì sao nói Ninh Vi Thái Bình chó. Không vì loạn thế người đâu, cùng với thành lũy đều là theo nội bộ bị công phá. Nếu như không có bản đồ đầu, mặc dù liên bang Xô Viết vẫn như cũ tại mạn tính tử vong, ít nhất cũng có thể chống đỡ đến thiên hy năm, khi đó ai chết trước còn nói không nhất định đâu. Cho nên, dùng mình đến nay tuy rằng ra khỏi không ít thiên Nga đen sự kiện, có thể liên bang Xô Viết bạo chết mới là lớn nhất một con kia. Lời như vậy bây giờ nói ra đến, đừng nói mẫu thân đại nhân. Chính là lại phản tô bố nóng tân tư cơ, đại khái cũng không tin, dĩ nhiên, tự xưng là thượng đế sứ giả, thiên chọn người Lý Căn, đại khái là sẽ tin. Được rồi, mẹ đã biết, mẫu thân đại nhân đồng dạng không có hỏi tới, như vậy, mẹ hiện tại liền có thể cấp lương thực đáp án, có thể đi Bắc Kinh nhìn nhìn. Vậy mẫu thân đại nhân được mang lên một cái buôn bán đoàn đội, hơn nữa vẫn không thể theo ta cùng một chỗ, phải đợi ta sau khi đi qua 2-3 ngày nữa mới có thể. Lý Húc nói liên miên lải nhải nói. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng đóng phía trên miệng, mẫu thân đại nhân là người nào a? Một khi nàng quyết định muốn làm cái gì, khẳng định tiến hành toàn diện suy nghĩ. Tóm lại, không sai biệt lắm chính là việc này, ta hẳn là có thể ly khai a. Lý Húc nhớ lại phía dưới, xác định không có chuyện khác, lúc này lại lần nữa nói như vậy nói, trừ bỏ quả thật cùng Hắc Trạch Minh có chạm trán bên ngoài, còn phải nhanh chóng tìm người tả lửa. Lương thực trước kia như thế nào cũng muốn tại mẹ nơi này ngây ngô thượng một ngày nửa ngày, hiện tại mấy giờ không đến liền phải rời khỏi, chẳng lẽ đã không thích mụ mụ sao? Mỹ Chí Tử bỗng nhiên tại hắn bên người ngồi xuống, phủng khuôn mặt làm ra thương tâm biểu cảm. Đương nhiên không phải là, Lý Húc rất có một chút bất đắc dĩ, ngài như vậy vậy nhân sẽ không quản thực hiện thật sự. Hí, một cái thon thon tay ngọc đã nắm hắn đũng quần. Chương 825 T. Đúng vậy, người trước đem những văn kiện kia chuẩn bị tốt. T, đến lúc đó ta vừa qua đến, cầm liền có thể. Ai ôi, Lý Húc cầm lấy điện thoại ống nghe, một bên cùng bên kia Trạch Tháp Quynh Tư bàn giao sự tình, một bên không ngừng hút lãnh khí. Hắn ngồi ở mẫu thân đại nhân thư phòng bàn làm việc phía trên, hai chân thật to tách ra, ngồi ở trên ghế dựa cao xinh đẹp Chí Tử, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay vòng ở bờ eo của hắn, khuôn mặt cơ hồ là dán tại hắn hạ thân phía trên. Nếu như từ bên cạnh nhìn sang, có thể rõ ràng nhìn đến, có cái gì vậy tại nàng yết hầu bên trong, tùy theo cổ run rẩy mà không đoạn phập phồng. Tại đây cổ thật lớn và mất hồn hấp lực phía dưới, trừ phi che chắn trong đầu khoái cảm, nếu không hắn chỉ có thể một chút lại một chút hít vào. Nhất là khi hắn cúi đầu, mà chính là mẫu thân đại nhân vừa vặn ngẩng đầu thời điểm kia đầy mặt thật bắt người đứa nhỏ này không có biện pháp u oán biểu cảm, càng là phá lệ kích thích. Nếu như nàng còn phun ra dương vật, cũng làm quy đầu thuận theo cằm, cổ một đường trượt đến ngực thời điểm, nếu như không thêm vào khống chế, chỉ sợ lập tức liền bắn ra. Đúng đúng đúng, chính là một chút, ân, người có thể, tê, người có thể tìm một chút, nếu như ngăn kéo, ai ôi nhé, nếu như ngăn kéo không có, liền đi giá sách nhìn nhìn, ai ôi nhé, Lý Húc phía trước còn có khả năng nhẫn nại một hai, có thể tùy theo mẫu thân đại nhân căn kia linh hoạt đầu lưỡi, không ngừng tại quy đầu cùng côn thịt thượng điều khiển, cùng với chặt khít hiết hầu đối với côn thịt chen ép, cũng liền bất chấp nhiều như vậy. Dù sao nghe điện thoại lại không phải là ngoại nhân, Trạch Thác Quynh tư tính là còn chưa mở bao, nhưng cũng là bị Lợi Trí trêu đùa quá. Vâng, giống như, ta nhớ kỹ, lão bản, ta cái này đi thăm dò nhìn. Trạch Thác Quynh tư tại bên cạnh đó cũng là đứt quãng nói chuyện, Lý Húc không cần khắc ấn nhìn trộm đều có thể tưởng tượng ra, nàng hiện tại mặt đỏ tai hồng bộ dáng. Lại một cổ thật lớn hấp lực từ phía dưới truyền đến, mẫu thân đại nhân yết hầu không ngừng chen ép quy đầu, làm hắn sảng đến muốn lớn tiếng rên rỉ đi ra, lại càng không nói nàng hai tay còn tại hắn eo thượng dầu có tiết tấu bóp đến bóp đi. Lão bản, ta có thể không thể, có thể không thể. Trạch Thác Quynh tư tại bên cạnh đó rất là ủy khuất. Rõ ràng đã đem cần phải bàn giao đều bàn giao xong rồi, lão bản vẫn như cũ cầm lấy điện thoại không để, làm nàng tra cái này tra cái nào. Tiếp tục, đừng lơi lỏng, còn có, hí khà zzz hít, rất nhiều chuyện đâu, Lý Húc hoàn toàn không có nghe thấy, tiếp tục dùng ngôn ngữ chỉ điểm nàng, không chỉ có như thế. Nina, đợi, chờ một chút, không muốn. Bên kia rất nhanh truyền đến như vậy âm thanh, kinh hoàng bên trong lại mang theo kiều mị, rất nhanh tăng thêm thở gấp. Lý Húc cố tình lửa cháy đổ thêm dầu làm sao, ta đang cùng ngươi bàn giao sự tình. Nghiêm túc hãy nghe ta nói. Vâng, là, lão bản, Trạch Thác Quynh tư cơ hồ muốn khóc lên. Nhắm mắt lại liền có thể thông qua hết sức nhìn đến, cầm lấy điện thoại ống nghe nàng, chính đem chính mình cặp kia bọc lấy màu đen tất chân hai chân gắt gao kẹp tại cùng một chỗ. Mà từ phía sau ôm lấy nàng Lợi Trí, một bàn tay cách đồng phục xoa bóp vú, một bàn tay theo nhấc lên váy hướng xuống, đưa vào quần lót bên trong đào khoét không thôi. Không chỉ có như thế, Lợi mỹ nhân còn không ngừng hôn môi Trạch Thác Quynh tư gáy, cũng le đầu lưỡi từ phía dưới một đường liếm đến tai khuếch, liếm đối phương thẳng run run. Tuy nói bình thường có rảnh rỗi cũng có khả năng làm hai cái thư ký ngay mặt biểu diễn đồng tính tình yêu, nhưng bởi vì Trạch Thác Quynh tư một mực không khai nụ, cho nên chừng mực cũng không tính đánh. Cũng liền ôm ôm ôm, thân ái hôn hôn, lực đánh vào cùng bây giờ căn bản không so được. Vì thế Lý Húc dương vật càng ngày càng kiên định. Vùi đầu tại hắn dưới hông xinh đẹp trí tử, rõ ràng ý thức được cái gì, không chỉ có lại lần nữa thật sâu đem hắn bọng thịt nuốt vào, hai tay càng là tại hắn eo thượng hung hăng bóp xuống. Ai ôi nhé, Lý Húc lúc này căng thẳng thân thể kêu, cả người cũng bắt đầu co giật, xâm nhập mỹ trí tử yết hầu dương vật cũng theo lấy bắt đầu vừa kéo nhảy lên. E hèm, dưới hông mẫu thân đại nhân phát ra vất vả âm thanh. Tuy rằng phun ra được chính thích, Lý Húc vẫn là chú ý điểm ấy, liền muốn đè lại mẫu thân đại đầu của người ta, đem dương vật rút ra ngoài. Ai ngờ mới động phía dưới, mẫu thân đại nhân nắm hắn eo hai tay, vừa ngoan ngoan dùng một phần lực. Một khi đã như vậy, hắn cũng không có làm tiếp dư thừa động tác, thậm chí, còn một chút đè xuống mẫu thân đại đầu của người ta, bảo trì loại này toàn bộ dương vật nhét vào trạng thái. Thẳng đến một giọt cuối cùng tinh dịch đều chen lấn đi ra. Đồng thời, trong bóng tối động xuống tay chân, bên kia Trạch Thác Quynh tư cũng theo lấy ừ a a khoái hoạt kêu, tại trong cao trào một cái giật giật, mà trêu đùa nàng được Lợi Trí cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, hai đùi run run, mảng lớn dâm thủy theo nơi riêng tư phun ra ngoài, đem quần lót cùng tất chân hoàn toàn ướt nhẹp. Khụ, khụ khụ, thật vất vả đem dương vật phun ra về sau, mẫu thân đại nhân tuy rằng liền ho khan vài âm thanh, cũng không có phun ra bao nhiêu đến, thậm chí chỉ có khóe miệng có một chút như vậy lưu lại tinh dịch, đúng là ăn không còn một mảnh. Hơn nữa nàng thở gấp theo tại ghế dựa cao phía trên, nhất đôi mắt ngập nước, cùng với che kín đỏ ửng khuôn mặt cùng với dính lấy một chút mồ hôi hỗn độn sợi tóc, thế nhưng khó được lộ ra một loại bị trà đạp quá réo rắt thảm thiết cảm giác. Như vậy mẫu thân đại nhân cũng không thấy nhiều, Lý Húc căn kia phóng ra qua đi côn thịt lập tức lại lần nữa đứng thẳng, kia ẩm ướt đát đát dính đầy nước bọt dương vật. Đang không ngừng có chỉ bạc theo côn thịt hướng xuống dưới tình huống, đúng là có vẻ so với phía trước còn lớn hơn. Mỹ Trí Tử tuy rằng nhìn tại trong mắt, lại hoàn toàn không có tiếp tục ý tứ, cười khẽ duỗi tay tại chỗ đầu chim bắn một chút lương thực thật đúng là chưa đủ đâu. Theo lấy tại Lý Húc biểu hiện ra nóng lòng muốn thử phía trước, đem đề tài chuyển tới nơi khác, đáng tiếc mẹ hôm nay mệt mỏi, cấp Lương Thực làm khẩu kỹ nhi là được, Lương Thực sẽ không trách mẹ a. Đương nhiên, không biết, Lý Húc bài trừ cái nụ cười, tâm lý cũng là phá lệ chứng đau. Vừa bắn lúc ấy thật là thần thanh khí sảng, ai có thể làm mẫu thân đại nhân cư nhiên bày ra bộ kia tư thế, thật sự chiêu chọc người a, phải đổi làm nữ nhân khác, hắn đã sớm bất chấp tất cả tiến lên lại lần nữa khai chiến. Được rồi, vậy chờ ta đi xem nữ nhi, nhìn muội muội sau bước đi. Tại Mỹ Trí Tử lợi hại dưới ánh mắt nhanh chóng sửa miệng Lý Húc, vụng trộm le lưỡi, hắn vốn là muốn cầm lấy Lương Tử dưới sự kích thích mẫu thân đại nhân, ai ngờ còn chưa nói hết, mẫu thân đại nhân liền chừng. Thật sự là, một điểm tiện nghi cũng không làm chính mình chiếm, quá mức, chính mình nhưng là thân nhi tử. Buồn bực phía dưới, Lý Húc tự nhiên là phải khó chịu phát tiết đến người khác trên người, vì thế Trạch Tháp Quynh Tư liền không hay ho. Ấy ra ra, ghé vào trên giường Uyêu nữ lang phát ra như vậy đau đớn tiếng kêu, nàng cả người nửa người trên đều nằm bò trên đất, mượt mà bờ mông nhếch lên cao, bị nam nhân dùng từ phía sau tiến vào thức bị đâm cho ba ba rung động. Bị lần đầu sử dụng chặt khít tiểu huyệt, tùy theo to lớn đại côn thịt tiến tiến lui lui, không ngừng chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi, xen lẫn tại dâm thủy trong đó, có vẻ có chút nhìn thấy ghê người. Dù là như thế, Lý Húc vẫn như cũ không có ý dừng lại, vẫn như cũ bóp eo của nàng, tiến hành cuồng bạo quất cắm. Bên cạnh lợi mỹ nhân đành phải tiếp tục theo áo duỗi tay đi vào, vuốt ve vân vê Trạch Tháp Quynh Tư vú, hôn môi nàng khuôn mặt, liếm cổ của nàng hạc, lấy giảm bớt nàng đau đớn. Giống như, các nàng đều mặc âu eo đồng phục, Lý Húc vừa mới đem lúc ân ái phải mặc lấy đồng phục này một đầu gia nhập thư ký thủ tục trong đó. Nửa chắn nửa che vĩnh viễn so thẳng thắn thành khẩn tương đối muốn đến kích thích, Lý Húc tính nghiện không nhiều lắm, đồng phục phân lượng tuyệt đối rất lớn. Như thế liên tục quất cắm hơn 10 phía dưới, Lý Húc cuối cùng tại Trạch Tháp Quynh Tư xử nữ huyệt nhi trung thống khoái phun bắn ra, đem theo mẫu thân đại nhân chỗ đó tích lũy xuống dục vọng phát tiết không còn. A, đầy mặt đều là nước mắt Trạch Tháp Quynh Tư này mới có thể giải thoát, ghé vào trên giường suy yếu thở gấp lên. Chậm rãi đem dương vật rút ra ngoài Lý Húc, lúc này mới nhẹ nhàng vuốt ve nàng vòng eo, lại nhẹ nhàng quất đánh nàng mông mềm, bắt đầu điều động năng lượng làm nàng cảm nhận đến thoải mái. Trạch Tháp Quynh Tư chợt buông lỏng không ít, biểu cảm cũng biến thành dịu dàng lên. Như thế, đóng chặt hũ thịt cũng mở ra không ít, vốn chỉ là hiện lên phóng xạ trạng tơ máu, tinh dịch, dâm thủy chất hỗn hợp, cũng bắt đầu giống như sợi tơ bình thường hướng xuống nhỏ giọt rơi lên. Mắt thấy cảnh tượng này là như thế dâm mỹ, Lý Húc kia vừa nhuyễn phía dưới dương vật, bá một chút sẽ thấy thứ đứng thẳng, dù sao đối với cho hắn mà nói, vô luận là đêm ngự thập nữ vẫn là liền ngự thập nữ cũng không có vấn đề gì. Cứ việc đóng chặt sò biển đang bị quy đầu chạm qua sau bắt đầu co lại, vẫn như cũ vành cao cặp mông Trạch Tháp Quynh Tư cũng không có ý thức được cái gì, còn tại phát ra thống khổ vừa nhanh sống hừ hừ tiếng. Nhưng khi Lý Húc chuẩn bị cắm vào thời điểm lợi mỹ nhân lại theo bên cạnh ôm lấy thân thể hắn lão bản, nếu còn chưa đủ nói, ta đến a. Nga, Lý Húc có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, lại nhìn còn bò Trạch Tháp Quynh Tư, các ngươi quan hệ đã tốt đến loại trình độ này sao? Còn, coi như có thể, lợi mỹ nhân thoáng có chút ngượng nghịu, chính là, lẫn nhau đều là thư ký, lẫn nhau trợ giúp một chút, cũng là phải. Ngươi ngược lại biết làm người, Lý Húc cười ha ha một tiếng, được chưa, hay dùng ngươi cặp kia vú sữa, hầu hạ thật tốt một phen a. Nhiều tạ lão bản săn sóc, Lợi Chí lúc này lộ ra thần sắc vui mừng, sau đó cởi bỏ áo khoác ở giữa cái kia cái nút áo, cùng với quần áo trong ở giữa cái kia cái nút áo. Lại bò xuống giường đến quỳ tại một bên phía trên. Đợi Lý Húc ngồi vào mép giường rồi, lại nâng lên chính mình cặp kia nặng trịch hào nhũ, làm dương vật của hắn theo quần áo phía dưới khe hở cắm vào cặp vú ở giữa. Không tệ, cảm nhận kia hai luồng ma sát chính mình dương vật thịt mềm, Lý Húc gật đầu tán thành, đây là hắn quá yêu thích một loại nhũ giao phương thức, lợi mỹ nhân xác thực thực dụng tâm, vô luận trên giường vẫn là dưới giường. Cứ việc nàng năng lực bình thường, trừ bỏ cơ bản bắp, hắn cũng không có cho nàng thêm vào nhiều lắm, chủ yếu còn là muốn nhìn nàng có thể mình phát triển đến cái gì tình cảnh, dù sao làm vì sinh hoạt thư ký là cập cách. Hiện tại càng không tệ, biết muốn đoàn kết người bên cạnh, bất qua nói trở về, Trạch Tháp Quynh Tư dù sao cũng là anh quốc người, hơn nữa còn là bí thư hành chính, lẫn nhau cũng không có quá nhiều xung đột địa phương, cho nên. Lần này đi đại lục liền đem Trần Hồng cũng lao đi ra. lại nhìn lợi mỹ nhân phản ứng. Chương 826. Bởi vì theo mẫu thân đại nhân chỗ đó sau khi ra ngoài, Lý Húc liền cấp bách kéo lấy hai cái xinh đẹp thư ký đi tả lửa, một phen ép buộc xuống cũng đã là xế chiều, lại tăng thêm Trạch Tháp Quynh Tư khai nụ, như thế nào cũng muốn đau nửa thiên, cho nên dứt khoát hủy bỏ buổi chiều hành trình. Đã như vậy, bị thả bồ câu mẫu nhân hơi có chút sinh khí, tốt xấu là điện ảnh thiên hoàng, mặc dù chính mình không dám nhận thức, nhưng người khác vẫn là xưng hô như vậy, đều đã hẹn xong, lại đến lỡ hẹn, thật sự là lý nào lại như vậy. Cửu đầu quân sự tình rất nhiều sao, ngày hôm sau lúc gặp mặt, Hắc Trạch Minh lão đầu nhi bất âm bất dương hỏi một câu. Một, năm ước nhật nguyên, Lý Húc trực tiếp trả lời như vậy nói. À, Hắc Trạch Minh cùng với hắn vài cái trợ lý đều lộ ra thần sắc mờ mịt. Xem như xin lỗi, ta đem thêm vào loạn đầu tư đến một. Năm ước nhật nguyên, Lý Húc mở ra hai tay. Hắc Trạch Minh lập tức không một tiếng động, một tấm mặt già có chút đỏ lên, giống như bị ế trụ giống như, lấy Hùng Điền Nhã Ngạn cầm đầu vài cái trợ lý cũng là hai mặt nhìn nhau. Không có biện pháp, hắn thật sự cấp được nhiều lắm, xem như điện ảnh đạo diễn, làm sao không hy vọng trong tay có thể dùng tài chính càng ngày càng tốt. Càng huống chi Lý Húc vài lần rõ ràng tỏ thái độ, sẽ không can thiệp sáng tác, nói cách khác, Hắc Trạch Minh có thể cầm lấy này một. Năm ước nhật nguyên tùy ý tiêu xài. Đối mặt với loại này không thiếu tiền kim chủ, bất kỳ cái gì đạo diễn đều không có biện pháp nói cưng rắn nói, sự thật phía trên, phải đổi thành cái khác đầu tư người, bị thả bồ câu lão đầu nhi tuyệt đối quay đầu bước đi, lấy tên của hắn tiếng chẳng lẽ còn kéo không đến tài chính. Nhiều lắm chính là phiền toái một điểm nha. Chúng ta hay là nói kế tiếp hành trình a. Trong lòng cười thầm Lý Húc lúc này lại nói như vậy nói. Tuy nói đập tiền làm người ta sảng khoái, cần phải không nghĩ qua là đem lão đầu tức giận đến đau tim não mạnh, vậy không tốt thu chàng, mặc dù hắn có thể cứu về. Hắn chủ động đánh giảng hòa, Hắc Trạch Minh bên này tự nhiên cũng liền lư hạ pha, nói sang chuyện khác nói chuyện lần này Trung Quốc hành. Không có gì để nói nhiều, về lần này hành trình, hai bên đều đã từng trao đổi rất nhiều ý kiến, từ diễn viên đến chế tác, đều đã nhất vừa xác nhận, lần này đơn giản chính là đi cái quá trường. Đương nhiên, Lý Húc bản tính sẽ không chỉ cái này. Nếu như không có chuyện khác, ta muốn cùng Hắc Trạch tiền bối một mình phiếm vài câu, có thể chứ? Mắt nhìn trò chuyện không sai biệt lắm, hắn lúc này nói như vậy nói. Tuy rằng cảm thấy có chút quái dị, Hắc Trạch Minh vẫn là đáp ứng Lý Húc yêu cầu, làm Hùng Điền Nhã Ngạn bọn hắn đi ra ngoài. Ta biết, người tâm lý đối với Trung Quốc còn có oán khí, này rất bình thường. Nhưng ta hy vọng tại lấy cảnh quá trình trong đó không muốn biểu hiện ra. Ngươi và ngươi người có thể lãnh đạm thậm chí lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không thể kiêu ngạo, không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta làm hạng mục này là vì mở ra Trung Quốc thị trường, ta không hy vọng có người làm hỏng. Lý Húc phi thường trực tiếp nói, nếu như ngươi có thể làm được, làm cho cả kịch tổ tại hòa hòa khí khí không khí phía dưới hơ khô thẻ tre, ta sẽ đem loạn đầu tư tăng lên tới 2 ước nhật nguyên. Hắc Trạch Minh lại lần nữa lộ làm ra một bộ bị nghẹn ở bộ dáng, cổ họng hơi hơi chấn động, muốn nói cái gì lại nói không ra. Mặc dù hắn mũi phía trên còn đỡ lấy kính râm, Lý Húc vẫn như cũ có thể cảm nhận đến phía dưới kia chừng lấy chính mình, khó chịu lại không thể làm gì tầm mắt. Như vậy, ta đếm 1, 2, 3, ngươi không phản đối lời nói, ta coi như là thầm chấp nhận, Lý Húc lập tức lại nói như vậy, nhất, nhị, tam, tốt lắm, nhìn đến chúng ta đạt được chung nhận thức. Cũng không quản Hắc Trạch Minh làm phản ứng gì, hắn đứng dậy bước đi, hơn nữa mang theo thư ký trực tiếp ra đại môn ly khai. Không cần lo lắng đối phương không đáp ứng, cựu đầu thiếu gia lớn như vậy kim chủ không dễ tìm, Hắc Trạch Minh quá nghĩ tại không bị quấy nhiễu dưới tình huống tiêu xài một phen. Hắn muốn kéo đầu tư đích xác rất dễ dàng, nhưng là có thể để cho hắn yên tâm tay sáng tác kịch tổ, chắc chắn sẽ không có nhiều lắm tài chính, mà tài chính dư thừa kịch tổ, tác đối với lợi nhuận thường thường có nhất định yêu cầu. Càng huống chi, cựu đầu thiếu gia yêu cầu cũng không ngoại hạng, tại dị quốc tha hương đóng phim, nhất định phải ràng buộc nhân viên công tác, không muốn nơi nơi gây chuyện thị phi. Chính là thái độ này xác thực có chút không tốt lắm, như thế nào động một chút là lấy tiền tạp nhân. Còn có thể nhiều hơn nữa điểm sao? Lý Húc cũng không biện pháp tốt hơn, lấy cái này thời kỳ quốc nhân xính ngoại tâm lý, Hắc Trạch Minh như vậy thế giới cấp đạo diễn nếu đi, văn hóa vòng đám kia nhân tuyệt đối vô nguyên tắc không đáy tuyến quỷ liếm. Cũng là hiện tại vẫn là 80 niên đại, quốc sĩ thượng vị bị hoàn toàn chi giải, quần chúng hẳn là còn có thể cầm giữ được, nếu như một cái khác thời không bên trong, Hắc Trạch Minh thật tại 90 niên đại phỏng vấn Trung Quốc, đại lục quỷ liếm lực độ chỉ biết đại sẽ không nhỏ. Người Nhật Bản là điển hình cho ba phần nhan sắc liền dám mở phường nhuộm tính cách, chỉ muốn cố hết khả năng chiếm tiện nghi, ăn vào bụng đồ vật muốn xuất ra đến chia sẻ đó là muôn vàn khó khăn. Vậy cũng là mất đi 10 năm một trong những nguyên nhân, Nhật Nguyên tăng giá trị về sau, Nhật Bản đối ngoại đầu tư, Nam Mỹ bên ngoài đều bởi vì như vậy nguyên nhân mà thất bại. Nếu không, mặc dù không có Đông Đức cùng Đông Âu lớn như vậy bổ hoàn, ít nhất cũng có thể chậm giảm ngã xuống xu thế. Hơn nữa Nam Mỹ bên kia, nếu như không phải là nước Mỹ ba mở một mắt nhắm một mắt, Nhật Bản đầu tư cũng khó nói có thể hay không thu hồi đến, đằng sâm có thể làm chọn Peru Tổng thống, muốn nói nước Mỹ không có ngầm đồng ý, đây tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên cái này thời không bên trong, xem như Nhật Bản tại Nam Mỹ đầu tư nổi danh nhất một khoản Lam Sơn Cà Phê, Lý Húc liền muốn thu vào trong túi rồi, đây chính là thực thích hợp, cấp Trương Hạo Hiên vợ trước sản nghiệp. Trở lại chính để đi lên. Lấy đại lục văn nghệ vòng đối ngoại mặt quỳ liếm trình độ, đám này người Nhật Bản muốn đi rồi, tuyệt đối sẽ bị thổi phồng đến bầu trời, sau đó không đúng liền làm ra một cái rất lớn quán sự tình. Một cái khác thời không bên trong, người Nhật Bản 90 niên đại tại đại lục gây ra mùa xuân sự kiện, chẳng lẽ còn thiếu đến sao? Dù sao Hắc Trạch Minh bọn hắn đối với Lý Húc mà nói chính là công cụ người, đạo diễn Hoàn Mặt Đại Hoàng Đế liền có thể ném, tăng thêm lại không cần quản loạn sự tình. Còn hứa hẹn nhìn tình huống đem đầu tư thêm vào đến 2 ức Nhật Nguyên, cho hắn nhóm sắc mặt nhìn thì như thế nào? Này a, chính là tư bản chủ nghĩa. Dựa vào ngồi tại trên sofa Lý Húc như thế cảm thán nói, mà ở trước mặt hắn thảm phía trên, từng mảnh một trắng bóng thân thể lẫn nhau quấn quýt tại cùng một chỗ, phóng túng mất hồn rên rỉ liên tiếp. Xem như tại 11 khu có thể quyền sanh sát trong tay nhân vật, lại tăng thêm mẫu thân đại nhân tại này phía trên cũng không như thế nào quản. Hắn tại Nhật Bản thời điểm ngược lại càng ngày càng làm càn, lần này dứt khoát trực tiếp đem hậu cung Nhật Bản nữ nhân cùng một chỗ kêu mở ra không có cản trở đại hội. Bất kể là sớm thu vào trong phòng tiểu bách hợp, nhã tử, vẫn là nhân khí chính vượng thánh tử, mình đồ ăn, hay hoặc là các nàng riêng phần mình nữ hầu, hết thảy tại cùng một chỗ biểu diễn quần thể đồng tính tình yêu. Như vậy có phải hay không có chút hoang dâm? Lý Húc ôm lấy nhà mình nữ bộc trưởng, dùng giọng hoài nghi hỏi. Thiếu gia, yêu thích là tốt rồi. Yamaguchi Momoe đôi mắt bán đóng hừ nhẹ, một cái vú tại trong bàn tay to của hắn không ngừng biến hóa hình dạng. Đã bao nhiêu năm, nàng vẫn là bộ kia u buồn, không hài lòng bộ dáng, giống như thoái ẩn làm nữ bộc trưởng sau đó, liền không còn có lúc trước sinh lực. Nhưng mà Lý Húc một chút cũng không thèm để ý, thậm chí hy vọng nàng tiếp tục giữ vững, dù sao nàng vô luận cái gì bộ dáng, ở trên giường phối hợp sau khi thức dậy đều cực kỳ gắng sức. Lời nói không khách khí lời nói, tính là nàng tâm không thuộc về hắn, thân thể của nàng cũng đã hoàn toàn là hắn, còn không bằng làm nàng bảo trì cái bộ dạng này, gia tăng một chút tính đến. Không sách trận này dâm loạn, cũng không sách sau vẫn là đạt được ước muốn, tại mẫu thân đại nhân trong phòng ngủ thật tốt triền miên một đêm, đợi đoàn đội tập kết hoàn tất về sau, hắn liền bao cái máy bay thẳng Bắc Kinh. Hiện tại tuy rằng đã có thẳng hàng, nhưng tư nhân máy bay muốn phi Bắc Kinh lời nói, vẫn là tương đối phiền toái. Chủ yếu là quốc nội không có xử lý loại tình huống này kinh nghiệm. Lý Húc sợ nhất đúng là phiền toái, vạn nhất làm ra một ít chuyện, muốn bọn hắn phụ trách không phải là, không muốn bọn hắn phụ trách cũng không phải là, cho nên dứt khoát máy bay thuê bao được. Tại nội địa tòa tư nhân máy bay mặc dù là vài thập niên sau đều là gặp chuyện phiền toái, càng huống chi hiện tại, dù sao có tư nhân máy bay nhu cầu lại không thôi chính mình một cái, vẫn là đợi nội địa đem phương diện này phục vụ lưu trình lý thuận lợi lại nhìn. Hơn nữa, hắn tại nội hưởng thụ siêu nhất lưu đãi ngộ, muốn hay không tư nhân máy bay đều không sao cả. Dù vậy, lần này đến Bắc Kinh về sau, Lý Húc vẫn có một chút kinh ngạc, để hoan nghênh Hắc Trạch Minh quang lâm, nội địa làm cái hoan nghênh đoàn không nói, một đám tiểu bằng hữu còn vung vẩy hoa tươi hai bên đường hoan nghênh, nhìn xem Hắc Trạch Minh sửng sốt một chút. Dưới loại tình huống này, cũng không dùng Lý Húc phân phó, hắn liền biểu hiện ra thật lớn thân mật. Nghĩ cũng thế. Bất kể là tại Nhật Bản, vẫn là tại nước Mỹ, hay hoặc là Liên bang Xô Viết, bọn hắn tuy rằng đối với hắn coi như tôn kính, có thể khi nào thì làm quá lớn như vậy chiến trận a, đều nhanh bắt kịp nguyên thủ quốc gia. Là nhân liền chạy không khỏi danh lợi hai chữ, Hắc Trạch Minh cũng không phải là thanh tâm quả dục, nếu không sẽ không bị cửu đầu lương thực hai ức đầu tư sở đả động, Vì thế bởi vì Đức Nhĩ Tô Ozara bị phê phán mà mang đến, đối với Trung Quốc khó chịu, lập tức liền bị ném qua ngoài 9 tầng mây, rất nhanh liền bắt đầu một ngụm một cái chung ngày hữu hảo. Lý Húc không thể không nhắc nhở hắn, không muốn quá mức đắc ý vênh váo, nhớ rõ ràng buộc kịch tổ Nhật Bản nhân viên công tác. Ta biết, ngươi hẳn là tín nhiệm ta. Lão đầu nhi như thế lầu bầu nói, sau đó tại dưới nhận lấy đến hành trình chung khôi phục đạm mạc biểu cảm, không còn giống ngày đầu tiên kích động như vậy. Có đôi khi Lý Húc nhịn không được muốn suy đoán, gia hỏa kia cả ngày treo cái kính râm tại mũi phía trên, nên không phải là vì che giấu chính mình biểu cảm, miễn cho bị nhân quan sát được nội tâm thế giới. Kế tiếp tự nhiên là các loại đi thăm cùng chiêu đãi, theo cố cung đến 13 lăng rồi đến Trường Thành, một đường nhìn xuống, Hắc Trạch Minh cũng là bàn tay to chấn động, dù sao, trên thế giới có thể cùng cố cung so sánh khu kiến trúc, thật không có nhiều. Có ít thứ, theo phía trên thư đọc được, theo ảnh chụp, TV nhìn lên đến, cùng chân chính tiếp xúc được đến cảm nhận cũng là hoàn toàn khác nhau. Lý Húc liền rõ ràng có thể cảm thấy, đi thăm hoàn cố cung về sau, Hắc Trạch rõ ràng hiền có loại nóng lòng muốn thử xúc động. Phía trước hắn hưng đến cũng không như thế nào cao, dù sao mặt đại hoàng đế liền phân cảnh đều xác định tốt lắm, lại càng không nói mỹ thuật tạo hình, đạo cụ, diễn viên những thứ này, căn bản không có hắn phát huy đường sống, hắn chính là cái công cụ người. Nhưng mà cố cung nguy nga cùng lưu tinh, lại làm cho hắn sinh ra rất có thể làm cảm giác, trên thế giới có mấy người có thể ở loại địa phương này đóng phim đâu này. Chương 827. Lý Húc vốn là muốn nhắc nhở lão đầu nhi, không muốn qua giới rồi, làm tốt công cụ nhân bổn phận, nhưng là nghĩ lại, hắn có quay chụp hứng thú ngược lại là chuyện tốt. Nghệ thuật thứ này không xác định tính rất lớn, cũng thực dễ dàng bị quyền uy cùng dư luận sở trái phải. Ví dụ như cái gọi là bị vệ sinh bác gái vứt bỏ thanh sắt choi ống nhổ phim nghệ thuật, hay hoặc là đối với thời thượng giải thích quyền vân vân. Nhưng là, nghệ thuật sáng tác người tâm tình cũng xác thực sẽ ảnh hưởng đến thành phẩm xuất sắc trình độ, chỉ cần thiên phú cũng đủ xuất sắc, vô luận mừng rỡ vẫn là đại bi, đều có thể có tốt tác phẩm. Nhưng mà thiên phú dù cho, nếu như là ôm lấy ứng phó rồi việc thái độ, chỉ sợ có thể có 8 phân tác phẩm, cuối cùng sau khi ra ngoài khả năng chỉ có 5 phân. Mặc dù Lý Húc có thể dùng năng lực của mình, tại phim ảnh phía trên đối với nội dung tiến hành ưu hóa, chứ không nói này tiêu hao so hoạt hình lớn, không có khả năng luôn dựa vào cái này a. Nếu không hắn làm sao còn muốn phí như vậy đại sức lực tìm người đóng phim. Dù sao Hắc Trạch Minh tính là muốn mình phát huy, cũng không có khả năng quá mức thái quá, cùng lúc Lý Húc nhưng là hắn hạ bộ phim đại gia nhiều tiền, hơn nữa cũng không phải là hắn đắc tội được rất tốt, về phương diện khác kịch tổ không chỉ có người Nhật Bản. Cũng có người Mỹ, mà những cái này người Mỹ đều là nghe hắn chỉ huy, càng huống chi hắn còn nghĩ Kathleen Turner cố ý phóng tại nơi này đảm nhiệm chấp hành chế tác người. Cho nên, chỉ cần hắn nghiêm túc ấn Lý Húc phân phó đạo diễn, không có ảnh hưởng đến toàn bộ bộ phim chế tác, trên đường chụp điểm hàng lậu cũng không sao cả, bất quá kỳ bàn phim ảnh thôi. Nghỉ ngơi 2 ngày, kịch tổ nhân viên công tác lập tức vào ở cố cung, bắt đầu ở viện bảo tàng nhân viên quản lý đạo diễn phía dưới trang bị thiết bị. Mà Hắc Trạch Minh Tắc Uyển Cự liên quan mở tiệc chiêu đãi, đang câu cá đài quốc binh quán gian phòng bên trong bắt đầu tiến hành làm chuẩn bị, làm rất nhiều người đều thất vọng không thôi. Dù sao, đầu năm nay muốn mượn cớ ăn uống vẫn có một chút nan. Nói lên Phổ Nghi đến, ta ngược lại nghe qua một chuyện cười, hắn bị đặc xá sau đi cố cung đi thăm, nhìn đến Quang Tự Hoàng đế ảnh chụp sau cảm thấy không đúng, cùng nhà bảo tàng người nói đồng chí, bức này ảnh chụp sai rồi, phía trên người không phải là Quang Tự. Cái kia nhân viên quản lý lúc này sinh khi nói ta là nhân viên quản lý nơi này, ta chẳng lẽ còn không biết này ảnh chụp có phải hay không Quang Tự. Vì thế Phổ Nghi cũng sinh khi nói đó là ta phụ thân tái phong ảnh chụp, ta chẳng lẽ còn không nhận ra cha ta rồi. Qua 3 lần rượu về sau, Diệp Lão Tam cùng Lý Húc nói như vậy một cái truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, chọc cho tịch ở giữa tiếng cười không ngừng. Cái này không tệ, ta phải làm Hắc Trạch Minh đạo diễn đem vấn đề này. Vừa vặn xông ra chủ đề. Lý Húc ha ha cười nói. Đương nhiên, đây chỉ là nói giỡn mà thôi, nguyên bản kịch vốn đã thực hoàn chỉnh, mặc dù là Hắc Trạch Minh đều tìm không ra quá nhiều vấn đề. Bối Thác Lỗ Kỳ lập trường xác thực có chút vấn đề, nhưng là hắn rào hoạt liền rào hoạt tại, đem màn ảnh đặt ở nhân tính góc độ, quá mức đồng tình Phổ Nghi gặp được, mà đã lâu không đi thảo luận Phổ Nghi tại một lần lại một lần lựa chọn sai lầm chung đưa tới tội ác. Điểm ấy Lý Húc là có sửa đúng, tại giám ngục trường chất vấn Phổ Nghi tại sao muốn thừa nhận kia một chút không thuộc về lỗi lầm của hắn thời điểm, hắn thật bình tĩnh tỏ vẻ, cái kia khi tại cái vị trí kia phía trên, vậy nhất định phải phụ phần trách nhiệm. Đương nhiên, cũng liền tới đây, nguyên bản kịch bản xác thực công toàn bộ, phải sửa đổi lời nói, được hoa nhiều lắm tinh lực, hơn nữa sơ ý một chút, liền có khả năng muốn toàn bộ đẩy ngã một lần nữa đã tới, quá phiền toái, hắn đối với lần này không hề hứng thú. Nói thật, chính phủ đối với Phổ Nghi đã rất tốt, tại các triều đại đổi thay hoàng đế bên trong, cũng coi là chết già, tịch ở giữa có người nói như vậy. Lý Húc hơi hơi có chút kinh ngạc, bởi vì nói lời này lại là Đức Bình Thái Lang, hắn còn không có cùng Mãn Di thông đồng lên sao. Được rồi, Đức Bình Thái Lang là tiên cầm lấy ngoại vụ tỉnh tiền, lại cùng Mãn Di thông đồng thượng, hay là trước cùng Mãn Di thông đồng phía trên, lại cầm lấy ngoại vụ tỉnh tiền, kỳ thật đều không sao cả. Nhưng là có một việc phải xác định, anh gia phải chết, hơn nữa càng sớm chết càng tốt, bọn hắn chết rồi, văn hóa vòng nội Mãn Di thế lực liền muốn tiêu giảm hơn phân nửa. Sau đó đem Ung Chính Vương triều bộ này phim truyền hình. Không đúng, vẫn phải là trước cạn rơi tể tướng Lưu Gù mới là. Cũng không đúng, như vậy tính tới tính lui, ngọn nguồn hình như tại mặt đại hoàng đế phía trên. Thao, ý thức được điểm ấy Lý Húc, tại trong lòng kêu một loại thực vật tên. Tuy nói bối thác lỗ kỳ thác để ý cộng, lập trường là có chút vấn đề, nhưng mặt đại hoàng đế bản thân cũng không có cấp Phổ Nghi cùng Mãn Thanh Ca công tụng đức, thậm chí từ Hy Thái Hậu triệu kiến tiểu hoàng đế khi nhất mạc mạc âm u hình ảnh, vẫn là rất nhiều nhân thơ ấu bóng ma. Nhưng là, không chịu nổi Tôn Long đủ đẹp trai, mà điện ảnh xây dựng cộng minh cảm cũng đủ mãnh liệt, nếu như hoàn toàn đứng ở thượng đế thị giác, không đi để ý chiến tranh kháng Nhật thời kỳ chết vì tai nạn đám người nói. Càng huống chi bối thác lỗ kỳ cũng cố ý chọn lựa quá tình tiết, đối với Phổ Nghi cũng có tương đương xinh đẹp hóa, ít nhất câu kia kinh điển ta chính là phải làm hoàng đế cũng không có bị đánh ra. Cho nên tam quan hơi chút bạc nhược một điểm người xem, không nghĩ qua là hãy cùng điện ảnh cảm tình đi, đối với Phổ Nghi sinh ra đồng tình. Bởi vậy, ta kỳ thật hẳn là đem mặt đại hoàng đế bóp chết tại tã lót bên trong. Ứng phó nhị đại nhóm Lý Húc, trong đầu chuyển qua như vậy ý nghĩ, chợt lại trong bóng tối bật cười. Theo điện ảnh TV đi vào đại chúng bắt đầu, về đời thanh tác phẩm vẫn luôn có, chẳng qua mặt đại hoàng đế là lực ảnh hưởng lớn nhất vài cái một trong, hơn nữa thật muốn so lời nói, vẫn là không sánh được tể tướng Lưu Gù, Ung Chính Vương Triều. Còn chân chính cấp đời thanh tô son điểm phấn, là Hoàn Châu Cách Cách, Khang Hy Cải Trang Trang Bức Ký, Giang Bằng Sắt Đồng Nha Kỳ Hiểu Lam, Trần Huyên truyền những cái này, mặt hướng đại chúng truyền bá phim truyền hình. Quên đi, những thứ này đều là về sau sự tình. Hiện giai đoạn hay là trước giết chết anh ra a. Nghĩ vậy, Lý Húc nhịn không được tại trong lòng thở dài, cứ việc đã không phải là lần đầu muốn giết chết ai ai người nào, nhưng vẫn cảm thấy chính mình như vậy hơi chút có chút quá tuyến. Cái gọi là người mang lợi khí, sát tâm tự lên, đương một người có thể không nhìn quy tắc, tùy ý làm chính mình muốn làm sự tình, vô luận tự chủ đến cỡ nào tốt, cũng tất nhiên sẽ đi làm. Mặc dù là giáo viên, năm mới ở giữa mắng khởi nhân tới cũng là không lưu tình chút nào, nếu không cũng sẽ không nhiều cái Hồ Nam chửi bậy vương danh hiệu. Thậm chí, ngay tại trước đây không lâu, Lý Húc đều còn tại nghĩ, muốn hay không làm băng ghế sớm một chút xuống đài, sau đó thôi kế toán viên cao cấp, hoặc là dứt khoát thôi trưởng giả đi làm cái này trung tâm. Tóm lại, khống chế tốt chính mình, trăm vạn không muốn đem tiêu diệt làm xảy ra vấn đề người trở thành hàng đầu phương án. Lý Húc tại trong lòng đối với chính mình nói như vậy nói. Cùng đám này nhị đại tiệc tối ăn cũng chưa hết hứng, không có hắn, hắn chướng mắt đám người này, nhưng lại không thể không hư dĩ ủy xà, dù sao muốn xui khiến bọn hắn đem thị trường chứng khoán trước tiên chơi đùa đi ra. Không có thị trường chứng khoán lời nói, như thế nào làm bọn hắn tiến tràng làm bừa? Không làm bọn hắn tiến tràng làm bừa, thì như thế nào làm bọn hắn tại tương lai làm không trung phi nhân? Bình thường loại thời điểm này, Diệp Tam tại trong này đảm đương dầu bôi trơn, làm Lý Húc không cần quá mức trang để chứa đựng đi, có thể hôm nay hắn lại rõ ràng có chút không yên lòng. Lý Húc biết Diệp Tam vì sao có thể như vậy, hiển nhiên cục tình báo môn nội bộ đã tiến hành một phen thẩm tra, hơn nữa rất lớn khả năng mỗ con cá đã bị nhéo đi ra. Nếu như chính là nội bộ tiến hành thẩm tra lời nói, Diệp Tam không cần bãi làm ra một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dáng, hắn vừa không có dính vào trong này. Nhưng mỗ con cá bị nhéo đi ra nói, bọn hắn những cái này nhị đại liền không thể không đối mặt vài cái hiện thực vấn đề. Thứ nhất, liền du ra đều có người muốn xử nước, bọn hắn những người này muốn hay không cấp chính mình lưu đầu đường lui. Thứ hai, du ra có người phản quốc hành vi, cho hắn nhóm những người này mang đến cái dạng gì phản đối ảnh hưởng. Không thể không nói, chỉ là chưa thành phản bội liền dẫn tới lớn như vậy dung chuyển, có thể tưởng tượng một cái khác thời không gia hỏa kia thành công chạy nước Mỹ về sau, đối với đại lục nội bộ đả kích lớn đến bao nhiêu. Cũng không biết bọn hắn tính toán khi nào thì đem lão Kim làm trở về, Lý Húc thủ hạ A Tát Tân còn tại lão Kim ra ngoại trong coi, ngày ngày nhìn hắn nơi nơi lưu loan quá về hưu cuộc sống. Bất quá chính tiếng lần này phỏng chừng có thể trước tiên nhập thường. Lý Húc cũng không biết là, một cái khác thời không cường tiếng có thể trốn thoát được, nếu không nói chính tiếng đừng nghĩ nhập bình thường. Nếu như chính tiếng tại cường tiếng không có nhận được phải có trừng phạt dưới tình huống còn có thể nhập bình thường, như vậy cái này chính phủ cũng không dùng trông cậy vào. Một hồi yến hội ăn đến, thị trường chứng khoán sự tình không hề tiến triển, bất quá cái này tại đoán trước bên trong, băng ghế tuy rằng đối ngoại bắt đầu vô nguyên tắc quỷ liếm, nhưng là không nghĩ tới muốn toàn diện đầu hàng. Phía trước nói, hắn này năng lực cá nhân có nhưng tư tâm nặng, dịch cao trào chủ nghĩa đối với hắn mà nói chính là thủ đoạn, chẳng phải là tín ngưỡng, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý phụ thuộc. Đối ngoại vô nguyên tắc quỷ liếm, là vì thu mua đỉnh núi, làm vị trí của mình ngồi càng bền chắc, mà không phải là tìm cho mình cái cha. Lại tăng thêm đảng nội phản đối thế lực của hắn cũng không phải là không có, tam cự đầu cũng đều có các bản tính, cho nên thị trường chứng khoán vật này một chốc còn làm không được. Bất qua Lý Húc phòng chừng lại khuyến khích một hai, mới có thể tại 88 năm trước người hiểu biết ít hành làm thí điểm nơi làm thí điểm, dù sao đám này SB đồ ngu nhị đại liền muốn làm đầu cơ trục lợi đều có thể phá sản, nếu có nằm có thể lấy tiền phương thức, tuyệt đối sẽ nguyện ý nếm thử. Tạm thời không nói chuyện cái này, lại qua ba ngày, đương kịch tổ tại Cố Cung đáp thành lập xong được thứ nhất bố cảnh về sau, Mạt Đại Hoàng đế cuối cùng chính thức mở máy. Như vậy quay chụp không có vấn đề chứ? Mang kính dâm Hắc Trạch Minh đang hoàn thành thứ nhất màn ảnh về sau, kéo lấy Lý Húc đến trong xó xỉnh hỏi như vậy nói. Cái này đương nhiên từ Hắc Trạch đạo diễn quyết định, Lý Húc vi cười nói. Cho dù có nhân bang cửu đầu thiếu gia hoàn thành phân cảnh kịch bản gốc, nhưng như vậy xinh đẹp học bản lĩnh, tuyệt đối không phải là một cái bình thường nhân có thể hoàn thành. Hắc Trạch Minh ung dung nói. Cho nên, Hắc Trạch đạo diễn cho rằng là ta vẽ phân cảnh kịch bản gốc rồi hả? Lý Húc nhíu mày hỏi. Ít nhất là cửu đầu thiếu gia chủ đạo, mặc dù lão đầu nhi mũi thượng còn đỡ lấy kính dâm, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận về sau mặt kia ánh mắt bên trong đắc ý cùng kinh ngạc thán phục. Lần này tới Trung Quốc về sau, Lý Húc lại cấp Hắc Trạch Minh nhất bản phân cảnh kịch bản gốc, đem so với lúc trước bản, cái này bản cũ không chỉ có biến thành màu sắc rực rỡ, còn có càng thêm kể lại thuyết minh, thậm chí liền cơ vị như thế nào vận động, ngọn đèn đánh như thế nào, góc độ như thế nào cắt vào đều đánh dấu tốt lắm. Hắc Trạch Minh vốn là còn có một chút khó chịu, là một đạo diễn đều không yêu thích bị người khác khoa tay múa chân, nhưng mà dựa theo này phía trên thiết lập chụp qua sau mới phát hiện, hiệu quả cư nhiên dị thường xuất sắc. Chương 828. Muốn nói Mạt Đại Hoàng đế đặc điểm lớn nhất, đương chúc từ đầu tới đuôi ánh sáng tự phát rồi, không chỉ có hoàn mỹ đạt được đến đánh quang hiệu quả, là cùng nhân vật nội tâm thế giới cùng một nhịp thở. Ví dụ như Uyển Dung đang cùng nữ gián điệp lúc nói chuyện, mặt nàng vắn nước quang biểu hiện nội tâm bất an cùng do dự, mà đánh vào phổ nghi trên mặt nghiêng quang làm hắn khuôn mặt tranh tối tranh sáng, biểu hiện nhân vật nội tâm khúc mắc. Trừ lần đó ra, phổ nghi cùng Uyển Dung tranh chấp khi phản quang, trang phục nhan sắc cũng dần dần thay đổi sâu, ánh sáng dần dần trở tối, đều tại trực tiếp biểu hiện bọn hắn ở giữa vết rách, mà trang sĩ đôn rời đi từ cấm thành về sau, ánh sáng liền cơ bản thiếu thốn, biểu hiện phổ nghi một lần nữa lâm vào nhà tù bên trong vân vân. Bình tĩnh mà xem xét, Bối Thác Lỗ Kỳ mặc dù là cái lão hỗn đản, nhưng là tại nghệ thuật phía trên xác thực không thể chê. Cũng là hắn vận khí, nếu như vãn sinh mười mấy năm, Maria thì nại đức tại me. Tu vận động thời điểm chạy ra lên án lời nói, hắn chết chắc rồi. Hắc Trạch Minh mặc dù có chính mình kiêu ngạo, lần nữa nói cho chính mình, bất quá là vì loạn tài chính mới tiếp thủ Mạt Đại Hoàng đế hạng mục, có thể đem kể lại phân cảnh kịch bản gốc trục sau khi đi ra. Mới ý thức tới cửu đầu lương thực cầm lấy cái này phân cảnh kịch bản gốc nghệ thuật giá trị cao bao nhiêu. Vẫn là câu nói kia, có ít thứ mặt bằng là một loại cảm nhận, biến thành lập thể sau chính là một loại khác cảm thụ. Chính là nhìn tranh vẽ, Hắc Trạch Minh tuy rằng thừa nhận rất nghệ thuật cảm giác, nhưng cũng không biết là có bao nhiêu nghệ thuật giá trị, có thể thật thông qua máy theo dõi nhìn đến hình ảnh rồi, lúc này đại thụ chấn động. Được rồi, trong này có ít nhất một nửa là bởi vì... cửu đầu lương thực loại này môn phiệt đại thiếu gia, cư nhiên còn có như vậy nghệ thuật tế bào, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu Hắc Trạch đạo diễn cảm thấy tạm được, như vậy kính xin cố gắng nhiều hơn. Lý Húc cũng không tiếp tục giải thích, mà là khẽ khom người nói, làm lão đầu nhi ngược lại có chút ngoài ý muốn. Từ trước đến nay, cựu đầu Lương Thực đối với hắn nhìn như tôn kính, nhưng trong xương cốt đều tràn đầy ngạo mạn cùng xem thường, cùng kia một chút môn phiệt nhân vật không có khác biệt. Nhưng là lúc này mặc dù chỉ là hạ thấp người, lại có vẻ chân tâm thật ý, thật ra khiến lão đầu nhi bỗng nhiên có chút cảm động. Hết sức mà làm, Hắc Trạch Minh cũng là khẽ khom người, bất quá so trước kia phải kiên quyết rất nhiều. Cho nên, nghệ thuật gia nhóm lúc nào cũng là ăn một bộ này, cũng khó trách tôn kính hán phất lai tước sĩ sẽ không chút lưu tình chào phúng bọn hắn, quỳ trên đất vung vẩy quả đấm. Xem như hoàn toàn thu phục Hắc Trạch Minh về sau, Lý Húc lại tại kịch tổ bên trong vòng vo tốt một vòng to, cùng bị đắc áo đổ đợi nước Mỹ bên kia nhân viên công tác hàn huyên vài câu, lại giả vờ giả vịt khích lệ phía dưới Hoàng Tử Cường, Lư Yến loại này hoa kiều nước Mỹ diễn viên, thuận tiện vụng trộm thưởng thức dưới Trần Sung cùng Ô Quân Mai. Ân, không tính là vụng trộm thưởng thức, hoàn toàn chính là ngay trước mặt người khác bóp vú của các nàng, vòng eo cùng mông, dù sao lẫn lộn thuật ra thân, trực tiếp tại studio địch các nàng cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc, như vậy ngoạn quá không có ý nghĩa, phải làm chúng địch thời điểm ở đây đám người cũng đều biết, đó mới kích thích, cho nên. Được tăng nhanh Trương Hạo Hiên bên kia nữ tính đoàn đội. Mạt Đại Hoàng đế bên này sự tình cũng liền tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, như là đã khởi động máy, hơn nữa Hắc Trạch Minh cũng bởi vì nguy nga cố công cùng thực tiễn phân cảnh kịch bản gốc thượng đồ vật mà bắt đầu trở nên phấn chấn, như vậy cũng không hắn sự tình gì. Bất quá hắn hiện tại vẫn không thể hồi Hong Kong. Bởi vì tiểu ái Đức Hoa Lý tại Bắc Kinh còn có chuyện khác, trừ bỏ cùng kia một chút nhị đại nhóm khoác lác đánh thi bên ngoài, còn có một chút đầu tư thượng vấn đề cần phải hỏi đến. Buôn bán thượng cũng không nhắc lại, tự nhiên có nhân sĩ chuyên nghiệp nơi đi lý, hơn nữa có đại lục phương diện gặp khó xử lời nói, tự nhiên sẽ thông qua Diệp Tam truyền đạt, sau đó hắn xét suy nghĩ. Còn lại dĩ nhiên chính là khác tam bộ tác phẩm nổi tiếng. Cái này đơn giản a. Tựa như Hồng Lâu Mộng kịch tổ tại chính định huyện kiến tạo một cái Vinh Quốc phủ, Tam Quốc diễn nghĩa kịch tổ có thể tại Thái Hồ hoặc là Hồ Bà Dương bên cạnh kiến tạo một cái Tam Quốc thành, bao gồm nhưng không giới hạn trong Ngụy Thục Ngô khác biệt hoàng cung, nước Ngô thủy quân bến tàu, cùng với các loại chiến trường. Theo thường lệ phỏng vấn Ương Thị Lý Húc chậm rãi mà nói, thậm chí, nếu như các ngươi nguyện ý lời nói, còn có khả năng trước tiên đem Thủy Hử thành cũng biết đi ra, bao gồm nhưng không giới hạn trong Khai Phong, Đại Danh Phủ, Cao Đường Châu cùng với Sư Tử Lâu vân vân. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Vương Đài trưởng Liên Thanh nói. Lý Húc nếu nhắc tới cái này, nói hạ chỉ ý là hắn có thể bỏ ra số tiền này, Ương Thị làm sao có khả năng không hài lòng, phải biết, bọn hắn liền trông cậy vào điểm ấy tội nghiệp ngoại hối. Đi, bất quá lần này Vương Đài trưởng có thể giám sát chặt chẽ một điểm. Lý Húc lúc này lại mịt mờ một chút một câu. Vương Đài trưởng không khỏi mặt già đỏ lên, cái này hiển nhiên, cái này hiển nhiên. Nói lên, cũng không biết xem như Ô Long, vẫn là tính Ương Thị quản lý hỗn loạn, phía trước Tây Du Ký phát sóng sau rất được hoan nghênh, nhiệt độ so một cái khác thời 086 bản cao hơn. Lại tăng thêm nội địa bá song sau, Lý Húc lập tức liền bắt đầu ở Hong Kong phát hình, hơn nữa đồng dạng hưởng ứng chưa từng có. Dù sao, trước lúc này... Mặc kệ TVB vẫn là đã từng lệ hiện tại STV, chụp cổ trang phim truyền hình đều là tại phòng chụp ảnh bên trong bố cảnh, đính thiên liền đi tống vườn, có thể đi Đài Loan lấy cảnh đã là đại thủ bút đại đầu tư, khi nào thì gặp qua tổ quốc đại lục chân thật phong cảnh a. Cho nên STV tại truyền phát Tây Du Ký thời điểm TVB căn bản không lấy được ra tay đồ vật, cũng may khi đó anh hùng xã điêu truyền đã bá được không sai biệt lắm, nếu không không muốn khóc chết không thể. Sao sao? Tây Du Ký lực ảnh hưởng bắt đầu hướng Đông Á, Đông Nam Á vùng truyền bá, vì thế Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia các nước ra nhau nhau đến đây đại lục, muốn mua sắm hải ngoại truyền phát quyền. Sau đó Ương Thị bên kia liền bán đi. Căn cứ sau đó điều tra, ra kết quả là, Vương Đài trưởng mặc dù ở Ương Thị nội bộ nói qua Tây Du Ký hải ngoại bản quyền bị bán đứt rồi, nhưng phía dưới người chẳng phải là rõ ràng. Vì thế tại khác đài truyền hình quốc gia đến mua sắm Tây Du Ký bản quyền thời điểm, mưu cầu chiến tích cái kia một vài người vì ngoại hối liền bán. Kết quả là, Đông Á cùng Đông Nam Á những quốc gia này thứ nhất luôn đều phải truyền phát xong rồi, Lý Húc mới nhận được tin tức, lúc này giận dữ, làm thư ký gửi điện thoại Ương Thị, dò hỏi là xảy ra chuyện gì. Sau đó Ương Thị liền một phen gà bay cầu nhảy, tính cả vương đài sinh trưởng ở bên trong, không ít người ăn liên lụy, phía dưới càng là nhiều cá nhân trực tiếp bị khai trừ, bởi vì băng ghế cố ý quá hỏi một câu. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Húc xem như Trung Quốc đại lục trước mắt lớn nhất kim chủ, hơn nữa cho điều kiện cũng so người khác tốt nhiều lắm, càng huống chi lẫn nhau thông qua mấy năm này giao dịch, tin lẫn nhau trình độ xem như tương đối sâu được rồi. Phải biết, nếu như tiểu ái Đức Hoa Lý bọn hắn bên kia thu Ấn Độ bảo tàng, sau đó tìm đủ loại nguyên nhân không cho không phát ra hơi thở cho vay rồi, chính phủ Trung Quốc cũng là không có chút biện pháp nào. Tính là ký tại tiểu bổn bổn phía trên, tính là thu được về tính sổ sách, nhưng khi khi bị vũ nhục lại không thể phản kích, cũng là không hơn không kém sự thật, cùng với trọng đại điểm đen. Cho tới bây giờ, không phát ra hơi thở cho vay cơ bản muốn phát ra xong rồi, mà chính phủ Trung Quốc muốn mua sắm đồ vật, chẳng sợ bộ phận khả năng đụng đến ba thông tuyến, Lý gia đều có khả năng giúp đỡ thu phục, giá cả cũng còn vừa phải, cũng đủ băng ghế cho siêu siêu quốc dân đãi ngộ. Bình thường tới nói, đại lãnh đạo một khi tỏ thái độ, không có việc gì đều có việc, càng huống chi việc này nói lớn không lớn, nói tiểu giã tuyệt đối không nhỏ, vì thế xui xẻo tốt một đám người. Đối với cái này kết quả xử lý, Lý Húc coi như tiếp nhận, cùng vương đài trưởng tiếp xúc cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, cái này nhân mặc dù là cái quan liêu, lại cũng không phải là cái loại này chỉ có tiểu thông minh quan liêu. Càng huống chi trường kỳ tiếp xúc phía dưới, hắn tính là không biết Lý Húc bối cảnh sâu đậm, nhưng cũng biết, càng huống chi vẫn là tứ đại tác phẩm nổi tiếng đại gia nhiều tiền, làm sao có khả năng làm loại này lượm chi ma quăng thói quen. Cho nên, hẳn là phía dưới người xả bức. Như là đã có rất nhiều người bỏ ra đại giới, tổn thất cũng không có nhiều, mấy cái chuyển phát quyền tiền, cũng không đủ Diana định chế một kiện quần áo. Hơn nữa, bọn hắn cũng coi như dài quá điểm tâm, chính là bán ra một đoạn thời gian phí dụng, Lý Húc về sau lại muốn Đông Á, Đông Nam Á các quốc gia tiếp theo ước lời nói, không cần cãi cọ. Như thế như vậy, dùng không truy cứu nữa đổi lấy ương thì tiến thêm một bước quỳ liếm, cũng rất có lời. Dĩ nhiên, nên thu tiền vẫn là muốn thu, không chỉ có chiến tích không có, mấy cái chuyển phát phí dụng còn muốn giao còn Lý Húc, hơn nữa còn là đô la. Có ý tư đúng, đúng vương đài trưởng chủ lực giao còn đô la, hiển nhiên, gia hỏa kia rất rõ ràng, hắn khẳng định dùng tại quốc nội. Thậm chí, Lý Húc trực tiếp đem Tam Quốc Diễn Nghĩa đầu tư theo lúc ban đầu định ra 1.000 vạn đô la tăng lên tới 2.000 vạn, hơn nữa kiến tạo Tam Quốc thành phí dụng còn không có tính tại bên trong. Phi thường cảm tạ ủng hộ của ngài, Lý Tiên Sinh. Lý Húc trước khi đi, vương đài tóc dài tự phế phủ nói. Ta cũng cần phải cảm tạ các ngươi, tựa như ta nói rồi cái kia dạng, về sau khả năng cũng không có khả năng có như vậy chuyên chú cùng dụng tâm đã làm ra. Lý Húc mỉm cười gật đầu. Tứ đại tác phẩm nổi tiếng cộng thêm tam đại chiến dịch, xem như thế hệ trước nhân dân nghệ thuật gia có 102, sau chính là tư bản thời đại. Sự thật phía trên, tại quay chụp thủy hử truyền thời điểm tư bản cũng đã bắt đầu xâm nhập, nếu không lời nói, cũng không trở thành đem thật nhiều nhân phần diễn đều cắt giảm rồi. Cao Đường Châu càng là sơ lược, trước một giây Cao Liêm còn tại phủ đệ bên trong lời thề son sắt phải Lương Sơn đám người giết cái không chừa mảnh giáp, một giây sau liền tại phủ đệ bên trong che lấy cánh tay kêu đại sự không tốt. Đương nhiên, cái này thời không khẳng định không có khả năng như thế, Lý Húc sẽ bảo đảm thủy hử truyền tài chính sung túc, cùng với Kim Liên, bà Tiếc, Sảo Vân cùng một chỗ ngoan ngoãn ghé vào trên giường làm chính mình chiêu đùa. Bất quá, nói trở về, Ngưu Lị hình như đang luyện bơi lội, sang năm liền tại cả nước lần thứ nhất nữ tử đa dạng bơi lội đoàn thể trận đấu trung cầm đến quán quân, sau đó rời khỏi bơi lội đội, chuyển tới 81 bắn đội, cùng Vương Nghĩa Phu cùng Lý đối với Hồng làm đồng đội, lại đang 90 năm đạt được toàn quân vô địch tác giả. Lý Húc tại đường trở về phía trên, vuốt cằm nhỏ tiếng nói thầm trong lòng. Cho nên, muốn hay không lại làm cái Olympic quán quân đâu này. Nếu Đài Loan, Nhật Bản đều có Olympic quán quân, mắt thường có thể thấy được về sau Hàn Quốc, nước Mỹ Olympic quán quân cũng sẽ có, dù sao thể dục vòng cũng có nhiều như vậy xinh đẹp nổi danh nữ vận động viên, khẳng định như vậy không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Nói sau hai bờ sông vốn là một nhà nha. Chương 829. Đối với vấn đề này, Lý Húc cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì Ngưu Lị gia đình tương đối phiền toái. Nàng là gia đình quân nhân xuất thân, hơn nữa theo mẹ đem nàng theo Nghiễm Châu quân khu triệu hồi đến Bắc Kinh quân khu địch làm nhìn, trong nhà vẫn có một chút thực lực. Cái này có chút không dễ làm. Nếu như không phụng nàng đương Olympic quán quân, Lý Húc hoàn toàn không cần để ý. Khử Bội Ninh phụ thân vẫn là thiếu tướng, có còn không phải như vậy muốn tại hắn dưới hông ăn dương vật. Nhưng nếu như Phùng Thành Olympic quán quân lời nói, muốn quang minh chính đại mang đi nàng, ít nhiều có chút phiền toái, nếu không có thể công khai mang tại bên người, kia liền không có ý nghĩa, bồi dưỡng Olympic quán quân không phải là vì khoe ra sao. Tình huống chính là như vậy cái tình huống, tiên tử cảm thấy ta phải nên làm như thế nào đâu này. Tựa vào sofa lưng Lý Húc, một bên có tiết tấu hướng đến phía trên đẩy, một bên dùng chiêu thức giọng điệu hỏi. Ta làm sao mà biết, ghé vào hắn trên người Khư Bội Ninh, tĩnh mê muội cách xa đôi mắt, tại trong thở gấp hồi đáp, theo lấy liền phát ra một trận mất hồn rên rỉ. Hai bên tuyết trắng mông ở giữa, to lớn dương vật chính thong thả mà kiên định hướng bên trong cắm vào, từng cổ dâm thủy theo khe thịt bên cạnh thuận theo côn thịt quanh co lòng vòng hướng xuống. Một mực đi đến hai khỏa loạn túi phía trên sau mới lại hướng đến trên mặt đất nhỏ giọt rơi. Cứ việc Lý Húc quất cắm cũng không nhanh, nhưng mỗi lần quy đầu đụng tại hoa tâm phía trên thời điểm đều có khả năng làm Khư Bội Ninh lật mở mắt kịch liệt co giật, tiểu huyệt chen ép tần suất cũng là dị thường cao, giống như tùy thời cũng cao hơn chiều. Ai nha, tiên tử mỗi lần đều như vậy, dưới giường thời điểm cao không thể chạm, trên giường thời điểm dâm đãng hạ lưu, làm người ta xác thực yêu thích không buông tay. Lý Húc làm piston vận động đồng thời, còn cách khinh bạc quần áo thưởng thức Khư Bội Ninh vú. Đừng nói, Khư Bội Ninh hai mắt đẫm lệ, nhưng mà hạ thân cũng là một chút lay động, hình như hy vọng hắn có thể chọc vào càng sâu nhanh hơn. Ai nha, tiên tử là muốn càng nhiều sao? Vậy nói cho ta, như thế nào thu phục ta nói cái tiểu cô nương kia? Lý Húc ha ha cười, cũng giảm bớt quất cắm tần suất cùng lực độ. Không muốn. Hằng Nga tiên tử lộ ra đau khổ biểu cảm, thân thể cũng lắc lư được càng thêm lợi hại, ngươi lợi hại như vậy. Ngươi đem ta trêu đùa thành như vậy, ngươi chẳng lẽ còn, không làm gì được, một cái tiểu cô nương. Bởi vì ta muốn nghe tiên tử cho ta bày mưu tính kế. Lý Húc nói đột nhiên hướng đến phía trên thúc một cái, theo lấy tại nàng bên tai thổi miệng nhiệt khí, trong lòng hơi hơi có chút đáng tiếc. Nàng này tóc dài áo choàng bộ dáng cố nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Nhưng nếu có thể biến thành Hằng Nga đồ trang sức thì tốt hơn, như vậy mới cùng này thân quần áo xứng nha. Giống như, xế chiều hôm nay Khư Bội Ninh, đang bẫy ở giữa đổi lại Tây Du Ký trung đồ hóa trang, khác biệt là, ngực vải dệt khinh bạc mà trong suốt, làm nàng một đôi vú có vẻ hình bóng trùng trùng, mà quần dài ở giữa mở ra khâu, thuận tiện dương vật cắm vào. Được rồi, cái này không phải là phim truyền hình Hằng Nga trang phục, mà là Mã Linh vai diễn bạn nhảy tiên tử giả dạng. Bởi vì này quần áo trước mắt tạm thời chỉ có thể để cho ông Mỹ Linh thiết kế cùng cắt quần áo, tăng thêm lại muốn cầu trong thời gian ngắn hoàn thành, cho nên chỉ có thể chọn kiểu dáng tương đối đơn giản. Ấy ra ra, Khư Bội Ninh vặn vẹo kêu, đầy mặt vội vàng chi sắc, liên tục hôn môi Lý Húc gò má, kỳ vọng hắn có thể tiếp tục thỏa mãn chính mình. Hiển nhiên, Hằng Nga tiên tử đã không chịu nổi dạy dỗ, biến thành hắn muốn hình dáng. Nói đi, tiên tử, nói ta liền thỏa mãn ngươi. Lý Húc lại lần nữa dừng lại, vuốt ve thân thể của nàng bức bách nói. Ngươi có thể, ta có thể, ta có thể ra mặt, ô ô, ta ra mặt đem nàng, giới thiệu cho ngươi được không, ô ô, Khư Bội Ninh phát ra như vậy rên rỉ. Sau đó thì sao, Lý Húc tại nàng trong suốt lóng lánh tùy tai phía trên hôn một cái, theo lấy mãnh hướng đến phía trên đỉnh. Sau đó làm nàng giống như hiện tại bị ngươi địt, bị ngươi đại dương vật địt. Ô ô, Hằng Nga tiên tử khuôn mặt phía trên hiện đầy đỏ ửng, hai mắt đẫm lệ từng viên theo phía trên trượt rơi xuống, cũng không biết là xấu hổ nước mắt thủy, vẫn là khát cầu nước mắt thủy. Vì thế Lý Húc một chút đem nàng ôm, nâng lấy mông của nàng, làm nàng cặp kia hai chân thon dài kẹp ở chính mình eo phía trên, tiếp lấy mãnh liệt hướng đến phía trên đội lên. Một chút hai cái, ngũ hạ lục xuống, cửu hạ mười hạ, nga nga nga, ta a a, nha nha nha. Khư Bội Ninh kia hai cái bạch liên ngấu tựa như cánh tay vòng tại Lý Húc trên cổ mặt, thét chói tai dùng hai chân dùng sức xoắn, hoàn toàn không có bình thường tao nhã lãnh diễm, thẳng đến kia nóng rực tinh dịch bị bắn vào chính mình huyệt bên trong. Lý Húc như thế ôm lấy Hằng Nga tiên tử, thẳng đến một giọt cuối cùng tinh dịch đều bắn đi vào, lại qua tốt một lát, đợi cao trào bên trong nàng hoàn toàn mềm xuống về sau, mới lại đi đến phòng trong, đem nàng phóng tới giường phía trên. Như vậy ôn tồn tốt một lát. Đợi Khư Bội Ninh ngủ thật say, Lý Húc mới lại đem Lý Gia Hân, Lý Gia Minh hai cái tiểu nữ phó kêu lên đến giúp đỡ thu thập nhà dưới lúc. Thiếu gia thật thiên vị nha, tiểu tinh tinh theo thường lệ làm nũng, sau đó bị Lý Húc ấn tại chân phía trên đánh mông. Về sau ngày ngày đánh ngươi mông, đỡ phải ngươi lúc nào cũng là nói ta bất công. Lý Húc hung ác uy hiếp nói. Tốt tốt, thiếu gia nói liền muốn làm được nha. Tiểu Tinh Tinh nguyên bản khóc tang ánh mắt lập tức sáng lên. Chỉ biết đi phiền thiếu gia. Tiểu Nguyệt Nguyệt lúc này muốn nhéo muội muội lỗ tai. Này là thiếu gia nói nha. Tiểu Tinh Tinh lè lưỡi hướng đến Lý Húc phía sau trốn, sau đó chỉ còn ở trên giường ngủ Hằng Nga tiên tử. Tiểu Nguyệt Nguyệt đành phải dừng lại, hung hăng trừng mắt nhìn muội muội liếc nhìn một cái, sau đó lại đối với Lý Húc cong lên miệng, giống như là đang trách cứ thiếu gia lúc nào cũng là duy trì muội muội, hình như lại đang muốn cùng muội muội giống nhau đãi ngộ. Lý Húc ha ha cười tiến lên tại nàng mông nhỏ phía trên vỗ một cái. Được rồi, hai người các ngươi, nhanh chóng thu thập, làm tốt lời nói, đêm nay liền cho các ngươi ăn dương vật. Thật vậy chăng? Tốt nha. Hai thiếu nữ lại là kinh ngạc vui mừng lại là lo lắng. Dĩ nhiên, nếu như không có chuyện khác, con mẹ nó, Lý Húc vốn là nói xế chiều hôm nay chỉ có một cái hành trình, ứng phó rồi sau đó hẳn không có càng nhiều sự tình, vừa vặn chơi đùa các nàng đôi này hoa tỉ muội. Không nghĩ tới thông qua khắc ấn nhìn xuống sau kìm lòng không được văng tục. Thiếu gia, Lý Gia Hoa tỉ muội không hiểu nhìn về phía hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Húc nở nụ cười phía dưới, đột nhiên nghĩ đến một vật, các ngươi trước thu thập, ta đi một chút liền đến. Hai thiếu nữ ngược lại không có lo lắng cái gì, song song đáp một tiếng, tiếp tục làm lên chính mình sự tình. Lý Húc tắc đi ra cửa, tiếp đón một mực hậu lợi mỹ nhân. Làm nàng chuẩn bị xe đi Hồng Lâu mộng kịch tổ. Ai nha nha, nếu như không phải là phát hiện được sớm. Đi lộ phía trên, Lý Húc hư liếc trong mắt tự lẩm bẩm, sau đó khóe miệng hơi hơi hướng lên vểnh lên. Các ngươi còn thật biết chơi. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đừng nữa móc, muội muội, đừng nữa. Ký túc xá kia cũng không rộng xưởng giường phía trên. Mặc lấy tiết bảo thoa đồ hóa trang Trương Lị, nghiêng người nằm ở phía trên, ánh mắt mê ly cắn ngón tay, phát ra rầm rì âm thanh. Đồng dạng mặc lấy Lâm Đại Ngọc đồ hóa trang Trần Hiểu Húc, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, một bàn tay xâm nhập quần áo vạt áo, tại quần bên trong không ngừng hoạt động, đồng thời hôn lấy nàng kia trắng nõn gáy. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi thật thơm, nàng một bên hôn môi một bên còn lẩm bẩm nói. Vào thời khắc này, một người xông tiến đến hảo hoa. Hai người các ngươi cư nhiên tại nơi này làm loại chuyện này. A nha, trên giường vành tai và tóc mai chạm vào nhau hai cái cô nương lúc này kinh hoàng dừng lại cũng ôm đến cùng một chỗ. Lâm Hiểu Húc kia ướt sũng ngón tay còn tại Trương Lị đồ hóa trang phía trên, để lại nhiều cái dấu tay. Nhưng khi nhìn rõ người tới là ai về sau, vừa mới còn bị Trần Hiểu Húc biến thành nũng nịu rên rỉ không thôi Trương Lị, lúc này một chút chắn Trần Hiểu Húc trước mặt cười lạnh tiếng ta tưởng là ai, nguyên lai là Vưu Tam Tỷ. Không đi tìm ngươi tình nhân cũ, đến chúng ta nơi này đến làm chi? Bảo tỷ tỷ làm gì như thế, ta cũng chỉ là nhất thời tò mò, nghe được bên này động tĩnh, nhịn không được vừa ý liếc nhìn một cái, Đặng Tiệp cười híp mắt nói, ai biết Bảo tỷ tỷ cư nhiên cùng Lâm muội muội giả phượng hư hoàng, thật là làm cho nhân đại khai nhãn giới. Coi như hết, Vưu Tam tỷ, ngươi cùng Tình Văn chuyện tốt, đại gia đều là biết. Còn có, đừng tỷ tỷ kêu. Bảo tỷ tỷ cũng không là tỷ tỷ của ngươi. Trần Hiểu Húc tại Trương Lị phía sau ló đầu ra hừ lạnh một tiếng. Hai vị làm gì như thế, đại gia chẳng lẽ không là nhất thể sao? Đặng Tiệp chân thành đi đến mép giường ngồi xuống. Vưu Tam tỷ như vậy đột nhiên bất ngờ xâm nhập, coi như là nhất thể sao? Trương Lị khinh thường nói. Nếu là Bảo tỷ tỷ cùng Lâm muội muội không cao hứng, Tam tỷ nói lời xin lỗi, Đặng Tiệp nói như thế nói. Chủ yếu vẫn là nhìn đến hai vị như thế ân ái, thật sự là hâm mộ nhanh, muốn nếm thử mùi vị. Này là ý gì? Trương Lị đôi mi thanh tú hơi hơi túc, cảm thấy có cái gì không đúng, mặt sau Trần Hiểu Húc cũng là sắc mặt đại biến Bảo tỷ tỷ, mau đuổi nàng đi ra ngoài. Nhiên mà đã không kịp, Nhạc Vận, Trương Lôi, An Văn vài cái cô nương, đã chân thành từ bên ngoài đi đến. Bảo tỷ tỷ, Lâm muội muội, hai cái lúc nào cũng là cùng một chỗ chơi. Cũng không theo chúng ta nhiều qua lại quan hệ, tất cả mọi người có chút bất mãn đâu. Đi tuốt ở đàng trước Nhạc Vận cười hì hì nói. Đúng vậy à, hai vị cũng không như thế nào hợp quần, này cũng không quá tốt. Trương Lôi cùng nói. Các nàng đều mặc riêng phần mình đồ hóa trang, Nhạc Vận cùng Trương Lôi càng là yêu xinh đẹp nhiêu cười, một bộ vương hy phượng, tần khả khanh phụ thể bộ dáng. Theo lấy, các nàng một loạt mà lên, đem Trần Hiểu Húc cùng Trương Lị Ấn ở trên giường, cũng bắt đầu giở trò lên. Dừng tay. Không muốn. Trần Hiểu Húc, Trương Lị song song từ chối, nhưng lực độ cũng không lớn, càng giống như là đang tại dục cự giống như nghênh, mà Đặng Tiệp, Nhạc Vận các nàng hiển nhiên cũng là phi thường thuần thục, rất nhanh liền đem các nàng mò thở dốc phì phò. Ai nha nha, Bảo tỷ tỷ nơi riêng tư đều đã ướt rồi đâu. Đem Trương Lị váy kéo lên đến An Văn cười nói. Nàng hũ thịt đã khắp nơi dâm thủy, hai miếng phấn nộn mép thịt càng là lòe lòe tỏa sáng, tươi tốt rừng đen phía trên cũng là treo đầy bọt nước. Đó là Lâm muội muội vừa mới móc ra, ngươi còn thật tưởng rằng năng lực của mình à. Đặng Tiệp cười mắng một tiếng, còn không mau dùng ngươi đầu lưỡi cấp Bảo tỷ tỷ liếm liếm. Chương 830. Nghe nói phía dưới này bộ lông càng là nồng đậm, tính dục cũng thì càng tràn đầy, không biết Bảo tỷ tỷ có phải hay không cũng là như vậy. An Văn cười nói câu, theo lấy cúi người xuống đến, tiến đến kia ướt sũng nơi riêng tư phía trên bắt đầu liếm. A nha, a a nha, Trương Lị rên rỉ, giống như rất là khó chịu, nhưng nàng căn bản không thể động đậy, bởi vì hai cái cánh tay đều bị Đặng Tiệp đè xuống. Ngay cả có một điểm rất kỳ quái, Đặng Tiệp rõ ràng ấn cánh tay của nàng, lại còn có thể hút hết duỗi tay đến quần áo phía dưới sờ vú của nàng. Ôi, Lâm muội muội thủy cũng nhiều như vậy a. Đúng đấy, Bảo tỷ tỷ thủy phần nhiều là bởi vì Lâm muội muội trước móc qua, Lâm muội muội thủy nhiều lại là bởi vì cái gì đâu này. Bên cạnh vang lên giọng điệu như vậy, thở gấp Trương Lị quay đầu nhìn lại, liền thấy Trần Hiểu Húc cũng giống chính mình như vậy, điên đảo sau bị Nhạc Vận cùng Trương Lôi ấn ở trên giường, Trương Lôi cùng Đặng Tiệp giống nhau thưởng thức nàng các nhũ. Nhạc Vận học An Văn liếm tiểu huyệt của nàng. Muội muội, muội muội, Trương Lị tại trong co giật không ngừng la lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đồng dạng bị làm đến mức thở gấp không thôi Trần Hiểu Húc không hoàn toàn đáp lại. Đầu của các nàng càng đến gần càng gần, cuối cùng hôn tại cùng một chỗ, mà trêu đùa các nàng vài cái cô nương, cũng rất nhanh bắt đầu hút hết trao đổi lên nước bọt. Nhưng này còn không có ngoạn. Ta đã nói bên này động tĩnh không đúng, quả nhiên là mấy người các ngươi. À, Bảo tỷ tỷ cùng Lâm muội muội đã ở à? Bình thường tổng không thấy người, nguyên lai là lén lút làm loại sự tình này à? Sao có thể không gọi thưởng chúng ta? Lại có mấy cái cô nương tìm tiếng, vào nhà nhìn thấy này dâm mỹ nhất mạc mạc về sau, lúc này mà bắt đầu điều cười lên. Đến đây liền cùng một chỗ à? Liếm Trương Lị đầu vú Đặng Tiệp lúc này hô. Ta trước đến, ta thích nhất Bảo tỷ tỷ. Vai diễn Tham Xuân Đông Phương nghe thấy anh lúc này tiến lên cùng Đặng Tiệp trao đổi cái vấn đề, bắt đầu hôn môi khởi Trương Lị thân thể. Ta muốn cùng Lâm muội muội ngoạn. Vai diễn Tiếp Xuân Hồ Trạch Hồng, tắc thay thế Nhạc Vận đi liếm Trần Hiểu Húc tiểu huyệt. Đáng giận, làm cho các nàng thường trước một bước. Đúng đấy, một điểm cũng không biết thông cảm người khác. Vai diễn Nguyên Xuân Thành Mai, cùng vai diễn Hoa Đón Xuân Kim Lị Lị, bởi vì chậm một bước mà có chút tức giận. Vì thế Đặng Tiệp, Nhạc Vận tiến lên riêng phần mình ôm bờ eo của các nàng không có việc gì, xế chiều hôm nay lại có không quay chụp nhân vật, chúng ta cùng một chỗ chơi là được. Trước kia lại không phải là không ngoạn, Thành Mai lời còn chưa nói hết, miệng đã bị Đặng Tiệp cấp chặn lại, mà bên cạnh Kim Lị Lị, càng là đã sớm cùng Nhạc Vận vành tai và tóc mai chạm vào nhau lên. Vài cái cô nương cứ như vậy bên cạnh nếu không có nhân tại nho nhỏ này ký túc xá trong đó dâm loạn, cũng không quản mình rốt cuộc hôn sờ rốt cuộc là ai. Cuối cùng liền Trương Lị cùng Trần Hiểu Húc đều không quan tâm thêm vào này bên trong. Trương Lị khi thì cùng Đông Phương nghe thấy anh hôn môi, khi thì liếm Đặng Tiệp tiểu huyệt, Trần Hiểu Húc khi thì cùng Nhạc Vận cọ sát lẫn nhau vú, khi thì cùng Hồ Trạch Hồng giao nhau hai chân dán vào nơi riêng tư mài gương. Tiểu tiểu ký túc xá bên trong, các loại dâm nói lời xấu xa liền nối tuyệt tai, thanh âm lớn đến toàn bộ đại quan viên đều có thể nghe được. Lý Húc thông qua khắc ấn nhìn đến, chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Cũng may hắn đã làm ra bị động bỏ qua thuật, cũng đem gây ra điểm được thiết trí rất thấp, nếu không nói không chừng kịch tổ nhân viên tương quan đã phát hiện. Dù vậy, hắn còn là thông qua khắc ấn truyền đưa qua một chút tín ngưỡng lực, làm duy trì bị động bỏ qua thuật hiệu quả càng mạnh một chút, đồng thời trước tiên chạy tới, để tránh lại chỉnh ra một chút yêu thiêu thân. Hiển nhiên, các nàng bị hắn ám chỉ hoặc là nói vặn vẹo rất sâu, tuy rằng mỗi một cái đều lấy nhân vật tự cho mình là... Có thể sở tác sở vi cùng nhân vật quan hệ cũng không lớn, chỉ chính là yêu thích dâm loạn mà thôi. Bất quá Lý Húc cũng không phải là thực để ý, nhận lấy các nàng bất quá là vì thỏa mãn thu thập dục mà thôi, thuận tiện gia tăng một chút công cụ người, trừ phi đặc biệt có tài hoa có năng lực nữ nhân, mới có thể giữ lại vốn là tính cách. Điểm này, bất kể là Trương Lị, Trần Hiểu Húc, vẫn là Chu Linh, Khưu Bội Ninh, đều là như thế. Rất nhanh đi đến Hồng Lâu Mộng kịch tổ, sớm nhận được thông chi Trần Gia Lâm, theo lấy còn tại kịch tổ lãnh đạo ra ngoài đón nhận lấy, ngược lại không có an bài các diễn viên cùng một chỗ. Lý Húc sở dĩ tuyển chọn Trạng Vạng cũng là có nguyên nhân, phía trước không phải là ngoài định mức nhiều tài trợ một bộ phận tài chính, chuyên môn dùng đến cải thiện kịch tổ thức ăn sao, hắn chính là hướng bữa tối, nhìn nhìn có hay không cắt xén linh tinh. Chẳng qua bởi vì nữ sinh ký túc xá không muốn người khác biết dâm loạn, hắn mới trước tiên, lúc này còn chưa tới ăn cơm thời điểm. Bất quá cũng không tính lớn việc, dù sao cũng không có nhiều thời gian, hơi chút tại đại quan viên bên trong đi một chút, nghe Trần Gia Lâm nói cụ thể quay chụp tình huống, cùng với các chuyên gia đối với Hồng Lâu Mộng giải độc, không sai biệt lắm liền đến thời gian điểm. Sau đó liền nhìn đến một đống quần áo không chỉnh tề, không phải là lộ bán cầu, chính là lộ đùi, mặt đỏ tai hồng các cô nương cùng một chỗ đi đến căn tin. Các nàng cười cùng những người khác chào hỏi, nhìn quanh sinh tư đồng thời, đều có vẻ phong tình vạn trùng, giữa hai hàng lông mày xuân thanh đó là che đều không che giấu được, cũng hoàn toàn không thèm để ý thân thể lộ ra bên ngoài bộ phận, ví dụ như đùi bên trong thủy ngân, hay hoặc là trắng nõn nga gáy thượng hồng ấn. Đừng có người đưa mắt đầu khi đi tới, các nàng thậm chí có một chút hưng phấn, liền hô hấp đều dồn dập không ít. Đáng tiếc, các cô nương không biết chính là, chứ các nàng chủ nhân, ai cũng nhìn không thấy bộ dạng này xuân cung đồ. Xuân phong phất hạm lộ hoa nồng, Lý Húc lẩm bẩm Lý Bạch câu thơ, sau đó thật sâu tại trong lòng thở dài. Dù là hắn nữ nhân đã ngoạn vô số, cái dạng gì tư thế, cái dạng gì siếc không chơi đùa a, có thể nhìn đến nhóm người này thanh xuân chính tốt lại tràn ngập dâm mỹ cô nương, vẫn như cũ có chút dục dịch. Cũng may, hắn rất nhanh thu thập xong nỗi lòng, đem trước mặt thức ăn đều hưởng qua sau liên tục gật đầu, xem như nhận rồi kịch tổ căn tin tải nấu nướng. Không nói khác, đạo này thịt hâm dùng chính là phía trên tốt nhị đao thịt, ăn tại miệng bên trong mập mà không ngấy, tương đương mỹ vị. Tuy nói một tuần mới ăn 4 lần thịt, nhưng là tại cái này thời gian điểm phía trên, đã coi như là tương đối khá thức ăn rồi, dù sao nơi này không phải là Trung Nam Hải căn tin. Hơn nữa, Lý Húc là có thể cho kịch tổ bữa ăn thịt, nhưng có cần thiết này sao? Này thế gian thăng mệ ân, đấu gạo thù sự tình, đến từ ghen tị đâm sau lưng sự tình, chẳng lẽ còn thiếu đến sao? Nhìn đến kịch tổ cái bộ dạng này, ta cũng yên lòng, cũng nhiều tạ các vị lãnh đạo đã tốt muốn tốt hơn. Ăn xong cơm tối chuẩn bị rời đi, Lý Húc nói như vậy nói, tự nhiên lại được đến một loạt thổi phồng cùng khen ngợi. Thẳng thắn mà nói, hắn cũng không thể xác định, đêm nay bữa cơm này đây là cố ý dùng đến ứng phó chính mình, vẫn thực sự là thức ăn tiêu chuẩn, bất quá. Thì tính sao đâu này? Lý Húc có thể để cho kịch tổ bữa ăn thì cũng chưa làm như vậy, lại làm sao có khả năng để ý lần này là không phải vì ứng phó hắn mà cố ý muốn làm đi ra. Hắn kỳ thật chính là muốn chơi đùa lãnh đạo thị sát công việc siếc. Đáng tiếc, không có cách nào cùng kia một chút các tiểu cô nương tiến hành thân thiết hơn mật tiếp xúc, làm hắn phá lệ có chút khó chịu. Bất quá Trần Gia Lâm bọn hắn đều tỏ vẻ, quay chụp nhiều nhất lại có 4 tháng liền có thể hoàn thành, sau đó sang 5 năm trung hẳn là có thể tại Ương thị chính thức phát hình. Này ý vị, cuối năm nay thời điểm hắn liền có thể đem các nàng phân phê vận chuyển đi ra. Hồng Lâu Mộng vẫn là quá mức khúc cao quả hòa, cũng liền tại văn nhân trong đó lưu truyền, chân chính thị tình tiểu dân kỳ thật càng yêu thích Kim Bình Mai loại này, ân, tiểu thuyết. Đáng tiếc, Kim Bình Mai trung quy mượn Thủy Hử truyền danh tiếng, lại có nhiều lắm diễm tình đoạn ngắn, tăng thêm văn mọi người dài đến tiến trăm năm đối với Hồng Lâu Mộng thổi phồng, tăng thêm Hồng Lâu Mộng bản thân cũng xác thực có tương đương văn học giá trị, lúc này mới thành tứ đại tác phẩm nổi tiếng một trong. Nhưng mà tiểu thuyết có thể cầm lấy ở trong tay chậm rãi nhìn. Phim truyền hình lại không có khả năng như thế, nhất là cái này niên đại phim truyền hình. Như vậy Hồng Lâu Mộng phim truyền hình, làm một bộ vừa không nhiệt huyết cũng không thú vị, chính là bày ra phong kiến đại trạch nội bộ chuyện nhà phim truyền hình, thu thị dẫn khẳng định không có cách nào cùng Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa so sánh với. Cũng là hiện tại cả nước người xem không có nhiều tiết mục có thể nhìn, muốn cầm đến 10 năm hoặc là 20 năm sau, thu thị dẫn tuyệt đối không cao như vậy, đương nhiên. So cái gọi là tân Hồng Lâu Mộng tuyệt đối muốn cao hơn nhiều. Tổng sở kể trên, Hồng Lâu Mộng kịch tổ tính là sẽ lên tiết mục cuối năm, cũng tuyệt đối không có Tây Du Ký như vậy đại chiến trận. Sự thật phía trên, Một cái khác thời không Hồng Lâu Mộng kịch tổ thượng tiết mục cuối năm cũng liền diễn vài cái tiết mục, tuy rằng trước sau cũng có một mấy giờ trái phải sự tình, có thể so sánh với Tây Du Ký vẫn là kém một chút như vậy. Cho nên, Lý Húc hoàn toàn có thể đem phối hợp diễn nhóm làm ra đi, chỉ để lại Trương Lị, Trần Hiểu Húc, Nhạc Vận các nàng ứng phó, bởi vì hắn nhúng tay, nguyên vốn hẳn nên trước sau rời khỏi kịch tổ Nhạc Vận, Trương Lôi, Kim Lị Lị, đều thành thành thật thật diễn chính mình nhân vật. Quả nhiên hay là ta ra lô ly huyệt thoải mái. Đường Lý Gia Hân cưỡi ở Lý Húc trên người, hai cái trắng nõn cánh tay vòng cổ của hắn, bị tỷ tỷ nâng lấy mông nhỏ, không ngừng phập phồng thời điểm Lý Húc cảm thán nói. Thật, thật vậy chăng, thiếu gia, khuôn mặt hiện lên đỏ ửng tiểu lô ly mặt mày hớn hở, càng thêm cố gắng dùng chính mình chặt khít miệng âm đạo cất chứa hắn cự vật. Lý Húc cùng nàng hôn sâu cái, sau đó làm Lý Gia Minh trước nằm lên giường. Lại đem Lý Gia Hân phóng tới thân thể của nàng phía trên, ngày hôm nay tại Hồng Lâu Mộng kịch tổ gặp được kích thích, đều phải phát tiết ra đến mới là. Đáng tiếc, 15 tuổi tiểu tinh tinh bao nhiêu coi như quá thời hạn lô ly, 18 tuổi tiểu Nguyệt Nguyệt đã là từ đầu đến đuôi thiếu nữ, cho nên hẳn là mang từ ra tìm muội. Được rồi, lần sau nhất định, nói lên cũng nên cho các nàng tìm muội khai nụ. Không sách cái này, đi Hồng Lâu Mộng kịch tổ nhìn nhìn về sau, lại bận rộn một chút việc vặt. Ví dụ như đi Diệp Tam gia lùi môn, thuận tiện đem chơi hạ cố ý đến thúc thúc trong nhà đến chơi Diệp Tính Tử, lại lấy Lý Xây đàn danh nghĩa đi xem Cao Nha Nha, lúc này mới thi nhiên lên phi cơ đi trước Nghiễm Châu lại đi Hong Kong. Sở dĩ muốn tại Nghiễm Châu dừng lại, tự nhiên là đi nhìn Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi, các nàng riêng phần mình album đều đã dựa vào Nghiễm Châu âm tượng nhà xuất bản phát hành rồi, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nhận được tương đương hoan nghênh. Hiện tại hai người bọn họ đã là nội địa, ít nhất là Bắc Thượng Quảng, nổi danh nữ ca sĩ. Chương 831. Ta biết, Linh Ngọc khẳng định có một chút không phục, bất quá không quan hệ, tiếp qua vài năm, đợi nội địa càng thêm mở ra, liền có thể hát một chút chừng mực lớn hơn nữa ca khúc. Lý Húc cười tủm tỉm đối với Lý Linh Ngọc nói. Lão gia, ta không thèm để ý cái này. Lý Linh Ngọc tế thanh tế khí trả lời. Lần sau lão gia cấp Linh Ngọc một bài tốt ca là được a. Nào cuộc so tài phi cũng tại bên cạnh giúp đỡ. Các ngươi không thèm để ý là một chuyện, ta có hay không xử lý sự việc công bằng là một chuyện khác. Lý Húc nhíu mày hồi đáp, nếu không tốt như vậy, lần sau lời nói, hai người các ngươi liền ở trên giường tỉ thí một chút, thắng cái kia lấy được ca. Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi lập tức đều xấu hổ đỏ mặt đản, nhưng là lắp bắp nhưng không có phản đối, thậm chí lẫn nhau trao đổi ánh mắt khi mới lau ra một chút tia lửa. Đương nhiên, tỷ thí không thể ảnh hưởng tình cảm của các ngươi, Lý Húc lúc này nói bổ sung, không bằng như vậy, ta cầm lấy một bài tốt ca đi ra cho các ngươi tỷ thí, cái khác như cũ. Lý Linh Ngọc xử nữ album vẫn như cũ tên là Đông Phương Tân Tú, trừ bỏ Tây Du Ký bên trong mấy thủ nhạc đệm bên ngoài, cũng liền xấu hổ hoa hồng im ắng mà tương đối được hoan nghênh, càng huống chi thiên trúc thiếu nữ cái gì, đều đã nghe hư thúi. Nào cuộc so tài phi sẽ không cùng, nàng kia trương tên là Tương Tư album. Chưa bỏ cùng tên, cũng chính là một cái khác thời không Tây Du Ký hậu chuyện phiến đuôi khúc bên ngoài, còn có nguyên sang ta có phải hay không nên an tĩnh bỏ đi, cùng với lật hát Hong Kong ca sĩ Quan Chi Lâm phản ứng dây chuyền dưới đèn đường tiểu cô nương, đều phi thường được hoan nghênh. So sánh với Lý Linh Ngọc thiên dân tộc phong ca khúc, nào cuộc so tài phi mấy bài hát không nghi ngờ càng dòng lệch đi, tự nhiên cũng thụ tuổi trẻ người nghe hoan nghênh, sự thật thượng Lý Linh Ngọc album mới bên trong trừ bỏ Tây Du Ký mấy thủ lão ca bên ngoài. Được chào đón nhất xấu hổ hoa hồng im ắng mở cũng là dòng lệch hành. Chẳng qua tuổi trẻ người nghe hiện tại cũng không có gì quyền phát biểu, mà trước mắt cầm giữ quyền phát biểu cái kia phê người, đem những cái này cũng làm thành tà âm tại phê phán. Văn nghệ vòng môn phiệt hóa không thể tránh né a. Đương nhiên, này cùng Lý Húc không quan hệ, hắn lại không phải là thánh nhân, mọi chuyện đều phải quản, hơn nữa nói không chừng, tương lai hắn là văn nghệ vòng lớn nhất môn phiệt đâu. Nếu đến đây Nghiễm Châu, đương nhiên tốt tốt thưởng thức một chút Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài bay, hai người bọn họ cũng là ra sức hầu hạ, có lẽ là giọng hát có điều tiến bộ, dẫn đến thiệt công cũng có sở tiến bộ, cùng một chỗ bú liếm thời điểm kia đầu lưỡi tại túi chứa trứng nếp gấp phía trên hoa biến thành càng ngoại kích thích. Lại cùng với TV Thiên Trúc thiếu nữ cùng ta có phải hay không nên an tĩnh bỏ đi âm nhạc, càng là đặc biệt hăng hái, làm Lý Húc rất vừa lòng. Này hai album kỳ thật không làm cho các nàng kiếm được tiền gì. Tuy rằng băng từ nghe nói mua mấy triệu hộp đi ra ngoài, nhưng là phân tới tay chỉ có thực ít một chút tiền. Cùng lúc Lý Linh Ngọc vài bài hát đều là Tây Du Ký nhạc đệm, Ương thị hiện tại tuy rằng còn không có mười mấy năm sau bá đạo như vậy, hơn nữa bởi vì có Lý Húc giúp đỡ, so một cái khác thời không đồng thời kỳ tốt quá rất nhiều, nhưng là có thể nhiều kiếm một điểm là một điểm, cho nên muốn phân đi không ít. Sau đó bởi vì âm nhạc công ty trực thuộc tại Quảng Đông đài truyền hình phía dưới, lại là Nghiễm Châu Âm Tượng nhà xuất bản phát hành, bên này quốc xí lại muốn phân đi một bộ phận lớn, đến chính mình trong tay thời điểm cũng liền so cầm lấy chết tiền lương tốt một chút như vậy. Bất quá các nàng đều không sao cả, không nói khác, các nàng mặc dù tạm thời ở tại Nghiễm Châu, hơn nữa còn là Trung Quốc quốc tịch, có thể tùy thời đều có thể đi Hong Kong bên kia. Lý Húc chỉ cùng Diệp Tam nói một tiếng, sự tình sẽ làm được thỏa thỏa, dù sao hắn lão đầu là thực phong trấn Nam Vương, chỉ lần này một nhà. Hong Kong bên kia các nàng cái gì cũng có, càng huống chi trường kỳ đến hướng đến Hong Kong, Nhật Bản, nước Mỹ tam địa, cái gì chưa thấy qua, lại tăng thêm Lý Húc ân cần dạy bảo. Tự nhiên đối với chút tiền lẻ này nhìn không thuận mắt. Càng là như thế, các nàng càng là minh bạch mình có thể vượt qua 99% quốc nhân nguyên nhân, sau đó mỗi nhân lại không ngừng ám chỉ cùng dạy dỗ, các nàng cũng bỏ đi vô vị tự tôn, hoàn toàn bị thuần phục. Lý Húc tự nhiên là vừa lòng, dù sao Lý Linh Ngọc cũng tốt, nào cuộc so tài phi cũng thế, đều cùng Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng giống nhau là vì ngoạn thu thập, mới mẻ cảm qua, tự nhiên liền vứt xuống một bên. Dĩ nhiên, các nàng cũng không phải là hoàn toàn mất hết tác dụng, trừ bỏ bồi dường bên ngoài, tương lai đại lục nổi danh đĩa nhạc công ty, khẳng định có các nàng nhỏ nhoi. Tựa như phía trên nói như vậy, tiểu ái Đức Hoa Lý bên người đại lục cô nương, đều vẫn là bảo lưu lại Trung Quốc quốc tịch, bao gồm Trần Sung tại nội, cái này thời không nàng hẳn không có câu kia ngốc không kéo mấy các ngươi người Trung Quốc. Xem như 80 niên đại xuất đạo ca sĩ, có thể hồng đến 90 niên đại trung kỳ cũng đã coi là không tệ. Không hưởng thụ được đại lục thị trường tiền lãi, Mao A Mẫn, Tống Tổ Anh những cái này có thể dài hồng, trừ bỏ bản thân tố chất vượt qua thử thách, cái nào không phải là đi cơ chế nội lộ tuyến. Cho đến lúc này, Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài bay lộn hành muốn làm đĩa nhạc công ty là hoàn toàn có thể. Bất qua Lý Húc vẫn chưa hoàn toàn xác thực định ra, đều đã tóm một phen Mao A Mẫn lông dê, vì sao không tiếp tục tóm đâu. Ít nhất đem lịch sử bầu trời đem đi đi. Xem như Tam Quốc diễn nghĩa kim chủ, hắn muốn đẩy tiến cái ca sĩ còn chưa phải một bữa ăn sáng, càng huống chi ca sĩ công lực không vấn đề chút nào. Cứ như vậy, Lý Húc lại lần nữa trở lại Hong Kong, lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận, liền này các loại mở tiệc chiêu đãi chen chúc mà đến. Trung Anh thông cáo chung đã ký tên hơn nửa năm, giày đã hoàn toàn rơi xuống đất, Hong Kong đại bộ phận bạch nhân đám cấp cao cũng bắt đầu tìm đường lui, mà tiểu ái Đức Hoa Lý vừa vặn có hứng thú tiếp nhận bọn hắn trong tay đồ vật. Hơn nữa đã đem càng đèn càng nói đều bắt lại, vậy khẳng định bán cho hắn mới là. Không nói khác, nhân gia thế lực trải rộng Âu Mỹ, đi đến trong thế nào đều có thể được đến trợ giúp, cho nên tính là giá cả thấp một chút cũng không quan hệ, coi như là kết cái thiện duyên, bán một cái nhân tình cùng với đầu tư tương lai, lý dưa chuột có thể có cái gì. Hối phong duy trì, cho nên thẩm bật đúng lúc còn muốn tưởng chiếu cố chính mình cầu, cũng là có lòng không đủ lực, đừng nói hiện tại hối phong. Cho dù là vài thập niên sau hối phong, cũng không dám cùng hiện tại ma can sĩ đan lợi gọi nhịp. Đương nhiên, Lý Húc một người khẳng định ăn không vô toàn bộ Hong Kong, nhưng thật ra là nuốt trôi, có thể vấn đề ở chỗ, mặc dù Anh Quốc cho phép, đại lục sẽ đồng ý sao? Băng ghế tuy rằng yêu thích bán đồ, nhưng cũng biết toàn bộ bán cấp một người, chỉ biết bị đối phương nghĩ biện pháp ép giá trị, hơn nữa lũng đoạn sẽ mang đến cái dạng gì nguy hại, mặc dù không đọc Mã Khắc Tư sáng tác cũng biết. Cho nên hắn muốn thật như vậy làm, đại lục khẳng định nghĩ hết biện pháp đến đỡ người khác đến cân bằng Hong Kong tình thế, hơn nữa đều vẫn là có sẵn, Hoắc gia cùng Đồng gia. Hoắc gia liền không nói, Hoắc Anh Đông qua đời khi hưởng thụ nhưng là đắp quốc kỳ đãi ngộ, mà Đồng gia nha, bọn hắn tuy rằng không giống Hoắc gia sớm như vậy sớm sẵn sàng góp sức đại lục, nhưng 80 đầu thập niên thời điểm bởi vì dầu mỏ nguy cơ mà dẫn đến thủy vận nghiệp suy yếu. Không có giống bao gia như vậy giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang Đồng gia một chút liền hãm đi vào, cao nhất thời điểm thiếu nợ 200 ức. Cuối cùng vẫn là đại lục giúp đỡ thác để, ăn Đồng gia dưới cờ đại bộ phận thuyền hàng, tăng thêm Hoắc gia cũng giúp đỡ cứu cấp bách, này mới khiến Đồng gia ổn định trận tuyến, cũng bởi vậy kiên định đứng ở đại lục bên này. Đại lục bên này nhìn như ăn một chút mệt, nhưng khi đó chính cần phải viễn dương con thuyền chạy mậu dịch, Đồng gia thuyền phần lớn đều là phía trước mới sắm. Sử dụng sống lâu 1/3 cũng chưa tới, cũng không tính quá mệt, càng huống chi Đồng gia. Đáng tiếc cũng cứ như vậy một cái, này gia tộc của hắn đều cùng Lý Dưa Chuột là một đám. Cho nên, lão gia hy vọng ta có thể trở thành bị đại lục mượn sức đối tượng. Hà Siêu Quỳnh ngồi ở sân thượng ghế giữa phía trên, bưng lấy cà phê nhíu mày nói. Có vấn đề gì không? Lý Húc đồng dạng nhíu mày. Lão gia cảm thấy, đại lục bên kia người là đứa ngốc, không biết ta cùng lão gia quan hệ. Hà Siêu Quỳnh ngâm nga hỏi. Như vậy, ngươi và ta là cái gì quan hệ đâu này? Lý Húc lúc này hỏi. Vừa mới hấp một ngụm cà phê, Hà Siêu Quỳnh lập tức ho khan đi ra, làm bên cạnh hậu mặc lấy nữ hầu trang phục trang Lưu Gia Linh, nhanh chóng tiến lên cầm lấy khăn tay muốn vì nàng chà lau khóe miệng. Nhưng Hà Siêu Quỳnh đẩy ra nhà mình nữ hầu, sở trường lưng lau đi khóe miệng vệt nước, căm giận bất bình chừng lấy Lý Húc, nhưng mà Lý Húc chính là ung dung nhún nhún bả vai. Đương nhiên là lão gia đồ chơi rồi. Nàng cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra những lời này. Một khi đã như vậy, xem như đồ chơi, có ngươi như vậy sao? Lý Húc mở ra tay. Hà Siêu Quỳnh hừ một tiếng, lúc này đứng lên, lại leo đến phía trên, sau đó tứ chi cùng sử dụng chậm rãi đi đến Lý Húc bên người, nhếch lên mình bị váy ngắn bao bọc được tròn trịa mông. Lưu Gia Linh cũng nhanh chóng tại nhà mình nữ chủ nhân bên người bò về sau, cũng đồng dạng nhếch lên mông, một bộ cùng nữ chủ nhân cùng tiến thối bộ dáng. Thỉnh lão gia trách phạt, Hà Siêu Quỳnh không thèm để ý chút nào Lưu Gia Linh bộ dáng, dùng lạnh lùng giọng điệu nói, giống như nằm bò trên đất không là chó mẹ, mà là kiêu ngạo mẫu sư. Lý Húc mỉm cười, giơ tay lên ngoéo một cái, đồng dạng mặc lấy nữ hầu trang phục trang Từ Nhược Tuyên, bính bính nhảy nhảy đem nhất cây ốm dài gậy gộc đưa tới trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lộ vẻ thần sắc hưng phấn. Cười duỗi tay tại nàng eo nhỏ thượng bóp một cái. Lý Húc chợt kết quả căn kia vừa nhìn chính là tỉ mỉ chế tác, cố ý trải qua nước sơn gậy gộc, không thể nói là gậy gộc, là ước một tấc khoan, bảy tấc bốn phần trường, năm phần hậu bẹp đồ vật, một đầu còn có lỗ nhỏ, treo lỗ mặt. Đúng vậy, đây là một thanh thước. Ba, thước đánh tại Hà Siêu Quỳnh mông tròn phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, nguyên bản rất là ngạo khí đổ vương chi nữ, lúc này đau đớn kêu đi ra, cao lãnh biểu cảm chớp mắt biến thành điềm đạm đáng yêu. Khuôn mặt lại bay lên đỏ ửng. Vì thế Lý Húc rất nhanh lại lần nữa giơ lên thước, một cái đánh vào Hà Siêu Quỳnh mông cong phía trên, không ngừng phát ra ba ba âm thanh. A nha, rất đau, đau chết rồi. Ô ô, lão gia tha mạng. Tuy rằng Hà Siêu Quỳnh từng tiếng cầu xin, khóe mắt thậm chí còn có nước mắt rơi xuống, nhìn qua phá lệ đau khổ, nhưng là đầy mặt đỏ ửng cùng giữa hai hàng lông mày mê luyến, lại bán đứng nội tâm của nàng thế giới. Cuối cùng, lại là một cái ngoan, Hà Siêu Quỳnh lúc này lắc lư lên nửa người dưới, đồng phát ra nha nha âm thanh, mê ly đôi mắt cũng đều lật lên, màu da tất chân bên trong có thể rõ ràng nhìn đến nhan sắc thay đổi sâu. Đúng là bị đánh ra cao trào. Chương 832. Bọn hắn đương nhiên sẽ biết ngươi theo ta quan hệ, bọn hắn lại không phải là người mù, nhưng là biết về biết, cụ thể cái gì quan hệ, liền không nhất định rõ ràng. Lý Húc nói như vậy nói. Cho nên, lão gia có ý tứ là, ta muốn thân cận nội địa, nằm bò trên đất Hà Siêu Quỳnh đem trong miệng quy đầu nhổ ra, còn phát ra vang dội cô tư tiếng. Đúng vậy, ngươi có thể cho bọn hắn cho rằng, ngươi chỉ là vì theo bên trong gia độc lập đi ra, mới lên giường của ta. Lý Húc gật đầu tán thành, nàng quả thật thực nhạy bén. Vậy thì thật là đáng tiếc, Hà Siêu Quỳnh đưa ra đầu lưỡi tại quy đầu phía trên câu hai phía dưới, ta ngược lại thực muốn nhìn một chút. Bọn hắn biết ta là lão gia nữ nô khi khiếp sợ bộ dáng. À nhé. Vừa dứt lời nàng liền run run phía dưới, bởi vì nằm ở sau lưng nàng, khuôn mặt xử tại nàng nơi riêng tư phía trên Lưu Gia Linh, cách quần lót cắn nhô ra hạt đậu, thật sâu nhấp một cái. Kia đột nhiên bất ngờ cảm giác tê dại thấy, làm Hà Siêu Quỳnh thiếu chút nữa nhuyễn ở trên mặt đất. Lý Húc cười ha ha một tiếng, đè lại đổ vương chi nữ đầu, ép đến chính mình hông phía dưới. Đem dương vật lại lần nữa nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong vì sao không nghĩ, nhìn ba người khiếp sợ bộ dạng đâu này. Ngô chỉ sớm, quỷ làm cha, dám đến, cố gắng nuốt Hà Siêu Quỳnh hàm hồ hồi đáp. Lý Húc cười đến càng mở tâm, tại Từ Nhược Tuyên hâm mộ cùng khát cầu ánh mắt chung đứng lên, bắt đầu một cái tại Hà Siêu Quỳnh yết hầu đánh lên cọc. Tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên là không giống với, Trương Hạo Hiên bên kia chuẩn bị 9 cái vợ trước đều là minh mai mối chính cưới. Mà tiểu ái Đức Hoa Lý bên này chỉ có Diana là hợp pháp thê tử. Như thế, lại tăng thêm Lý Húc giúp đỡ che lấp, Đại lục nhiều nhất chính là cho rằng Hà Siêu Quỳnh cùng hắn quan hệ không bình thường, tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến nàng chính là hắn nữ nô, là khổng lồ hậu cung chung một thành viên. Như vậy vừa đến, chỉ cần Hà Siêu Quỳnh hướng đại lục dựa, đại lục khẳng định nguyện ý đỡ nàng lên. Làm chính mình nữ nhân đến hát đôi, so với làm lý dưa chuột loại mặt hàng này cường A, tại Hong Kong làm sinh, trừ bỏ hót chùm, cái khác cơ bản đều có thể giết. Hoặc anh đông bán lâu hoa, tốt xấu trả lại cho một chút trung sản trở xuống, nghèo rớt trở lên tiểu thị dân mua nhà từ cơ hội, đoạn cung cùng địa sản thương trốn chạy lại là một chuyện khác, lý dưa chuột công quán diện tích chính là không hơn không kém tái giá cùng bóc lột. Nói lên, Lý Húc luôn luôn tại suy nghĩ, muốn hay không đem lý dưa chuột trực tiếp giết chết quên đi, nhìn đều ghê tởm. Nhưng là nghĩ lại, trực tiếp giết chết giống như có chút tiện nghi ra hỏa kia, hơn nữa đúng là Trung Anh vừa mới đạt được hiệp nghị thời điểm đột nhiên chết cái đại nhân vật, hai bên chỉ sợ đều sẽ cảm giác được không nhịn được mặt mũi, trống rỗng nhiều ra một chút sự tình. Cái này không vội, Lý Húc đối với chính mình cuối cùng nói như thế nói, Dương Tụ Thành ra tù sau một hồi mới bởi vì không cẩn thận trượt ngã xuống đất, đụng về sau não mà chết, Lưu Loan Hùng cũng là gần nhất mới thượng mã phong, cho nên tạm thời trước lưu lý dưa chuột một cái mạng chó. Hơn nữa, Lý Húc bỗng nhiên đã có cái bào chế lý dưa chuột chủ ý rồi, hơn nữa hiệu quả cũng không sai. Kế tiếp sao, trừ bỏ tiếp tục dạy dỗ Hà Siêu Quỳnh, làm nàng cái này yêu thích bị thước đánh mông, theo cao lãnh đánh tới cao trào mới tốt tiếp tục giữ vững bên ngoài, cũng xử lý không ít tích lũy xuống sự tình vụ, thuận tiện làm địch Pola cùng chân chân đem riêng phần mình nữ nhi mang qua làm chính mình nhìn một cái. Tuy nói hắn đối với này hai cái hài tử không có nhiều cảm tình, nhưng cuối cùng chính mình tạo vật. Nói là nữ nhi cũng không đủ, lương tử cùng vòng xoáy nhỏ hắn liền quá yêu thích, hơn nữa xác thực đều thực đáng yêu. Các người nếu nghĩ ly hôn, vậy cách xa a, ta đúng. Đùa giỡn hai đứa con gái Lý Húc, đối mặt địch Pola cùng chân chân yêu cầu, sảng khoái đáp ứng. Lúc trước làm cho các nàng không rời hôn, là bởi vì muốn ngoạn người vợ, bất quá bây giờ các nàng riêng phần mình lão công đều đã cảm thấy được chính mình đầu phía trên mũ có chút xanh mượt, nhưng lại bởi vì không hiểu tình huống cụ thể. Hay hoặc là đoán được cái gì mà không dám phát tác, tiếp tục như vậy cũng không có gì lạc thú, cho nên địch Pola cùng chân chân lần này đưa ra muốn ly hôn, Lý Húc cũng liền đồng ý. Nói cho cùng, hắn đối với Tạ Hiền cùng Lưu Gia Sương khống chế không sâu, nhìn nhìn Triệu Nhã Chi, Hạ Mộng, Thạch Tuệ, các nàng lão công nhưng có nửa điểm cảm thấy. Hoàng tiên sinh y thuật thật sự là tinh xảo, hơn nữa thầy thuốc nhân tâm, khó trách có nhiều như vậy người bệnh khen ngợi. Nơi nào, đây đều là bổn phận của ta. Hoàng tiên sinh quá khiêm nhường, ngươi thầy thuốc như vậy, giống như cùng ngươi thê tử Tiểu Huyệt, thật sự hiếm có. À, trên bàn ăn thủ Hoàng Hán Vĩ sừng sốt một chút, trong mắt mang theo mê mang, giống như không biết đối phương đang nói cái gì. Lý Húc cười ha ha một tiếng, hạ thân mãnh hướng đến phía trên đỉnh đầu, to lớn côn thịt hung hăng cắm vào dưới người Mỹ phụ nhân dâm đãng lỗ thịt bên trong. Hoàng phu nhân giúp đỡ giải thích một chút ha. Vâng, là, nằm tại bàn ăn phía trên, hai chân bị khiêng đến trên vai, bị ra vào dương vật địt được đầy mặt cười ngớ ngẩn Triệu Nhã Chi, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn trưởng phu, chủ nhân nói là, lão bà ngươi lỗ thịt, chơi rất khá, địt lên, rất sảng khoái. Nha, Hoàng Hán Vĩ Mộc ngơ ngác gật đầu, nếu lão bà của ta lỗ thịt, như vậy hảo ngoạn, Trương tiên sinh có thể chơi nhiều vài lần. Đây chính là ngươi nói. Hoàng tiên sinh, Lý Húc cười ha ha, lúc này càng thêm lớn lực quất cắm, đem bàn ăn chấn động kẹo kẹt rung động, đến, Hoàng phu nhân cũng gọi là thượng vừa gọi. Nga nga nga, nga nha nha, Triệu Nhã Chi nghe lời bắt đầu dâm đãng kêu la, dâm thủy tích táp ra bên ngoài trào, phun ra tại bàn ăn bên trên, lại tích rơi vào trên mặt đất. Bị yêu hóa qua đi có thể so với xử nữ chặt khít huyệt không ngừng co lại cùng chen ép, tăng thêm vỡ đê dâm thủy đầy đủ trơn trực miệng âm đạo. Làm Lý Húc phá lệ thoải mái dễ chịu. Ai nha, Hoàng tiên sinh, ta muốn xuất tinh, ta liền xuất tại lão bà ngươi huyệt, làm nàng tái sinh một đứa trẻ. Hắn ha ha cười nói. Tốt, tốt, Hoàng Hán Vĩ vẫn là bộ kia ngơ ngác bộ dáng. Nhưng mà Lý Húc còn ngại không đủ, tần số cao co lại mãnh liệt mãnh đưa ngươi cứ nói đi, Hoàng phu nhân. Tốt, tốt, tốt a, Triệu Nhã Chi thét chói tai, bị khiêng hai chân. Cũng tự động tại cổ đối phương phía trên xoắn được Lý Húc liền liếm khóe miệng. Như thế mãnh liệt lại quất cắm 10 đến thứ, này dâm đãng người vợ Mỹ phụ cuối cùng căng thẳng thân thể, khoái hoạt lật lên ánh mắt, mà Lý Húc cũng run run, tại nàng mềm mại thân thể bên trong nhất tiết như chú. Thở phào nhẹ nhõm, nhìn còn phát ngây Ngô Hoàng Hán Vĩ, cùng với đã tại bàn phía trên Nguyễn Thành dì ra Triệu Nhã Chi, hắn nhún nhún bả vai, trực tiếp đem nàng ôm, cũng không quản trên bàn kia một vũng lớn dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp, ôm lấy nàng trực tiếp lên lầu các. Dâm phụ, cho ta, đem này người vợ mỹ phụ, tại lầu các kia tiểu điện thờ trước mặt bày ra cầu bò tư thế về sau, Lý Húc mới lại một cái tát quất vào kia trắng nõn mông mặt. Chủ nhân, vừa mới cao trào quá Triệu Nhã Chi còn có một chút mơ hồ. Nên sám hối rồi, kỹ nữ, Lý Húc tiếp tục quất nàng mông, thượng vị rút ra dương vật, cũng lại lần nữa cương lên, tại nàng miệng âm đạo bên trong quấy, người cái này hạ lưu dâm phụ, cư nhiên ngay trước trượng phu mặt cùng nam nhân khác giao cấu, thật sự là quá không biết xấu hổ, người hẳn là bị vạch trần quần áo sau đó kỵ con lửa gỗ dạo phố, làm đại gia nhìn ngươi. Ô ô, Triệu Nhã Chi lúc này co giật, phát ra nức nở âm thanh. Thần a, ta có tội, ta là dâm phụ, không biết xấu hổ dâm phụ, ta tại trượng phu trước mặt cùng nam nhân khác giao cấu, ta hạ tiện, ta không biết xấu hổ, thỉnh khoan thứ ta, nàng khóc thút thít nói, bọc lấy dương vật miệng âm đạo cũng là một trận kịch liệt chen ép, phá lệ mất hồn. Lý Húc vừa lòng hít hơi, tại đây lầu các tiểu điện thờ phía trước, lại lần nữa gian dâm này dâm loạn người vợ. Không thể không nói, Triệu Nhã Chi không hổ là vưu vật, tức cũng đã chơi vô số lần, mỗi lần vẫn như cũ có tân trải nghiệm. Làm Liêu An Lệ cùng cảnh đại âm theo TVB bên trong rời khỏi A. Theo Hoàng gia sau khi ra ngoài, tại đường trở về phía trên tự hỏi một lát Lý Húc, bỗng nhiên nói như vậy câu. Lái xe Ngô Gia Lệ chợt thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía chủ nhân. Không cần để ý, người tiếp tục lái xe. Lý Húc khoát tay áo. Nếu như chi nhớ không lầm, cảnh đại âm cũng liền tại TVB sống động 5 đến 6 năm, đã làm sung sướng đêm nay nữ chủ trì, cùng Thích Mỹ Chân, Liêu An Lệ cùng hàng vì Tam Tiểu Hoa. Hiện tại Thích Mỹ Chân làm Lý Húc thư ký, hình như cũng ảnh hưởng đến cảnh đại âm cùng Liêu An Lệ, các nàng tuy rằng vẫn còn là cùng TVB ký hợp đồng, nhưng không có cùng cái khác nữ nghệ nhân tạo thành Tam Tiểu Hoa, hơn nữa bất ôn bất hòa. Một khi đã như vậy, không bằng rời đi TVB, đến Lý Húc nơi này tới rồi. Hắn nữ tính đoàn đội cũng nên tiến thêm một bước bổ sung nhân thủ. Trừ hai người bọn họ, Trần Sống Lại, Chu Tú Lan cũng có thể làm, đều là không tính là đặc biệt được coi trọng phối hợp diễn, nghĩ đến TVB cũng không để ý các nàng rời đi. Chủ tính nữ tính đoàn đội, trước mắt chính thức xác lập cũng liền từng Khánh Du trưởng kính, Thích Mỹ Chân chế tác, chỉ là phục hóa đạo liền cần muốn ba người, càng huống chi còn có công việc của đoàn kịch, ngọn đèn sư, phó đạo diễn. Đạo diễn trợ lý vân vân một đống lớn chức vụ. Nhiều có thể Tú, Quách Hữu Hoa, Nguyễn Bội Chân, Dung Huệ Văn, Dư An An, Phùng Bảo Bảo những cái này STV nữ nghệ nhân, tương lai đều phải nội bộ tiêu hóa, trở thành Lý Húc trường khống tinh thị trợ lực, không thể tùy tiện lộn xộn. Nhiều có thể Tú, Quách Hữu Hoa đã là có chút thành tích, tự nhiên chỉ có thể đem chú ý đến TVB trên đầu. Ai nha, rõ ràng có cái thiên tài vậy thiết kế thời trang sư tại bên người, nhưng lại không thể không mặt khác tìm người. Lý Húc nhịn không được thở dài như vậy một tiếng. Không có biện pháp, Lý Xây Đàn là tiểu ái Đức Hoa Lý nữ nhân, hơn nữa coi nàng thiên phú kinh người, cũng thích hợp hơn làm tiểu ái Đức Hoa Lý bồi dưỡng, cho nên. Lúc trước hẳn là đem ông Mỹ Linh ở lại Trương Hạo Hiên bên này, sau đó mặt khác cấp Lý Xây Đàn phối trí bên người nữ hầu. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, nếu như không phải là ông Mỹ Linh tại thiết kế thời trang phía trên có chút thiên phú, lấy trợ lý danh nghĩa nhét vào Lý Xây Đàn bên người. Tại không cần năng lực ám chỉ dưới tình huống, muốn nàng tiếp nhận bên người nữ hầu, chỉ sợ phải muốn tốt một phen khí lực đâu. Cũng may, trang phục bên này phiền toái, nhưng là ngự dụng biên kịch đã có người, nghĩ cái kia đáng yêu cô nương, Lý Húc lập tức lại có một chút dục dịch. Chương 833. Một đường tự hỏi, đi đến Thái Bình Sơn sườn núi biệt thự, xuống xe thời điểm theo lẻ thường thì Lâm Phượng Kiều ôm lấy vòng xoáy nhỏ ra ngoài đón nhận lấy. Đến. Vòng xoáy nhỏ, Lý Húc đối với nữ nhi vỗ tay một cái. Vật nhỏ cắn ngón tay nhìn ba ba một lát, bỗng nhiên đầu uốn éo, mãn thủ tại mẹ trên vai làm đà điều trạng. Tử Tuyền, Lâm Phượng Kiều trách cứ kêu tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, ta thường thường muốn ra ngoài, nữ nhi sợ người lạ cũng là khó tránh khỏi sự tình. Lý Húc nhanh chóng khoát tay nói. Hắn đều đi hoàng gia ngoạn Triệu Nhã Chi rồi, tự nhiên là đem thân phận đổi đến Trương Hạo Hiên phía trên. mà Trương Hạo Hiên mỗi lần đều có khả năng theo lấy tiểu ái Đức Hoa Lý vụng trộm bắc phía trên, đã thành ra cam chịu sự thật, ai bảo tiểu ái Đức Hoa Lý bắc thượng thời điểm Trương Hạo Hiên cũng không có khả năng ở nhà đâu. Lại đậu nữ nhi một lát, thẹn thùng tiểu gia hỏa mới kêu tiếng ba ba, tuy rằng phát âm có chút không cho phép, nhưng nãi thanh nãi khí cũng rất êm tai, làm Lý Húc tâm tình tốt lắm. Tuy rằng đứa nhỏ là chế tạo ra đến, không có huyết thống thượng quan hệ, nhưng là chạm đang bình thường nam nhân góc độ nhìn, đứa nhỏ là chính mình chế tạo ra đến loại thuyết pháp này cũng không có lông bệnh. Cho nên, có phải hay không được bảo trì hạ khoảng cách, Tạ Đình Đình cùng chân trà trà đều là theo lấy chính mình mẹ cuộc sống, cùng Lý Húc tiếp xúc không nhiều lắm, tương lai xuống tay thực dễ dàng, lương tử căn bản không cần lo lắng, tại mẫu thân đại nhân dạy dỗ phía dưới, nàng tương lai tuyệt đối sẽ làm cho hắn không chút do dự, nhưng là... Lắc lắc đầu, đem cái này ý nghĩ tạm thời vứt bỏ Lý Húc, ôm lấy vòng xoáy nhỏ hôn một cái Lâm Phượng Kiều, cùng một chỗ vào biệt thự, sau đó liền nhìn đến Lâm Thanh Hà ngang nhiên ngồi tại phòng khách sofa phía trên cấp con bú sữa. Đúng vậy, hắn mới từ nội địa trở về, Lâm Thanh Hà ngay tại bệnh viện thuận lợi sinh nở rồi, hơn nữa sinh ra một cái con. Sở dĩ đánh dấu ngoặc kép, đương nhiên là bởi vì vật nhỏ này đọc làm con sáng tác nữ nhi, hơn nữa trong nhà nhân còn đều biết. Dù sao tiểu hài tử thời khắc đều tại trong ngực mẫu thân, trừ phi Lý Húc đem hậu cung các nữ nhân đều biến thành rối gỗ, cho nên là có khả năng tại cẩn thận dưới tình huống bị phát hiện manh mối. Rõ ràng trong ký ức là con, người xung quanh cũng nói là con, có thể ôm ấp cũng là nữ nhi, thực dễ dàng. Chỉ bằng nói thẳng mở, ví dụ như ta cần phải một đứa con trai, ta hy vọng sinh hạ con cái kia người là ngươi vân vân. Mặc kệ Lâm Thanh Hà vẫn là Lâm Phượng Kiều. Sớm đã bị hắn dạy dỗ tốt lắm, giữ lại nguyên bản tính cách đồng thời, tại tiềm thức bên trong đều là phục tùng hắn, mà khác vợ trước nhóm cũng còn không có trở thành vợ trước, cho nên không hề lực cản. Cho nên, hiện nay đang có quan phương hồ sơ bên trong ghi lại, Lâm Thanh Hà sinh hạ đứa bé này đều là cậu bé, nhưng tại gia bên trong tất cả mọi người biết là cái nữ hài. Lão gia trở về, Lâm Thanh Hà cười tươi như hoa đứng lên. Đúng vậy a, Lý Húc tiến tới cùng nàng hôn cái. Sau đó nhìn về phía nàng trong ngực tiểu gia hỏa, vật nhỏ này vừa mới đem mẹ núm vú nhổ ra, thuận tiện còn ở một cái. Thật sự là, cư nhiên lớn lối như vậy, ăn thì ăn a, còn muốn ba mẹ mặt đả cách. Lý Húc sở trường ngón tay đâm đâm kia thịt núc ních khuôn mặt nhỏ nhắn, thuận tiện gọi hạ Lâm Thanh Hà đầu vú. Lão gia, Lâm Thanh Hà oán trách kêu lên, cũng không biết là bởi vì hắn đùa giỡn đứa nhỏ, vẫn là bởi vì hắn khinh bạc chính mình. Tốt lắm, ta đi trước thư phòng. Lý Húc cười ha ha một tiếng, nhấc chân phải đi, nhưng Lâm Thanh Hà lại gọi hắn lại. Lão gia, người đã quên cho nàng đặt tên. Nàng nói như vậy nói. Không phải nói tốt lắm kêu Trương Chính Dương sao, Lý Húc nhíu mày, chính tự bối phận, hơn nữa còn thực dương cương. Ta là nói, nữ hài tên á, Lâm Thanh Hà nhẹ nhàng dẫm chân. Có cần thiết này sao? Lý Húc có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên rồi, Lâm Thanh Hà giấu giếm giấu vết nhìn Lâm Phượng Kiều cùng vòng xoáy nhỏ liếc nhìn một cái, tuy rằng đối ngoại tuyên truyền, nàng là cái cậu bé, nhưng tại trong nhà vẫn là nữ hài a. Lão gia muốn cho nàng đi ra ngoài trang điểm mặt tiền cửa hàng, ta không quản được, nhưng là tại trong nhà nên có nữ hài phải có bộ dáng, nếu không lời nói, tương lai có thể làm đứa nhỏ hình thành nhận thức sai lầm. Không tệ, có tiến bộ, phải biết. Mấy ngày nay biết được Lý Húc tính toán đem đứa bé này trở thành cậu bé bồi dưỡng thời điểm, nàng nhưng là đắc ý mấy ngày đâu. Được rồi, như vậy, Lý Húc nghĩ nghĩ, Trương Tử Nghiên như thế nào? Nữ mở nghiên, ý là xinh đẹp tốt đẹp tốt. Không thành vấn đề, Lâm Thanh Hà niệm mấy lần sau mặt mày hớn hở, không để ý chính mình một cái vú còn lộ ở bên ngoài, cúi đầu hôn một cái tiểu gia hỏa chán, nghiên nghiên về sau nhất định phải ngoan. Lý Húc bật cười âm thanh. Xoay người đi lên lầu, tại trải qua Hoắc Vấn Lợi, Hoắc Vấn Hy xong bào thai thời điểm đem các nàng một tay một cái ôm tại trong ngực thưởng thức một phen, đem các nàng biến thành mặt đỏ tai hồng sau đó, mới thi thi nhiên tiến đến thư phòng, làm thư ký trợ lý Diệp Ngọc Khanh đem công ty văn kiện cầm đến. Ân, Diệp Ngọc Khanh đã là chính thức bí thư, không còn mỗi ngày chỉ phụ trách ngậm dương vật của hắn, Mang Lương Thuần tuy rằng vẫn còn là thư ký, cũng đã đem cuộc sống phía trên sự tình chuyển giao cho Diệp Ngọc Khanh. Đồng thời không còn theo lấy hồi bên này biệt thự. Trong nhà các nữ nhân, bất kể là phía trước thê Lâm Phượng Kiều, đương nhiệm Lâm Thanh Hà, vẫn là hậu bị quan Chi Lâm, Vương Tổ Hiền, hay hoặc là đồ đệ Lý Tái Phượng, đệ tử Khưu Thục Trinh đều không có đối với lần này tỏ vẻ quá dị nghị. Mà bị dạy dỗ được không sai biệt lắm Diệp Ngọc Khanh, cũng hoàn toàn không có cùng các nàng đừng manh mối ý tứ, đối với đã bị tẩy não nàng tới nói, chỉ cần đứng ở chủ nhân bên người cũng phục vụ cho hắn, chính là hạnh phúc lớn nhất cùng ban ân. Sự tình không nhiều lắm, nơi này là đĩa nhạc công ty, nơi này là ảnh thị công ty, nơi này là quỹ. Diệp Ngọc Khanh đem văn kiện phân loại đặt ở bàn học phía trên, sau đó ưỡn ngực chạm tại bên cạnh, một bộ khát vọng khen thưởng bộ dáng. Cứ việc nàng kia một thân âu eo đồng phục khỏa vô cùng kín, váy đều phải đến đầu gối rồi, lại phá lệ được tu thân, vô luận là eo nhỏ vẫn là mông tròn, đều bị kéo căng đến quá chặt, đường cong phá lệ mê người. Bất qua tối thưởng mắt vẫn là cặp kia hào nhũ, lại cổ lại đỉnh, còn nghĩ quần áo buộc được nếp gấp tùng xanh, phá lệ thưởng mắt. Làm tốt lắm, Lý Húc tự nhiên cũng gật gật đầu. Cảm ơn lão bản, Diệp Ngọc Khanh vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy lên, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Không được, ít nhất hiện tại không được, Lý Húc lắc lắc đầu, ngươi bây giờ là chính thức bí thư, muốn rụt rè, hiểu không? Ta tình nguyện không rụt rè, Diệp Ngọc Khanh lầu bầu âm thanh, sau đó có chút thất vọng rời đi thư phòng. Lại sau một lúc lâu, mặc lấy nữ hầu trang phục Trang Hoắc Vấn Hy gõ cửa đi đến, cũng leo đến dưới bàn sách mặt, thuần thục lấy ra nhìn lên văn kiện chủ nhân Dương Vật, để vào miệng của mình bên trong. Đĩa nhạc công ty cùng quỹ bên kia sự tình đều không cần quá độ chú ý, toàn bộ như cũ, người sau liền không nói, giao cho tiểu ái Đức Hoa Lý người toàn quyền phụ trách, trước người nha, tạm thời cũng không cần suy nghĩ cấp Diệp xinh đẹp văn, quan Chi Lâm làm album mới. Về phần Trương Quốc Vinh, đơn giản hơn nhiều, Đàm Vĩnh Lân. Trần top 100, Lý Khắc Chuyên cần còn có mặt sau tứ đại thiên vương, có thể tóm lông dê chỗ nào cũng có, hoàn toàn không cần lo lắng. Phải xử lý sự tình vẫn là ảnh thị công ty bên này, Thích Mỹ Chân trước mắt tại chế tác nhân hòa công ty bộ môn giám đốc hai cái chức vụ ở giữa chạy tới chạy lui, đây cũng là Lý Húc chuẩn bị mở rộng toàn bộ nữ tính đoàn đội mặt khác một cái nguyên nhân. Hay nói giỡn, chính thức mở ra kế hoạch của chính mình cũng không sai biệt lắm mau 5 năm rồi. Tính là toàn bộ nữ tính xí nghiệp vận doanh đoàn đội nhất thời còn khó hơn lấy đủ, toàn bộ nữ tính điện ảnh chế tác đoàn đội vẫn không thể thành lập, liền có một chút quá phận. Ân, dù sao 6 tháng cuối năm muốn mở một bộ tân điện ảnh, liền làm cho các nàng bắt đầu ma hợp a. Hưởng thụ nữ hầu khẩu kỹ Lý Húc như vậy lẩm bẩm. Tuy rằng hắn thực nghĩ đi lên liền chụp bến Thượng Hải tình dục bản, nhưng mà cuối cùng muốn làm cho các nàng trước luyện tay một chút, ma hợp a. Dù sao đến lúc đó hắn lại muốn khống chế quay chụp, lại muốn tự mình ra trận biểu diễn, hơn nữa còn là yêu cầu cao độ biểu diễn, nếu như làm được một nửa còn muốn dừng lại chỉ huy các nàng quay chụp phương thức, vậy quá khó chịu. Chụp bình thường điện ảnh liền không cần để ý cái này, cho nên. Lý Húc lật ra một cái kịch bản, tinh tế đọc qua đi, đợi hung hăng run run hai cái, lại qua tốt mấy phút sau đó, mới thở dài ra một hơi, khép lại trong tay bản thảo. Cũng không tệ lắm. Bộ phận chi tiết tuy rằng còn chưa đủ tốt, nhưng trình thể thượng vẫn là tương đối phù hợp Lý Húc yêu cầu, mặc dù có hắn cấp bắp tăng thêm, nhưng chính mình muốn không điểm tiêu chuẩn, cũng là không viết ra được hắn yêu cầu chuyện xưa, là một đáng giá bồi dưỡng biên kịch nhân tài. Cho nên, TVB nữ nghệ nhân nhóm mai một bao nhiêu người mới a? Mặc cho quỷ trên đất Hoắc Vấn Hy, dùng miệng làm vệ sinh hoạt động, Lý Húc duỗi tay tại kịch bản phía trên gõ một cái. Một hàng sửa chữa văn tự liền hiện ra đi ra. Lần này sẽ không lại đánh lại làm nàng nhiều sửa mấy lần, trực tiếp biến thành nguyên bản bộ dạng, dù sao cũng là cùng chung sở hồng mỗi năm một lần tình yêu điện ảnh, không cần phải giống Cương Thi Tiên Sinh kịch bản như vậy ép buộc. Phía trước vì rèn luyện cái này ngự dụng nữ biên kịch, Lý Húc không chỉ có cố ý đem Cương Thi Tiên Sinh kịch bản giao cho nàng hoàn thành, còn nhiều lần lặp đi lặp lại đánh lại vài chục lần, khiến cho nàng cơ hồ muốn qua đời. Về phần kết quả nha, nhìn chiếu phim sau phòng vé, cùng với các công ty điện ảnh như ong vỡ tổ thượng cương thi loại điện ảnh, hơn nữa muốn Thỉnh Lâm Chính Anh biểu diễn nhân vật chính sẽ biết. Lần này cấp trung sở hồng chuẩn bị tình yêu điện ảnh, chính là bộ danh tiếng lừng lẫy, chỉ cần thời gian thích hợp, từng cái người trọng sinh đều có khả năng sao nhân quỷ tình chưa xong. Lý Húc vốn cũng không nghĩ nhanh như vậy đã đem bộ phim này cầm lấy, dù sao nguyên bản 90 năm chiếu phim, tính là kịch bản trước tiên viết xong. Nhưng cũng không có khả năng là hiện tại. Càng huống chi, mới bắt đầu kịch bản cùng thành hình điện ảnh kịch bản, có đôi khi là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tối điển hình ví dụ đương Trúc A Cam chính truyện. Phía trước nói qua, đối với Trương Mạn Ngọc kết nạp ảnh hậu, Trung Sở Hồng tuy rằng biểu hiện không thèm để ý, nhưng tâm lý ít nhiều vẫn là kế toán góc 1-2, không như vậy ganh đua so sánh cũng không phải là nữ nhân. Cho nên nhất định phải tại dành riêng tình yêu điện ảnh phía trên bù đắp một chút, dù sao Lý Húc vẫn là quá yêu thích nàng, mà chọn mấy bộ Hollywood tình yêu điện ảnh về sau, đều cảm thấy giống như kém còn một chút như vậy. Thật vất vả chọn chúng tựa như thiên đường, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, này còn không bằng trực tiếp thượng nhân quỷ tình chưa xong đâu. Chương 834. Tựa như thiên đường cũng là nhân hòa quỷ yêu đương điện ảnh, hơn nữa thiết kế thật sự có ý tứ, quỷ là nữ nhân vật chính không nói, hơn nữa còn không có thật chết, chính là biến thành người thực vật hơn nữa linh hồn xuất khiếu. Nhưng là tương đối ở nhân quỷ tình chưa xong đặc hơn cảm tình, tựa như thiên đường muốn có vẻ bình thường một chút, nếu như nói người trước là một đạo đại tiệc, như vậy người sau cũng chỉ là cơm sau đầu ngọt. Ăn trước đại tiệc ăn nữa đồ ngọt, tự nhiên là trở về chỗ cũ vô cùng, có thể ăn trước đồ ngọt ăn nữa đại tiệc, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng đến vị. Cho nên vẫn là trực tiếp thượng vương nổ. Bất quá, cái kia vô bà làm ai đến, phản diện cũng không có khả năng tiếp tục làm A Vinh A. Lý Húc nghĩ đến vấn đề này. Phản diện đâu có, một khi thả ra tiếng gió, có chính là nhân muốn nhân vật này, nhưng là vô bà. La Lan hơi chút già đi điểm, Ngô Quân Như, Uyển Đan Quỳnh lại có một chút quá mức tuổi trẻ, tìm nàng nhóm ở ngoài nữ diễn viên, lại không thể thật xinh đẹp, xác thực có chút phiền phức. Trước như vậy à, thật sự không được, làm nữ có tuệ đến diễn nhân vật này. Gõ bàn một cái, Lý Húc nói như vậy nói. Chuyện này sao định sau đó, còn lại, còn cần hắn quyết định, cũng liền một cái hoàng gia sư tỷ. Bởi vì một vị Phan tiên sinh năm nay chuẩn bị tiến quân phim Hồng Kông vòng khi té gãy chân, luôn luôn tại trong nhà dưỡng thương, tự nhiên cũng sẽ không có bộ phim này, cho nên Lý Húc liền thuận tay cầm đến cấp Hồ Tuệ chúng. Kỳ thật vốn là tính toán cấp Huệ Anh Hồng, bất quá suy nghĩ đến Bá Vương Hoa đã ở chuẩn bị trong đó, hơn nữa đã định nàng đương nữ nhân vật chính, Lý Húc này bản Bá Vương Hoa cùng nguyên bản khẳng định không hề cùng dạng. Như vậy hoàng gia sư tỷ tam bộ khúc vẫn là cấp Hồ Tuệ chung quên đi, mặc dù thông qua Song Mặt Nhân Sinh tại Hong Kong toàn một đợt nhân khí. Nàng vẫn là không sánh bằng Lâm Thanh Hà, không bằng tiếp tục đi lại làm nữ minh tinh con đường này được. Về phần Lý Tái Phượng, nàng xinh đẹp là xinh đẹp, chính là quá nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa đầy một tấm mặt con nít, đi cổ trang động tác lộ tuyến không thành vấn đề, thời trang liền khả năng hơi chút thiếu chút nữa. Đương nhiên, cái này không phải là tuyệt đúng, nàng tại Cương Thi Tiên Sinh bên trong mặc kệ trò văn, vẫn là kịch võ đều thực thường mắt, mà bộ phim này như thế nào cũng coi như nửa giờ trang diễn. Cho nên còn muốn cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Sở dĩ đem hoàng gia sư tỷ một mình cầm lấy nói, là bởi vì bộ phim này đạo diễn là Trương Nghệ Gia. Giống như, là tiểu ái Đức Hoa Lý phân phó Trương Nghệ Gia tiếp được bộ phim này đạo đồng, như vậy có thể tiến thêm một bước chứng minh hắn cùng Trương Hạo Hiên là nhất thể. Dù sao có kể lại phân cảnh kịch bản gốc, động tác diễn cũng có chuyên môn vũ sư phụ trách, lại tăng thêm Lý Húc cấp bắp, Trương Nghệ Gia hoa không bao nhiêu thời gian. Sở dĩ làm nàng đến đạo diễn, một mặt là bởi vì Lý Húc chính mình phân không ra thân, kỳ thật muốn Trương Hạo Hiên đi biến thành nói, cũng là không thành vấn đề, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, hắn một năm đạo diễn 10 bộ diễn đều có thể. Nhưng là, có cái kia tất yếu sao? Trước không nói Trương Hạo Hiên không thiếu tiền, Lý Húc nhưng là có hai cái thân phận, phải tùy thời chuẩn bị qua lại cắt. Càng huống chi Trương Hạo Hiên tình thánh danh tiếng bên ngoài. Phía trước dùng Trương Mạn Ngọc làm nữ nhân vật chính cũng cầm đến kết nạp tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất nữ nhân vật chính về sau. Tin đồn cũng đã tại lưu truyền, nàng sẽ là đời tiếp theo Trương Phu Nhân. Như vậy nhận hoàng gia sư tỷ đạo đồng, Hồ Tuệ Trung cũng sẽ có đồng dạng nghe đồn. Lý Húc cũng không ngại có nữ nhân khác cấp Trương Hạo Hiên tình thánh quang vòng gia tăng sắc thái. Nhưng là cùng ai truyền, như thế nào truyền, phải tại chính mình khống chế phía dưới. Hồ Tuệ Trung phía trước mới bởi vì Song Mặt Nhân Sinh mà lại lần nữa bị truyền thông lấy ra cùng Lâm Thanh Hà làm đỏ góc, hiển nhiên không phải là một cái thích hợp, cấp Trương Hạo Hiên tăng thêm tình thánh quang hoàn nhân vật. Càng huống chi, nhiều như vậy có thể sao chép cùng thay đổi kỳ dị điện ảnh phim truyền hình, không có khả năng cũng làm cho Trương Hạo Hiên đến đây đi. Khẳng định còn cần công cụ nhân đạo diễn A. Tuy nói tương lai bưng ra một đống có thể đạo diễn đại chế tác nữ tính đạo diễn có chút khoa trương. Nhưng lại khoa trương cũng khoa trương bất quá một người một năm đạo diễn 10 bộ phim, hơn nữa bộ bộ đều là hoàn mỹ tác phẩm A. Dù sao toàn bộ nữ tính đoàn đội đều tại thành lập trong đó rồi, nhiều hơn nữa phủng vài cái nữ đạo diễn đi ra, cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Thậm chí, Trương Hạo Hiên vợ trước trong đó, liền đã định một cái nữ đạo diễn, phải biết, một cái kính dâm bởi vì tại trên đường đi thời điểm không cẩn thận cuốn vào một cái xã đoàn hòa tịnh, đã ngoài ý muốn bỏ mình, mà hắn hợp tác vì cho hắn tiến hành hậu sự, không thể không bán mình cấp Huy Hoàng ảnh nghiệp đương đạo diễn, trước mắt vừa lúc ở chuẩn bị Bá Vương Hoa hệ liệt. Cùng với Bình, phải tỉnh táo, không muốn luôn muốn giải quyết làm xảy ra vấn đề người. Lý Húc như vậy cùng chính mình lầu bầu nói. Có một số việc thật không thể làm nhiều lắm, nếu không lời nói, hưởng qua vừa đi đường tắt ngon ngọt, về sau liền đều có khả năng nghĩ đi đường tắt rồi, hắn bây giờ còn chưa đến thiên hạ vô địch thời điểm. Nếu đã sao định những cái này, như vậy kế tiếp đương nhiên muốn bắt đầu chuẩn bị cùng đã làm ra. Không sai biệt lắm chính là như vậy, có vấn đề hay không? Tại Huy Hoàng ảnh nghiệp phòng họp bên trong, đem đại đến tình huống giới thiệu một lần sau đó, Lý Húc hỏi như vậy nói. Trương Diệu Dương vốn là há miệng thở dốc, muốn nói điểm gì, nhưng nhìn phòng họp cũng không có cái khác nhân muốn lên tiếng, cuối cùng vẫn là co lên cổ. Lý Húc cũng không thèm để ý, lúc này vỗ tay một cái như vậy tán hội. Thuận tiện cho Trung Sở Hồng một cái đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài lén lút trò chuyện tiếp ánh mắt, sau đó đổi đối phương một cái bạch nhãn. Trở lại văn phòng về sau, cùng Diệp Ngọc Khanh phân phó âm thanh, rất nhanh cảnh đại âm cùng Lưu An Lệ đã bị mang. Lão bản, hai cái cô nương đều giòn giả vấn an. Học được thế nào, Lý Húc cũng không khách khí, trực tiếp tiến vào chủ đề. Các nàng tại TVB đều là tiểu phối hợp diễn, không có hồng, tăng thêm hiệp ước cũng nhanh đến kỳ rồi, tiền bồi thường cũng không coi là nhiều, cho sau bước đi người, sau đó được an bài đến kịch tổ đi học tập. Bởi vì đều là công cụ người, hơn nữa đã bị Lý Húc vụng trộm chạy vào TVB địch qua rồi, tự nhiên cũng không cần suy nghĩ tính cách gì linh tinh đồ vật, cho nên không ít cùng các nàng tẩy não, hơn nữa các loại bắp cũng là trực tiếp phía trên. Cảnh đại âm bị phân đi phụ trách ngọn đèn, mà Lưu An Lệ phụ trách hóa trang, trước mắt đều còn tại tương ứng bộ môn bên trong thực tập. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đợi nhân quỷ tình chưa xong trục xong sau, các nàng nên nhậm chức tương ứng bộ môn. Tốt lắm, tiếp tục giữ vững, không muốn lơi lỏng. Đang hỏi vài cái chuyên nghiệp phương diện vấn đề, cũng đều được đến vừa lòng hồi đáp về sau, Lý Húc gật gật đầu. Vâng, lão bản, hai cái cô nương đều nhịp hồi đáp. Lý Húc chợt khoát tay áo, ý bảo các nàng có thể đi, tiếp theo liền nhìn đến Diệp Ngọc Khanh ánh mắt một mực dừng lại tại thân thể của các nàng phía trên, đều nhanh phải đầu tham đi ra ngoài. Làm sao vậy? Hắn cười hỏi. Ai, ta, không. Không có gì, dọa nhảy dựng Diệp Ngọc Khanh vội vàng đem thân thể thẳng tắp. Có cái gì muốn hỏi, vậy hỏi a, ngươi là ta thư ký được không? Lý Húc cười điều khản câu. Kia, Diệp Ngọc Khanh đi lòng vòng ánh mắt, lão bản, ngươi theo bên trong thế nào tìm đến người a, lợi hại như vậy? Đương nhiên là theo TVB a, Lý Húc đương nhiên hồi đáp, ngươi xem như thư ký, chẳng lẽ không nhìn tư liệu sao? Ta đương nhiên nhìn a, ta là nói, Diệp Ngọc Khanh gấp gáp muốn giải thích, nhưng Lý Húc đã đứng người lên, đưa ngón tay ra đặt tại nàng bờ môi phía trên. Xinh đẹp tiểu thư ký lúc này ngậm miệng, không phục lại tội nghiệp nhìn hắn. Ta có việc muốn đi ra ngoài, người có biết đánh thế nào điện thoại tìm ta? Lý Húc cười hì hì nói, minh bạch hắn muốn làm cái gì Diệp Ngọc Khanh, lúc này đem miệng đô. Đúng lúc này, thùng thùng tiếng gõ cửa truyền vào lỗ tai, làm Lý Húc có chút kinh ngạc. Hắn không kêu nữa nhân a. Tiến đến, hắn ngồi xuống lại, sau đó đối với Diệp Ngọc Khanh chép miệng, tiểu thư ký lúc này đi qua mở cửa. Một cái thanh tú tịnh lệ cô nương chợt đi đến, chính là hai tay đem bản thảo ôm tại ngực, một bộ dáng vẻ bất an, đầu hơi hơi cúi, có vẻ có chút e lệ. Tiểu Thiến, Lý Húc nhíu mày, kinh ngạc biểu cảm lớn hơn, có chuyện gì không? Vâng, là như thế này, Trương Tổng, Trương Đảo. Khuôn mặt ửng hồng Tằng Hoa Thiến thẹn thùng cắn môi, ngữ khí ẩn ẩn mang theo khóc nức nở, hình như không biết sửa xưng hô như thế nào. Đừng khẩn trương nha, Lý Húc lại bãi làm ra một bộ khoan dung độ lượng đại lượng bộ dáng, ta phía trước liền đã nói qua, tại văn phòng bên trong, cùng với không có ngoại nhân trường hợp phía dưới, xưng hô như thế nào cũng không trọng yếu. Vâng, Trương Tổng, nhẹ nhàng thở ra Tằng Hoa Thiến nhanh chóng gật đầu. Kịch bản còn có vấn đề gì không? Lý Húc chỉ nàng trong ngực bản thảo. Nga, là như thế này, có vài chỗ sửa chữa, ta không biết rõ là vì sao. Tằng Hoa Thiến gà mổ thóc gật đầu, lại trộm liếc mắt nhìn tại bên cạnh đứng lấy Diệp Ngọc Khanh, hình như lo lắng nàng nhìn ra chút gì. Diệp Ngọc Khanh híp hạ ánh mắt, lại cũng không nói lời nào, vẫn như cũ lãnh đạm chạm tại nơi nào. Lý Húc nhẹ nhàng cười, lúc này theo bên trong tay nàng cầm lấy kịch bản thế nào một chút địa phương, nói tới nghe nghe. Đồng thời ngón tay tại nàng tay lưng giống như vô ý thức nhẹ nhàng hoa một chút, làm nàng không tự chủ được sợ run cả người, khuôn mặt trở nên đỏ hơn. Làm sao vậy? Lý Húc một bộ chú ý tới nàng khác thường biểu cảm. Không, không có gì, Tằng Hoa Thiến nhanh chóng lắc đầu, cũng chỉ lấy bản thảo nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Trương Tổng, nơi này vì sao sẽ sửa thành? Tốn không sai biệt lắm hơn 40 phút, Lý Húc mới tính cấp Tằng Hoa Thiến giải thích rõ chính mình mạch suy nghĩ, cùng với trước mắt kịch bản tại nàng viết cái kia trụ cột thượng làm điều chỉnh nguyên nhân. Nguyên lai là như vậy, ta minh bạch, thật sự là quá cảm ơn ngươi, Trương Tổng. Tằng Hoa Thiến nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, hoàn toàn không có phía trước e lệ bộ dáng. Bất qua thảo luận vừa kết thúc, nàng liền phản ứng, chớp mắt lại lần nữa trở nên lắp bắp đúng. Thực xin lỗi, Trương Tổng, ta có một chút đắc y vênh váo. Không quan hệ, có tài hoa người bình thường đều có chút lạ nghiện, Lý Húc rất là rộng lượng khoát tay áo, Quan tiểu tỷ một mực nói ngươi là cái xuất sắc biên kịch, chính là còn cần mài. Cảm ơn Trương Tổng, cảm ơn Trương Tổng. Tằng Hoa Thiến cười đến rất là hài lòng, hơn nữa vừa nhìn chỉ biết nụ cười phát ra từ nội tâm. Tốt lắm, ta còn có việc, về sau lại với ngươi tiếp tục thảo luận a. Lý Húc bắt đầu tiễn khách. Chương 835. Trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, Tằng Hoa Thiến điên cuồng loạn động tâm bần lúc này mới dần dần bình ổn xuống, có thể khuôn mặt vẫn như cũ nóng bỏng, không cần nhìn gương cũng có thể tưởng tượng xuất từ mình đầy mặt đỏ ửng bộ dáng. Nàng lén lút tứ phía dưới nhìn xung quanh một phen, xác định không có người chú ý chính mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tại trong lòng ai thán tiếng tại sao có thể như vậy à. Cho tới bây giờ, Tằng Hoa Thiến đối với chính mình vào huy hoàng ảnh nghiệp, còn trở thành một tên biên kịch, bị cuối cùng đại lão bàn tự mình chỉ điểm chuyện này, đều còn có một chút không thể tin. Ban đầu là xảy ra chuyện gì đến? Nga, năm kia cuối năm thời điểm tại quán trà từ nhỏ công. Nhìn đến một vị nữ sĩ tại viết viết vẽ vẽ, nhịn không được thăm dò nhìn xuống, sau đó liền bị hấp dẫn. Mà vị nữ sĩ kia tại chú ý tới chính mình về sau, liền cười cùng chính mình bắt chuyện, cũng không biết làm sao hồi sự, chính mình thần sứ quỷ sai nói ra vài cái ý kiến, sau đó đối phương liền hỏi chính mình muốn hay không nếm thử viết chuyện xưa làm biên kịch. Người rất thiên phú, không muốn mai một phần này thiên phú. Tự giới thiệu kêu Quan Thục Phân nữ sĩ nói như vậy nói. Tằng Hoa Thiến lúc này mới có phản ứng, khó trách cái này xinh đẹp lại ôn huyền nữ nhân nhìn có chút quen mắt, đúng là 75 năm Hong Kong tiểu thư Huy Chương Đồng. Nhưng là, ta muốn như thế nào mới có thể phát huy thiên phú của mình đâu này? Có lẽ là bởi vì đối phương trên người càng tỷ quang hoàn, có lẽ là bởi vì chính mình 2 năm qua mọi việc không thuận, nàng theo bản năng liền hỏi như vậy đi ra. Vốn là nàng là muốn chuẩn bị tại 82 năm đi Nhật Bản đọc thiết kế thời trang. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thể đi thành, lại không muốn nghe trong nhà an bài đi đọc y học viện, cha mẹ của nàng đều là bác sĩ, cho nên luôn luôn tại làm công kiêm tự hỏi tương lai. Như vậy đi, ta vừa vặn thiếu cái trợ lý, người không ngại lời nói, có thể đi thử một chút. Quan Thục Phân nói như vậy nói. Tằng Hoa Thiến tự nhiên là đáp ứng, Quan Thục Phân xem như 75 năm càng tỷ tên thứ ba, danh dự như thế nào đều so người bình thường tốt, trong nhà không nhiều dư nói. Vì thế nàng mà bắt đầu. Sau đó, nàng phát hiện mình quả thật có biên chuyện xưa mới có thể, chỉ cần chạm vào thượng có thể gây ra nàng linh cảm đồ vật, các loại hình ảnh liền tại não bộ bên trong xuất hiện, vì thế không quá nửa năm nàng có thể độc lập viết kịch bản. Quan Thục Phân mắt thấy vậy, cũng liền giúp nàng nhận vài cái vở, tuy rằng không phải là từng cái đều đem ra hết, nhưng vẫn để cho nàng càng thêm tràn ngập tin tưởng. Sau đó liền bị hung hăng đả kích một hồi. A xinh đẹp. Không muốn để ý như vậy, loại tình huống này kỳ thật rất bình thường. Tại Cương Thi Tiên Sinh kịch bản bị đánh trở về vài chục lần về sau, Quan Thục Phân như vậy an ủi ngẩn người Tằng Hoa Thiến. Ta biết, Phân tỷ, người yên tâm đi, ta sẽ tiếp tục. Tằng Hoa Thiến mặc dù là trả lời như vậy, có thể chen ra nụ cười so với khóc đều còn khó hơn nhìn. Nàng cảm thấy mình là dụng tâm, hơn nữa cầm đến Cương Thi Tiên Sinh Đại Cương về sau, đầu cũng nhiều rất nhiều hình ảnh. Ai biết lại bị đánh về đến vài chục lần, cái kia Trương Hạo Hiên là cố ý à. Tằng Hoa Thiến cũng không phải là không có mua qua Trương Hạo Hiên album, xem qua Trương Hạo Hiên điện ảnh, thậm chí nhìn mối tình đầu 50 thứ thời điểm còn cảm động đến rơi lệ quá, nhưng nàng đối với Trương Hạo Hiên cảm giác cùng cái khác minh tinh không có gì hai loại. Thậm chí, nàng còn bởi vì hắn cái kia một chút bát quái chuyện xấu có một chút ghét bỏ, dù sao, nàng có tự mình hiểu lấy, biết chính mình không có khả năng trở thành loại đại phú hào vợ trước. Một khi đã như vậy, phía trước viết kịch bản mặc dù bất thông quá, cũng không có khả năng như vậy đánh về đến vài chục lần, hơn nữa còn chỉ định muốn chính mình sửa chữa, cái này không phải là nhằm vào là cái gì. Dù vậy, nàng vẫn phải là thành thành thật thật sửa chữa, ai làm cho người ta là kim chủ đâu này. Như thế lại nhiều lần lặp đi lặp lại sửa 5-6 lần, mới được coi là lấy thông qua, làm nàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó làm lão sư quan Thục Phân lại mang đến một cái làm nàng kinh ngạc tin tức. Muốn gặp ta, Tằng Hoa Thiến vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy à, nhân gia nói người kịch bản phi thường phù hợp yêu cầu, không uổng phí trước sau sửa đổi vài chục lần, nghĩ muốn đích thân gặp ngươi một chút. Quan Thục Phân cười nói. Tằng Hoa Thiến có lòng cự tuyệt, nhưng không biết vì sao, đến bờ môi nói lại không nói ra đi. Sau đó, liền không có sau đó, nàng không hiểu được liền trở thành huy hoàng biên kịch bộ môn ký hợp đồng biên kịch. Cũng không thể nói không hiểu được. Mỗi khi nhớ lại lần này gặp mặt, nàng ký ức đều là hiện lên mảnh nhỏ hóa, cả người giống như hóa thành rối gỗ, đần độn mặc cho đối phương sắp xếp, cho nên khi đối phương hỏi nàng có nguyện ý hay không vì huy hoàng công tác thời điểm nàng không hề suy nghĩ gật đầu. Không chỉ có như thế, chỉ cần cùng Trương Hạo Hiên trao đổi, nàng liền lâm vào cái loại này hoảng hốt, ký ức chỉ còn mảnh nhỏ tình huống, hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Hắn nên không phải là biết cái gì vô thuật. Sau đó cái gì hàng đầu linh tinh a? Sắp xếp đưa tay chung bài viết Tằng Hoa Thiến lẩm bẩm như vậy một câu, sau đó lại khe khẽ thở dài. Nàng kỳ thật biết tại sao mình sẽ như thế, từ lúc gọi điện thoại hỏi khuê mật nếu như nhìn thấy một người lúc nào cũng là nhịp tâm đập nhanh, chân tay luống cuống, không biết hẳn là như thế nào ứng đối, sau không hoàn toàn tưởng niệm, chằn chọc chăn chờ không thể đi vào giấc ngủ, giống như có mèo cào từ tại tâm phía trên cù lét ngứa. Có phải hay không liền ý vị nàng yêu thích cái này nhân thời điểm nàng liền đã minh bạch. Ta mới không thích hắn, chính là bình thường xuất mà thôi, hơn nữa công tác thượng lúc nào cũng là thực soi mói. Tằng Hoa Thiến nằm sấp tại cái bàn phía trên tiếp tục toái toái niệm. Nhưng mà, chỉ cần hiện lên trong đầu ra Trương Hạo Hiên gương mặt, trái tim của nàng liền khó có thể tự giữ nhảy lên vài xuống. Hơn nữa vừa rồi tại văn phòng bên trong thời điểm Trương Hạo Hiên cho nàng kể lại nói hoàn toàn mới kịch bản yếu điểm thời điểm, nàng lại có như vậy một chút muốn hôn hắn xúc động. Một cái âm thanh tại Tằng Hoa Thiến nội tâm nói đừng từ chối, thừa nhận a, ngươi chính là yêu thích hắn, nếu không làm sao có khả năng kiếm cớ đi phòng làm việc của hắn. Không có khả năng, tính là, cho dù có một chút yêu thích, cũng có khả năng rất nhanh liền đi qua. Hung hăng dao động mấy phía dưới đầu sau đó. Nàng cấp chính mình đánh khí. Trước lúc này, nàng chưa bao giờ cùng hắn tiếp xúc qua, hiểu rõ cũng giới hạn ở TV, báo chí cùng tạp chí, làm sao có khả năng nhất kiến trung tình. Cho nên, đây là ảo giác của mình, nhất định là. Lời thề son sắt Tằng Hoa Thiến hiển nhiên sẽ không biết, từ khi biết Quan Thục Phân đến thử tay nghề biên kịch, rồi đến nhập chức huy hoàng cùng với yêu thích nhà mình lão bản này một loạt sự tình đều là sắp xếp xong xuôi. Đương nhiên, tuy rằng đều là yêu thích cha nam kịch bản, Lý Húc cấp Tằng Hoa Thiến an bài tình tiết, cùng Trung Sở Hồng, Diệp Ngọc Khanh vẫn có sở khác biệt. Trung Sở Hồng là lên tuyển giặc về sau, đã dùng hết thủ đoạn cũng cắt không bỏ được phần cảm tình kia, vì thế chỉ có thể giống như đà điểu không thấy một ít sự tình. Diệp Ngọc Khanh liền đơn thuần nhiều lắm, hoàn toàn chính là nhất kiến trung tình, sau đó cùng nhiệt yêu phía trên, vô luận làm cái gì đều có thể, ghen đùa giỡn tiểu tính tình, nhưng tuyệt đối không sẽ rời đi. Tằng Hoa Thiến cùng Diệp Ngọc Khanh không sai biệt lắm, khác biệt chính là, lý trí của nàng thủy chung cố chấp phủ nhận chính mình yêu phía trên này cái hoa tâm đại củ cải, nói cách khác chính là miệng ngại thể chính trực. Theo bên trong này liền có thể nhìn ra được, Lý Húc đối với Trung Sở Hồng đó là thật dụng tâm, đối với Diệp Ngọc Khanh cùng Tằng Hoa Thiến liền chuyện có chút phô diễn. Kỳ thật, vô luận Diệp Ngọc Khanh vẫn là Tằng Hoa Thiến, đều từng là vợ trước chọn người, đáng tiếc vị trí này liền mấy cái như vậy. Hơn nữa lấy Trương Hạo Hiên thân phận, tất nhiên muốn cấp nội địa lưu ít nhất 2 cái, cho nên Hương Cảng bên này còn muốn tiến thêm một bước giảm bớt, đương nhiên chỉ có thể cấp làm hắn cũng có cất chứa dục vọng nữ nhân. Bất quá Diệp Ngọc Khanh làm vì sinh hoạt thư ký, coi như là người ngoài biên chế thiếp thất rồi, ngược lại Tằng Hoa Thiến. Được rồi, Lý Húc cũng không có ý định làm nàng một mực làm biên kịch, cụ thể an bài như thế nào, còn muốn nhìn nàng chân thật năng lực. Tằng Hoa Thiến tại biên kịch phía trên năng lực đều là hắn cấp, một khi không có ủng hộ của hắn, sẽ biến thành cái dạng gì liền rất khó nói, có lẽ vẫn như cũ có thể viết ra này nọ đến, có lẽ hoàn toàn sẽ không. Bất quá, lúc chưa cắt dâu nàng thời điểm nàng đang muốn đi Nhật Bản học thiết kế thời trang, nếu không làm biên kịch, ngược lại có thể đi thử xem cái này, dù sao Trương Hạo Hiên trong nhà còn kém làm quần áo. Được rồi, Trương Hạo Hiên trong nhà sai rồi, còn cần nhanh chóng bổ sung. Dĩ nhiên, chỉ như vậy, vẫn là bởi vì biên kịch chức vụ này đã có quan thục phân có thể điền lên. Cái này 75 năm Hong Kong tiểu thư Huy Chương Đồng, không chỉ có bộ dạng coi như xinh đẹp, văn thải cư nhiên cũng không tệ, một khác thời không nhưng là tham dự vài bộ phim truyền hình biên kịch công tác, để nàng làm ngự dụng biên kịch chính hợp thích. Không sách cái này, Lý Húc rất nhanh tại tháng 8 sơ bắt đầu Nhân Quỷ Tình chưa xong quay chụp công tác, bộ phim này cần phải ngoại cảnh cũng không nhiều, tăng thêm có mở treo cảnh Đại Âm cùng Lưu An Lệ giấu giếm dấu vết giúp đỡ, công việc bếp núc hoàn thành thật sự mau. Trước người thử diễn xong thành được rất tốt, như thế nào chính thức khai mạc, lại trở nên khẩn trương. Lý Húc hay nói giỡn hỏi Trương Diệu Dương. Chính là có chút bận tâm diễn không tốt, Trương Diệu Dương nắm đầu cười xòa. Có tâm sự gì sao? Lý Húc nhìn hắn hỏi, phía trước một lần cuối cùng hội nghị phía trên, ta liền nhìn ngươi có vẻ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng là cũng không có cuối cùng mở miệng, hiện tại có thể nói sao? Ta, Trương Diệu Dương lập tức lộ ra ngượng ngùng thần sắc, kỳ thật là được. Có chút đem cầm không được nhân vật này, dù sao cũng là cái phản diện. Ngươi như vậy nghĩ, ngay từ đầu ai cũng không biết hắn là phản diện, đúng hay không? Lý Húc lúc này cho hắn nói lên diễn đến. Phía sau ngươi chỉ cần ấn nhân vật chính bằng hữu mạch suy nghĩ đến đáp nạn nhân vật là được. Đợi phần diễn đẩy mạnh đến hắn muốn lộ ra tướng mạo sẵn có thời điểm ngươi lại lấy phản diện tâm thái thay vào, là được rồi. Trương Diệu Dương thì thầm mấy lần, lại hỏi tốt mấy vấn đề, Lý Húc cũng là nhất nhất trả lời, tốt như vậy một lát, hắn mới lại nói cảm tạ đi một bên thể hội. Nếu đổi một cái khác thời không người nhìn đến hắn bộ dáng này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc, đường đường quả đen ca. Đường đường Đông Tinh Diệu Dương, đường đường Thao Ngải Lãng, lén lút lại là như vậy cái bộ dáng. Này rất bình thường, rất nhiều diễn viên bình thường bộ dáng cùng đại màn ảnh thượng bộ dáng đều là hai việc khác nhau, thậm chí tính cách hoàn toàn tương phản. Mắt thấy Trương Diệu Dương suy nghĩ lui rồi, Lý Húc lúc này đem phụ trách chế tác Thích Mỹ Chân kêu, làm nàng an bài nhân thủ trước nhảy qua hắn người nam kia phối hợp diễn phần diễn đi chụp cái khác. Chi như vậy? Trừ hắn ra chuẩn bị phụng Trương Diệu Dương thế thân mẫu nhân bên ngoài, cũng là bởi vì lúc trước đối với quả đen ca có chút nuông chiều cho hư, hiện tại không thể không bù đắp một hai. Chương 836. Một cái khác thời không bên trong, Trương Diệu Dương 85 năm bắt đầu tiến hành làm người mẫu, sau đó 86 năm bị Lâm Lĩnh Đông khai quật, tại Phong Vân Tam bộ khúc liền sức phản diện mà thành danh. Nhất là Ngục Giam Phong Vân Sát Thủ Hùng, cùng với Trường Học Phong Vân Tiêu Sái Ca. Làm người ta hận đến nghiến răng. Cũng bởi vậy đem hắn đinh chết ở nhân vật phản diện phía trên. Vài năm sau Cổ Hoặc Tử bên trong, Lưu Vĩ Cường làm hắn tại bộ ba bên trong diễn. Từ nay về sau làm người ta không dám ngồi cùng bàn ăn cơm quả đen ca còn không tính, lại tại bộ thứ tư bên trong chỉnh ra cái Đông Tinh Diệu Dương làm hắn tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Tuy rằng Trương Diệu Dương phản diện coi như kinh điển, nhưng Lý Húc đều quyết định làm hắn đỉnh lương mẫu nhân thiếu, tự nhiên sẽ không để cho hắn đi đầu này đường xưa. Càng huống chi. Không có người nào nhất định chỉ có thể diễn phản diện, đúng hay không? Vì thế hắn tại chuẩn bị Phố Người Hoa tra án, tại chuẩn bị thứ hai thần thám thời điểm đem Văn Thành, cũng chính là nguyên bản Khôn Thái cái kia nhân vật giao cho vừa mới 20 Trương Diệu Dương. Bất qua phía sau Trương Diệu Dương, liền người mẫu cũng không phải là, hoàn toàn chính là tại trên phố bị tinh tham nhìn thấy, sau đó kéo đến kịch tổ thử diễn, liền thông qua. Mà Văn Thành Khôn Thái nhân vật này độ khó cũng không nhỏ, không muốn xem thường hài kịch nhân vật, có hành động diễn viên đi diễn hài kịch nhân vật mà lật xe đều chỗ nào cũng có, càng huống chi không hành động người mới. Tăng thêm Trương Diệu Dương cũng không phải là thiên phú hình tuyển thủ, cho nên Lý Húc vì để cho hắn diễn tốt nhân vật này, cũng chỉ có thể bật ha chồng. Vì thế vấn đề đã tới rồi, tại dưới ủng hộ của hắn, Trương Diệu Dương tự nhiên là có thể diễn tốt bất kỳ cái gì một cái nhân vật. Có thể nếu là không có ủng hộ của hắn đâu này. Thứ hai thần thám sau đó, Trương Diệu Dương đã ở cái khác công ty điện ảnh tiếp nhận vài cái phối hợp diễn, hành động. Chỉ có thể nói tạm được, dù sao Hong Kong nơi này, từ trước đến nay cũng là vì đẩy nhanh tốc độ, màn ảnh không có trở ngại là được, ngược lại không có đem khuyết điểm của hắn bại lộ ra. Hơn nữa những cái này phối hợp diễn cũng không sai biệt lắm, đều là buồn cười, hài kịch loại hình, hơn nữa ta cáo ngươi báng, ngươi Vương tỷ trở về sao những cái này lời kịch, ở thời điểm này cũng là thực ra vòng, Trương Diệu Dương mặc dù là bị nuông chiều cho hư đi ra, nhưng là bao nhiêu vẫn là để lại một chút trải nghiệm, cho nên hoàn thành được tạm được. Đây là vì sao hắn lần này sẽ rất rối rắm, lần này là phản diện, vẫn là tương đối nội liễm phản diện, không đến mặt sau phải không sẽ lộ ra chân chính sắc mặt, đối với hắn mà nói liền là rất khó. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao Lý Húc hiện tại buông ra, chụp một bộ phim rất nhanh, vừa vặn có thể có dư thừa thời gian đến làm Trương Diệu Dương thử lỗi. Nhìn cái gì chứ, hết bận trong tay sự tình Lý Húc ngẩng đầu một cái, liền thấy Phản ngồi ở trên ghế dựa, hai tay đặt ở ghế lưng chung Sở Hồng, con mắt tình cũng không chát nhìn chăm chú chính mình. Không thể nhìn ngươi à, chung Sở Hồng trực tiếp phàn nồng nói. Đương nhiên không phải là, chính là, Lý Húc quét bốn phía liếc nhìn một cái, tại studio như vậy xem ta, thật sự rất ít gặp nha. Đó là bởi vì đã dọn bãi, chung Sở Hồng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng vẫn là nhìn bốn phía liếc nhìn một cái, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên. Dọn bãi liền có thể làm trước kia chưa làm qua sự tình. Lý Húc ý vị thâm trường nhíu mày. Đương nhiên, Trung Sở Hồng trả lời sau khi đi ra mới ý thức tới chính mình rớt xuống hố, vì thế liền vội vàng giải thích không phải là, ý của ta là. Nhưng mà Lý Húc đã đứng lên cũng đi đến phía trước mặt của nàng. Ta đã nói với ngươi, đây là tải, đóng phim, Trung Sở Hồng ôm chặt ghế lưng, thân thể ngửa về phía sau, hơn nữa kéo căng đến quá chặt. Huy Hoàng dưới cờ không có nhiều nam diễn viên, A Vinh chủ yếu âm thanh bận nhạc, cho nên ta cho rằng Diệu Dương đáng giá phủng, hiểu chưa? Lý Húc từ trên nhìn xuống nhìn nàng nói. Nguyên lai là như vậy à? Ngươi không nói sớm, Trung Sở Hồng tùng khẩu đại khí. Cho nên, hiện tại đi thay quần áo, lập tức muốn khai mạc. Lý Húc bay nhanh duỗi tay tại khuôn mặt nàng phía trên bóp một cái. Ngươi đừng động thủ động cước, đây là studio. Trung Sở Hồng nói mới nói phân nửa liền không một tiếng động, nàng có thể làm không được đem mấy phút trước kia lời đã nói đương túi lắm. Ta đi chuẩn bị, nàng bỏ lại một câu nói như vậy, bay nhanh chạy vào tạm thời phòng thay đồ. Sau đó, Trung Sở Hồng lại lần nữa đỏ mặt đàn, nhân cũng biến thành ngượng nghịu, bởi vì phải thay đổi quần áo thật sự có chút tình dục. Liền một kiện không có tay mã giáp áo lót giống nhau quần áo, cộng thêm một đầu quần tam giác, hơn nữa quần áo bên trong còn bị yêu cầu không mặc gì cả. Nếu khom eo đến, hơi chút không chú ý liền làm cho quần áo tùng hạ đến, dẫn đến vú tẩu quang. Làm cái gì à, thật giống như tại chụp phim sex. Tuy rằng trong miệng như thế oán giận, Trung Sở Hồng vẫn là xấu hổ đổi phía trên này thân quần áo, sau đó hai tay vây quanh đi ra. Tuy rằng phòng chụp ảnh bên trong bởi vì dọn bãi nguyên nhân, chỉ có một cái từng khánh du trưởng kính, một cái cảnh đại âm cầm đèn, còn có một cái Liêu An Lệ hiệp trợ, lại tăng thêm phụ trách chấp hành chế tác Thích Mỹ Chân. Cũng liền bốn cái nữ nhân, nhưng nàng vẫn là không hiểu có chút ngượng ngùng, sau đó đồng dạng không hiểu có chút. Mong chờ. A Hồng, chúng ta trước chụp ngươi làm đồ sứ hình ảnh, ngươi để luyện tập một chút. Nàng nam nhân lúc này cũng đã cởi áo, lộ ra tinh tráng thân thể, bát khối cơ bụng tuy rằng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng cơ bắp đường nét vẫn là vô cùng gợi cảm. Đã biết, Trung Sở Hồng đáp một tiếng, sau đó làm hai cái hít sâu, đi chân trần đi đến ghế phía trên. Bắt đầu mặt đối mặt trước đổ gốm tố hình trang bị. Vật này nàng phía trước đã từng là làm luyện tập, cũng không xa lạ gì, trong nhà nhưng là thả nhiều cái, nàng làm được hình thù kỳ quái đổ gốm. Cho nên, tùy theo phía dưới đĩa quay chuyển động, Trung Sở Hồng rất nhanh làm xong một cái bình hoa hình dạng con tò te đồ vật, sau đó nhìn về phía tọa đang giám thị khí mặt sau Trương Hạo Hiên, cái loại này không hiểu mong chờ càng tăng lên. Nhưng mà Lý Húc chính là nhún nhún bả vai tiếp tục a. Còn muốn điều chỉnh thử đâu. Vừa nói vừa làm từng khánh du thay đổi một cái cơ vị, Trung Sở Hồng có chút buồn bực, nhưng vẫn là ấn phân phó tiếp tục bày ra bình hoa con tò te sơ hình. Nàng tự nhiên không biết, đoạn này tình tiết nhưng là cả bộ nhân quỷ tình chưa xong nhất là kinh điển địa phương, có thể nói bộ phim này mặc dù có thể tại đại chúng trong cảm nhận chiếm cứ một vị trí, đoạn này tình tiết muốn chiếm 70% công lao. Tuấn nam mỹ nữ, nội tiết tố nổ tung. Tăng thêm vĩnh hằng giai điệu làm bối cảnh âm nhạc, cái loại này lãng mạn không khí cũng đủ làm người xem say mê trong này. Cũng khó trách có người nói, này lúc bắt đầu nhạc đợi 20 nhiều năm, mới đợi cho chính mình sáng lên nóng lên cơ hội. Cho nên, đừng tình tiết có thể hơi chút có lệ một chút, đoạn này tuyệt đối không được, Lý Húc nhất định phải đem các mặt làm được tốt nhất, tranh thủ có thể vượt qua nguyên bản. Tính là hắn có thể trực tiếp sửa chữa phim ảnh thượng hình ảnh, thậm chí trực tiếp tại chỗ chống phim ảnh sinh ra hình ảnh, nhưng là có trụ cột vĩnh viễn so không có trụ cột muốn đến thoải mái. Lại tăng thêm là dọn bãi quay chụp, trừ hắn ra, hiện trường đều là nữ nhân, như thế tế đến cũng liền không thể tránh được. Đương nhiên, trừ bỏ cái này, cũng là vì nhìn nhiều vài lần loại này trang điểm chung sở hồng. So sánh với nguyên bản đại mễ ma nhĩ, nàng tuy rằng cũng là tóc ngắn, cũng là cái loại này đánh cuốn nhi tóc ngắn, hơn nữa còn yếu lực dài một chút, nhưng này không tổn hao gì nàng mỹ lệ, thậm chí còn muốn càng gợi cảm một chút. Lại tăng thêm món đó không có tay màu trắng mã giáp áo lót, phối hợp cặp kia bị hắn mát xa yêu hóa quá đều đặn hai chân, quả nhiên là phong tình vạn trùng hồng cô. Tốt lắm, chúng ta chính thức bắt đầu, không cần lại đối với thai tử A. Xử lý tốt toàn bộ, Lý Húc cười hỏi. Người nếu bổ bắt đầu, ta đều phải quên thai tử. Trung sở hồng kiều mỹ ngang hắn liếc nhìn một cái. Ôi, cái này không phải là chính xác là muốn trước đối với lời kịch. Lý Húc lúc này kinh hãi. Rốt cuộc muốn không muốn chụp A. Trung sở hồng dứt khoát ôm lên cánh tay, theo lấy lại là một tiếng hoảng sợ la hét. Nàng đã quên chính mình lúc này chính đầy tay là bùn, vì thế này ôm một cái, vừa vặn thoa lên hai đầu trắng nõn cánh tay phía trên, nhìn xem Lý Húc cười ha ha. Nở nụ cười hai tiếng hắn liền dừng lại, bởi vì Trung sở hồng đã là một bộ muốn nhảy lên cắn nhân bộ dáng, vì sao quay chụp, không thể lại kích thích nàng. Rất nhanh, Lý Húc đứng ở vị trí của mình phía trên. Trung sở hồng cũng một lần nữa tại đồ gốm tự tác trang bị trước làm tốt, sau đó khách mời trường ký thích Mỹ chân cầm lấy chắn bản thứ 51 chàng 22 màn, chuẩn bị. Tùy theo chắn bản đánh hạ, vĩnh hằng giai điệu vang lên. Người đang làm gì thế đâu này? Trần trụi thân trên lại ôm lấy cánh tay Lý Húc, theo Trung sở hồng phía sau đi ra. Ta ngủ không được, Trung sở hồng quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp tục chế tác đưa tay Trung đồ gốm. Được rồi. Ta đại khái ngủ mơ hồ, hiện tại mấy giờ? Lý Húc rút một cây ghế ngồi ở phía sau của nàng. 2 giờ sáng, Trung sở hồng lại lần nữa quay đầu mỉm cười, sau đó cùng hắn hôn hít cái, tiếp lấy Lý Húc kêu ngừng. A Hồng, người vừa rồi trần chờ hạ nha. Hắn nhìn nàng nói như vậy nói. Ta, Trung sở hồng bản năng muốn phản bác, nhưng dừng lại mấy giây, vẫn là đàng hoàng gật gật đầu, ta quả thật trần chờ xuống. Lý Húc cũng không có truy vấn vì sao do dự, mà là nháy mắt một cái tốt, như vậy chúng ta tiếp tục. Trung sở hồng có chút khó chịu, vì thế lại lần nữa bị hắn hô cắt, bởi vì lần này nàng hôn quá nhanh, hơn nữa kế tiếp vài lần quay chụp, không phải là hôn quá chậm, chính là hôn quá nhanh, như thế nào đều không quá. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào à? Hẳn là ta hỏi ngươi, rốt cuộc muốn như thế nào à? Ánh mắt của hai người tại không trung im lặng giao phong. Chẳng qua một cái căm giận bất bình, một cái khác hả hê đắc chí. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là Trương Hạo Hiên kịch tổ, cho nên một khi hắn quyết định tùy tiện lãng phí cuộn phim, Trung sở hồng nhìn ngươi có thể ân tới khi nào liền không dùng được. Tốt lắm a, lần này tranh lấy ra. Vẫn là cuối cùng Trương Hạo Hiên trước tiên lui từng bước, bất quá nụ cười vẫn như cũ vẫn có một chút đáng đánh đòn, giống như đang nói lần này là ta cho ngươi nha. Trung sở hồng tuy rằng vẫn còn là khó chịu. Nàng vừa rồi nhớ lại phía dưới, chính mình lần thứ nhất hôn môi thời điểm rõ ràng không do dự, gia hỏa kia kêu cắt là cố ý, kế tiếp bởi vì đấu khí mình mới lúc nhanh lúc chậm. Nhưng là đối phương hiện tại cũng nhượng bộ, ít nhất trên mặt ngoài là như thế này, mình cũng không thể quá được một tấc lại muốn tiến một thước, đành phải thu liễm tâm thần, ấn lần thứ nhất phương thức diễn. Này một đầu liền tính qua, nhưng là kế tiếp phần diễn càng thêm thân mật, làm Trung sở hồng không thể không tiếp tục nhẫn nại. Chương 837. Nga, thật có lỗi, hy vọng cái này không phải là kiệt tác của ngươi. Tại duỗi tay đem vẫn chưa có hoàn toàn thành hình bình hoa con tò te làm nhuyễn sau đó, Lý Húc nhanh chóng nói xin lỗi. Ít nhất hiện tại không phải, Trung sở hồng bất đắc dĩ lại chế nhạo nói. Sau đó hai người bảo trì tư thế này tốt một lát, Lý Húc mới lại mở miệng qua. Trung sở hồng treo tại khuôn mặt phía trên ngọt ngào nụ cười chớp mắt biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là một loại nói không ra kiêu ngạo hoặc là ngạo kiều. Không chỉ có như thế, nàng còn giả mù sa mưa hỏi cư nhiên qua a, ta còn cho rằng lại ân, nếu không lại bảo một đầu. Đáng tiếc Lý Húc hoàn toàn không chịu kích, một bộ cười ngây ngô biểu cảm yên tâm, ta biết, không thành vấn đề. Trung Sở Hồng mài mài hàm răng, đó là tương đương không cam lòng, nhưng đồng thời lại không thể làm gì. Tại đối kháng quá trình bên trong, tệ nhất chẳng phải là bị đối phương đánh cho thất bại thảm hại, không xong nhất chính là ngươi dùng hết toàn lực cũng không thể thương tổn được đối phương một sợi lông, đồng thời, đối phương khi ngươi không tồn tại. Trương Hạo Hiên tuy rằng còn chưa tới cái này tình cảnh, nhưng vài lần đánh tại bông phía trên, thậm chí có vài lần liền bông đều đánh không được, làm Trung Sở Hồng rất là không hài lòng, không thể không nói, Trọng Ni có mấy lời vẫn là nói không sai. Đương nhiên, nàng là biết đúng mực, công tác vẫn là hoàn thành được không tệ, chính là không có thể chiếm được thượng phong, có chút không cam lòng. Lần này ta muốn tới gần một chút, lần nữa ngồi xuống Lý Húc, từ phía sau bắt lấy Trung Sở Hồng tràn đầy bùn lầy hai tay nói. Tốt, Trung Sở Hồng lời mới ra khỏi miệng liền hối hận, bởi vì gia hỏa kia đi phía trước chấn động dưới, một cây này nọ liền chống đỡ ở tại nàng giữa đùi. Đều không cần nhìn, nàng chỉ biết đó là cái gì, vốn là có một chút phiếm hồng khuôn mặt, son sắc lập tức càng đậm, thậm chí còn lan tràn đến mang tai. Tuy rằng Trương Hạo Hiên mặc lấy quần bò, có thể đầy đủ hưởng qua vật kia mùi vị, Trung Sở Hồng hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù là thiết quần cộc, cũng có thể đẩy ra lều trải. Hỗn đản, Trung Sở Hồng mặc dù ở tâm lý mắng như vậy một câu, nhưng không có thật sinh khí. Phía trước ân nhiều lần, hai người đều tại vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hơn nữa nàng quần áo ăn mặc còn ít như vậy, nếu là hắn không phản ứng, đó mới là gặp được quỷ. Nghĩ vậy, Trung Sở Hồng đi lòng vòng ánh mắt, nhất thời kế để bụng. Chắn bản lại lần nữa đánh hạ, gián đoạn vĩnh hằng giai điệu lại lần nữa vang lên, màn ảnh trước hai người lại bắt đầu thân ái yêu yêu. Đứng lấy bùn hai tay nắm tại cùng một chỗ. Sau đó, tại đây kiều diễm không khí bên trong, đôi mắt bán đóng Trung Sở Hồng bắt đầu nhẹ nhàng sau này đội lên, mượt mà mông bắt đầu ở chống đỡ tại khe mông thượng lều trại nhẹ nhàng cọ sát lên. Nguyên bản sử tại gáy phía trên hơi thở, chớp mắt trở nên ồ ồ, làm âm mưu thực hiện được Trung Sở Hồng không khỏi hãnh diện, đồng thời đầu quả tim vi run rẩy, sinh ra một cỗ không hiểu hưng phấn. Dù sao màn ảnh tiêu điểm đều nhắm ngay nàng cùng hắn hai tay, còn có kia đoàn bị bóp không thành hình dạng bùn đoàn, điểm ấy tiểu động tác sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Nghĩ vậy, khuôn mặt đã đỏ bừng Trung Sở Hồng, đầu lưỡi lơ đãng liếm miệng một cái rác, động tác biên độ lớn hơn một chút. Gáy chuyển đến nhỏ không thể thấy nước miếng âm thanh, phía dưới dán tại cùng một chỗ địa phương cũng lui về phía sau một chút, hình như đang tránh né cái gì, làm trong lòng nàng càng phát ra ý. Nhiên mà đúng lúc này, mặt sau hạ thân lại lần nữa dán phía trên, một cây tỏa ra nhiệt lượng đồ vật, chống đỡ tại nàng chỉ có khinh bạc mã giáp áo lót cùng quần lót chi cách khe mông phía trên. Trung Sở Hồng đầu quả tim run run, thiếu chút nữa liền kêu đi ra, đây là xảy ra chuyện gì? Hắn, hai tay hắn đều ở phía trước, làm như thế nào đến cởi bỏ đũng quần? Hơn nữa hắn liền không lo lắng ân sao? Được rồi, Trương Hạo Hiên còn thật không lo lắng ân. Nhưng hắn là bộ phim này đạo diễn. Vào thời khắc này, mặt sau lại truyền đến cắt một tiếng, Trương Hạo Hiên cư nhiên kêu ngừng. Trung Sở Hồng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đứng dậy nói chuyện, cũng không phương đối phương duỗi tay ôm eo của nàng, cũng sau này dẫn theo vùng, căn kia dương vật không khỏi càng thêm chặt chẽ dán tại nàng khe mông bên trong, nóng rực cảm giác làm nàng thật sâu run run xuống. Chúng ta không cần động, thay đổi một chút quay chụp cơ vị là được. Nam nhân nói như thế nói. Cây dương vật kia chợt tại khe mông bên trong nhẹ nhàng cọ lên. Trung Sở Hồng nhịn không được phát ra như vậy rên rỉ, cứ việc thấp đến cơ hồ không có người nghe thấy, nhưng mà phía sau vẫn là truyền đến cười khẽ âm thanh. Nàng lập tức ra đầu run lên, nguyên bản ngay tại bang bang nhảy tâm bẩn, không chỉ có tần suất trở nên lớn hơn nữa, thân thể cũng là từng đợt nóng nảy lên. Cố tình lúc này, kiêm chức trường ký thích Mỹ Chân đã giơ lên chắn bản. Trung Sở Hồng chỉ có thể đem đến bờ môi lời nói nuốt xuống, tiếp tục chịu đựng Trương Hạo Hiên quấy nhiễu tình dục. Camera bắt đầu chuyển động về sau, tay của hai người lại lần nữa bắt đến cùng một chỗ, cũng tại kia đống đồ gốm dùng bùn phía trên vuốt ve vân vê không thôi. Đồng thời, phía dưới căn kia côn thịt cũng tiến thêm một bước cọ sát, nhất là đối phương không biết dùng phương pháp gì, đem không ngừng mã giáp vạt áo chọn, làm côn thịt có thể tiến thêm một bước dán tại quần lót phía trên cọ sát. Không thể ngăn cản mãnh liệt kích thích trở nên càng thêm kích thích, một đợt sóng dâng lên, làm Trung Sở Hồng hạ thân đã có ướt át cảm giác. Nàng muốn kêu ngừng, muốn ngăn cản Trương Hạo Hiên, máy chụp ảnh còn vỗ lấy, sao có thể làm như vậy xấu hổ sự tình. Nhưng nàng không thể lên tiếng, không thể làm bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ có thể mặc cho phía sau nam nhân kia sắp xếp, làm sền sệt dính dính dâm dịch chậm rãi ướt nhẹp quần lót của mình. Chán ghét, thật đáng ghét, mặc dù ở tâm lý như thế kêu, Trung Sở Hồng ánh mắt lại càng ngày càng mê ly, thân thể tại kia nơi nơi lèn tê dại khoái cảm trung run rẩy càng thêm rõ ràng, nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đầu vú chính thô cứng đỉnh tại quần áo phía trên, làm nàng ngượng ngùng không thôi lại hưng phấn không thôi. Nhiên mà đúng lúc này, Trương Hạo Hiên lại dừng lại tốt, đầu này qua. Trung Sở Hồng một cái giật mình, theo cái loại này cơ hồ muốn bay đến bầu trời khoái cảm trung tỉnh ngộ, sau đó lại là một trận e lệ, chính mình cư nhiên. Chính mình cư nhiên. Nàng giật giật thân thể, nghĩ muốn đẩy ra ôm lấy chính mình nam nhân, nhưng mà không chỉ có không có thôi động, còn bị nam nhân lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế nhéo phía dưới mông, hơn nữa công bằng, vừa vặn bóp ở cạnh bẹn đùi bàn bên trong địa phương. Ngón tay hình như còn tại chỗ kín của nàng lau một chút, làm nàng lúc này e hèm mềm nhũn trở về. Tiếp tục quay chụp, kế tiếp là thân thiết phần diễn, chú ý tập trung ở nửa người trên. Nam nhân lúc này lại nói, sau đó kéo lấy Trung Sở Hồng đứng lên. Dồn dập thở gấp Trung Sở Hồng căn bản kháng cự không được, chỉ có thể tùy tiện hắn sắp xếp, cũng cố gắng bảo trì dáng vẻ, không làm người khác phát hiện khó khăn của chính mình. Hiện tại, chuẩn bị xong chưa? Đem nàng ban đến chứng minh Trương Hạo Hiên, cười hì hì hỏi như thế nói. Trung Sở Hồng nghiến răng nghiến lợi lại không biết nên nói cái gì, bởi vì căn kia không biết làm sao đổi côn thịt, lần này theo chính diện cắm vào hai chân của nàng ở giữa, cùng nơi riêng tư hoàn toàn dán tại cùng một chỗ. Tức cũng đã bị cái đồ vật này địch qua vô số lần, lúc này lại lần nữa cảm nhận đến nóng rực nóng bỏng đồ vật, mặc dù còn cách quần lót, vẫn như cũ cũng đủ làm nàng nhuyễn được không thể lại mềm nhũn. Càng thật đáng giận chính là, gia hỏa kia cư nhiên còn làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, cố ý đè thấp âm thanh hỏi A Hồng, người phía dưới như thế nào như vậy ẩm ướt à? Như vậy lời nói, đợi lát nữa như thế nào tiếp tục chụp à? Trung Sở Hồng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tại chắn bản đánh hạ thời điểm có chút thô bạo hôn phía trên miệng của hắn, hai chân cũng trực tiếp kẹp ở hắn eo phía trên. Dù sao kịch bản thượng cũng không cụ thể viết rõ như thế nào biểu diễn. Trong lòng dâng lên như vậy hiểu ra, nàng lúc này lắc lư lên nửa người dưới, làm nơi riêng tư cùng côn thịt càng thêm lớn lực cọ sát, cũng không quản camera còn tại vỗ lấy. Sớm có chuẩn bị mỗ nhân tự nhiên gia tăng lực độ, không chỉ có nóng bỏng dùng đầu lưỡi đáp lại, hạ thân càng là một chút hướng đến phía trên đầy, mặc dù không có thật cắm vào, hơn nữa còn cách một tầng, vẫn như cũ cọ sát được Trung Sở Hồng run run không thôi. Trên thân thể khô nóng vốn là đã khó có thể nhẫn nại. Nơi riêng tư cũng là càng ngày càng ướt át, dâm thủy không chỉ có làm ướt quần lót, càng là ra bên ngoài sấm đến cọ sát côn thịt phía trên, làm này càng thêm linh hoạt. Ân, đã bắt đầu khó chịu Trung Sở Hồng, càng ngày càng không kềm chế được, nếu như không phải là miệng đang bị đối phương chặn, chỉ sợ đã kêu đi ra. Sau đó, tùy theo A Tư một tiếng, căn kia to lớn ngoạn ý ngay tại quần lót bị đẩy ra về sau, trượt vào tràn ra lỗ thịt bên trong. A nha! Cùng Trương Hạo Hiên tách ra Trung Sở Hồng cuối cùng kêu đi ra, mang theo nói không ra thỏa mãn, ôn nhuận miệng âm đạo một trận co lại, đem căn kia côn thịt cắn chặt, hận không thể trực tiếp nuốt xuống. Trương Hạo Hiên cũng hí khà zzz hít hút lên lãnh khí, lúc này cứ như vậy nâng lấy Trung Sở Hồng mông tròn, bắt đầu cô tư hướng đến phía trên đội lên. Ha, ha nha, ấy ra ra, Trung Sở Hồng vốn là còn chịu đựng tại kêu. Còn sót lại lý trí vẫn như cũ nhắc nhở nàng nơi này là studio, nhưng nam nhân căn kia lửa nóng dương vật mang tới khoái cảm, há là có thể dễ dàng nhẫn nại, mấy cái sau nàng mà bắt đầu vong tình kêu lên. Như vậy kích thích phía dưới, nam nhân cũng bắt đầu gia tăng tần suất, chặt chẽ kết hợp địa phương tùy theo piston vận động kịch liệt bùng nổ, rất nhanh chảy ra từng vòng bọt mép, lại dính nhuộm đến khu rừng rậm rạp phía trên, có vẻ phá lệ dâm mỹ. Trung Sở Hồng lại cũng không quản được nhiều như vậy. Cứ như vậy quấn tại Trương Hạo Hiên trên người, kịch liệt lay động thân thể của chính mình, phía trên Trương này miệng cùng đối phương trao đổi nước bọt, phía dưới kia há mồm hung hăng cắn xé đối phương côn thịt, thường thường còn muốn phát ra vài tiếng phóng đãng tiếng kêu, không tiếp tục quan tâm nơi này là địa phương nào. Thậm chí, khi nàng tiềm thức bên trong hiện lên, nơi này là studio, chính mình chính đang đóng phim thời điểm chặt khít miệng âm đạo co lại được càng thêm lợi hại. Kịch liệt như thế giao cấu rất lâu. Trương Hạo Hiên cuối cùng đem Trung Sở Hồng phóng tới không biết khi nào thì trải thượng thảm phía trên, bắt đầu như đóng cọc hướng xuống đảo. A nhé, à nhé, hoàn toàn say mê trong này Trung Sở Hồng, hai chân gắt gao xoắn tại nam nhân muốn phía trên, ngửa đầu vong tình la lên. Mà bốn phía studio trống rỗng, không biết khi nào thì, một người cũng không có, chỉ có camera vẫn như cũ vận chuyển, trung thực ghi lại này dâm đãng giao cấu hình ảnh. Chương 838. Người tính toán tốt lắm, xong việc sau Trung Sở Hồng, rúc vào Lý Húc trong ngực căm giận nói. Này như thế nào liền biến thành tính kế? Lý Húc ra vẻ không hiểu, rõ ràng là vỗ tới trên đường khó kìm lòng nổi. Hí! Trung Sở Hồng nơi nào khẳng cùng hắn giảng lý, không chỉ có hai tay bóp ở hắn eo thượng dùng sức xoay, còn tại hắn trên bả vai ngoan cắn một cái. Lý Húc đương nhiên chỉ có thể nhịn, ai bảo hắn sủng nàng, liền yêu thích nàng điểm ấy tiểu tính tình đâu này. Kế tiếp tiếp tục quay chụp A, tuy rằng đem từng Khánh Du mấy người các nàng kêu sau khi đi vào, vốn là đều khôi phục bình thường Trung Sở Hồng, trực tiếp lại lần nữa đỏ mặt đàn, nhưng vẫn kiên trì quay chụp. Không nhân lúc hiện tại một hơi chụp xong, chẳng lẽ chờ ngươi ngày mai tiếp tục? Cái kia ta à, Trung Sở Hồng thực không khách khí chất vấn. Sau đó Lý Húc bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Nói xong hắn liền chạy, độc lưu Trung Sở Hồng một người khí cấp bại phôi chạm tại giữa sân, muốn đánh người lại tấu không được. Tuy nói bảo Đắc Hòa Thượng, này điện ảnh còn không có chụp xong, bất quá có thể kéo một giây, lửa giận của nàng liền yếu bớt một giây. Không phải sao? Kế tiếp quay chụp coi như thuận lợi, mặc dù Lý Húc không tiến hành can thiệp, đã tại studio Vân Vũ một phen Trung Sở Hồng cũng có khả năng khống chế tâm tình của mình thua, mặc dù nhiều thiếu vẫn có ngượng ngùng chi sắc, lại gia tăng quay chụp hiệu quả. Mà đợi đến tối mây mưa thất thường thời điểm tình hình chiến đấu phá lệ kịch liệt, Trung Sở Hồng tất cả vốn liếng áp bức Lý Húc, ba cái động thịt thay nhau ra trận, từng cái động thịt đều ép vừa phát ra. Đáng tiếc nàng cuối cùng vẫn bị thất bại. Ai nha, A Hồng, chỉ là như vậy, là đả bại không được ta đấy. Đem mềm nhũn thân thể ôm tại trong ngực, như trước có vẻ sinh long hoạt hổ Lý Húc cười hì hì kích thích đối phương. Đầy mặt đỏ ửng Trung Sở Hồng lườm hắn liếc nhìn một cái, dãy dụa đem hắn đẩy ra, sau đó cầm lấy rời khỏi giường đầu điện thoại Uyển. Uyển Hoa, ngươi, phòng ngủ, không muốn xuyên áo sơ mi. Đây là muốn làm gì? Lý Húc là thật kinh ngạc, mẫu thân đại nhân làm chứng. Hắn tuyệt đối không có tiến hành ám chỉ, vô luận loại nào ám chỉ đều không có. Trung Sở Hồng không trả lời, chính là lấy ánh mắt chừng lấy hắn, tuy rằng hung ác, nhưng bởi vì con ngươi tràn đầy hơi nước, một điểm tính chất uy hiếp đều không có, ngược lại giống một cái dương nanh múa vuốt mèo con. Dù vậy, nàng vẫn là miễn cưỡng nâng lên có chút tính sổ sách đùi, tại hắn mềm xuống dương vật phía trên nhẹ nhàng cọ lên. Lý Húc đối với nàng cố chấp cảm giác sâu sắc bội phục. Vì thế đợi nàng cọ hai ba phía dưới, khiến cho căn kia nhuyễn đát đát côn thịt nhất trụ kình thiên. Đi theo hắn xoay người đem Trung Sở Hồng đặt ở dưới người A Hồng cư nhiên còn như vậy có tinh thần, vậy một lần nữa A. Đợi, chờ một chút, Trung Sở Hồng hoa dung thất sắc. Thứ tốt ăn nhiều cũng có khả năng ngấy, càng huống chi đêm nay bởi vì nàng phá lệ chủ động, thế cho nên Trương Hạo Hiên cũng đặc biệt có nhiệt tình, mỗi lần đều phải giảng nàng biến thành cầu xin tha thứ mới có thể dừng lại. Chờ cái gì A Hồng đêm nay như vậy có hưng đến, ta nhất định phải phụng bồi mới là. Lý Húc cười hì hì hôn môi khởi cổ của nàng hạng, hai tay cũng bắt đầu tại ngọc thể phía trên dạo chơi, côn thịt càng là chống đỡ tại tiểu huyệt phía trên. A nha, Trung Sở Hồng đã bắt đầu khóc. Đáng tiếc này không có tác dụng gì, phía trước ác chiến thời điểm nàng cũng đã khóc, đáng tiếc Trương Hạo Hiên một chút cũng không săn sóc, không muốn nàng cầu xin mới bằng lòng buông tha, hơn nữa tên hỗn đàn này còn nói. Nàng kia nước mắt như mưa bộ dáng thật sự phong tình vạn trùng, làm người ta đặc biệt có cảm giác. Cũng may, không đợi Lý Húc chính thức xách thương ra trận, tiếng gõ cửa liền vang, Lý Uyển Hoa cứu giá được rất mau. Vì thế hắn liền chậm vừa chậm tiến đến. Lão gia, phu nhân, Lý Uyển Hoa có chút nhút nhát đi đến. Lý Cửu Nhật cái này LSP ánh mắt lập tức sáng lên, nàng chỉ mặc nhất bộ màu trắng quần áo trong, cổ áo mở lão đại, tuyết trắng bán cầu như ẩn như hiện. Xuống bãi vừa vặn đến háng, lờ mờ có thể nhìn đến nơi riêng tư bộ lông, nhất là đi đường thời điểm. Tăng thêm phòng ngủ ánh sáng vốn là có chút đen tối, thật ra khiến nàng có loại nửa chắn nửa che cảm giác thần bí, thực có thể cong động lòng người tâm. Chính là biểu cảm có chút xuất diễn, nhìn e dè, nhưng trong mắt hưng phấn hào quang như thế nào đều không lấn át được. Cũng thế, nữ hầu nha, tại thiết lập phía trên chính là nữ chủ nhân chi kỷ áo bông. Trung Sở Hồng bởi vì tính cách nguyên nhân, trên cơ bản đem nàng đương tìm muội đối đãi, tự nhiên không có giống Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà các nàng như vậy cùng nữ hầu ngủ quá. Đối mặt với loại này tình huống, Lý Uyển Hoa tuy rằng ai oán, lại cũng chỉ có thể nhận, dù sao lão gia phía dưới chính là phu nhân, lão gia không lên tiếng phía trước, toàn bộ duy phu nhân là từ. Hiện tại cuối cùng có thể đạt được ước muốn, hơn nữa còn là cùng khi hầu hạ phu nhân cùng lão gia, nàng làm sao không hài lòng đâu này. Trung Sở Hồng cũng coi như mò được cứu mạng cọng rơm, nhanh chóng tiếp đón Lý Uyển Hoa trên giường đến, tốt thế thân chính mình hầu hạ Trương Hạo Hiên. Nhưng mà Lý Húc làm sao có khả năng dễ dàng buông tha nàng, lúc này một phen kéo giữ A Hồng đừng chạy, người được giúp đỡ A, tính là không còn khí lực rồi, ít nhất có thể dùng thân thể từ phía sau đẩy Uyển Hoa. Trung Sở Hồng không khỏi não trung xấu hổ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì, có thể điện thoại dù sao cũng là nàng chủ động mở ra Lý Uyển Hoa, cho nên cuối cùng vẫn là nhan nhan nhó nhó đứng dậy từ phía sau ôm lấy chính mình cái này nữ hầu. Không chỉ có như thế, đường Lý Uyển Hoa cùng Trương Hạo Hiên chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, không ngừng tại trong dâm đãng kêu la cao thấp run run thời điểm, bỗng nhiên quay đầu đến hôn nàng, nàng cũng chỉ là hơi chút kháng cự phía dưới, liền chúc chắc cùng nhà mình nữ hầu trao đổi lên nước bọt. Này phiến cửa được mở ra, sau cùng Lý Uyển Hoa bị cùng một chỗ song song bãi ở trên giường địt, đồng dạng cũng là thuận lý thành trương sự tình. Lý Húc phi thường hài lòng, Trung Sở Hồng xem như vợ trước chọn người một trong. Tính cách lại thâm sâu được hắn yêu thích, cho nên ít ngoạn mang mãnh liệt ám chỉ tính trò chơi, phía trước đỉnh núi giao cấu cũng là nàng chủ động sách đi ra. Hiện tại nàng lại kéo Lý Uyển Hoa trên giường, thuyết minh đang tại hướng đến hắn muốn phương hướng chuyển biến, hắn làm sao không vừa lòng đâu này. Đương nhiên, Lý Húc cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút thất lạc, tiếp tục như vậy đi xuống, không ngừng thỏa hiệp Trung Sở Hồng, cuối cùng vẫn là tổn thất một bộ phận hắn yêu thích tính chất đặc biệt. Tiện nhân chính là nói thêm nữa. Nhân quỷ tình chưa xong rất nhanh quay chụp xong rồi, mặc dù không có toàn bộ nữ tính đoàn đội, Lý Húc đều có thể dựa vào gian lận tại ngắn nhất thời gian bên trong, càng huống chi đã có từng Khánh Du, Cảnh Đại Âm, Liêu An Lệ vài cái thành viên, hơn nữa còn có Thích Mỹ Chân giúp đỡ. Đợi điện ảnh hơ khô thẻ tre sau đó, lại hướng đến Bắc Kinh bên kia gọi điện thoại, mẹ đàn, Hắc Trạch Minh chụp vẫn chưa tới 1/3. Mặc dù Lý Húc bên này tương đối nhanh, có thể làm tha thời gian, cũng không sai biệt lắm vỗ 3 vòng nhiều một chút, kết quả Hắc Trạch Minh bên kia trước khởi động máy, kết quả còn vỗ 1/3 không đến, làm Lý Húc thực nghĩ lập tức bay qua, thật tốt gõ một chút cái gọi là điện ảnh thiên hoàng. Bất quá hắn cũng không có cuối cùng thành hình, bởi vì xem như trông coi Kathleen Turner tại điện thoại bên trong tỏ vẻ, mới có thể tại 3 tháng nội hoàn thành quay chụp. Tinh tinh toán toán thời gian, hậu kỳ chỉ cần hơi chút nhanh thêm một chút, vẫn có thể tại cuối năm ở Bắc Mỹ tiến hành điểm ánh, có thể đuổi kịp thượng sang năm đầu năm áo tư tạp. Cho nên hắn cũng liền mặc kệ, dù sao hiệp ước bên trong quy định, nếu như không thể tại quy định thời gian nội hoàn thành quay chụp, ấn vượt qua thời gian tỷ lệ chụp loạn dự toán, hắn cũng không tin Hắc Trạch Minh lão đầu dám mạo hiểm như vậy. Càng huống chi Lý Húc năm nay sự tình cũng không thiếu, theo lý thuyết hẳn là lấy Trương Hạo Hiên thân phận hồi một lần nội địa, Phương Thư cùng Lâm Phương Binh cơ bản đều chín muồi. Đã đến có thể ngắt lấy tình cảnh, hơn nữa Lưu Hiểu Khánh cũng vài lần tại trong tín mịt mờ tỏ vẻ, phi thường tưởng niệm chủ nhân, hy vọng chủ nhân có thể đến Tứ Xuyên nhìn nhìn Xuân Lôi kế hoạch khai triển tình huống. Hơn nữa, tính là không chơi nữ nhân, Trương Hạo Hiên tại nội địa cũng không có thiếu đầu tư cùng hạng mục, cũng cuối cùng cũng nên đi xem một chút đi, phải biết một cái trung đội hùng mèo đã đến thẩm bay. Đáng tiếc Trương Hạo Hiên tại đại lục ở ngoài cũng có một đống cần phải xử lý. Ví dụ như Tạ Ninh tham gia khăn cách mini đàn violon trận đấu đạt được quán quân, tin tức đã truyền quay lại cảng đảo, không ngoài sở liệu dẫn tới một trận gió chiều. Dù sao cũng là quốc tế đứng đầu cuộc so tài việc, vẫn là cổ điển âm nhạc loại này cao lớn thượng ngoạn ý, hơn nữa Tạ Ninh cùng Cung Tử Ân giống nhau, Thủy Trung cầm lấy Hong Kong hộ chiếu, truyền thông như thế nào không tiến hành đưa tin. Dĩ nhiên, phía sau bọn hắn liền trực tiếp bỏ quên, Tạ Ninh là 78 năm mới đến cảng. Đã nhiều năm thời gian bên trong liền tiếng Việt đều nói không tốt. Có ý tứ chính là, nội địa cũng có truyền thông phát hành cùng loại báo danh, một bộ cùng có Vinh Yên bộ dáng. Được rồi, Tạ Ninh phụ mẫu tại đi Hong Kong phía trước, coi như là cơ chế nội văn nghệ người làm việc, càng huống chi Tạ Ninh tại Hong Kong cũng liền ngây ngô 3-4 năm, sau đó liền đi New York đào tạo sâu, đại lục truyền thông phải nàng tính thành là người mình cũng có khả năng lấy. Dĩ nhiên, rốt cuộc là bởi vì cái này. vẫn là bởi vì nàng là mẫu nhân giúp đỡ đi New York đào tạo sâu, liền mỗi người một ý. Sau đó liền là Tiểu Trinh tại Nhật Bản mở một hồi loại nhỏ diễn tấu, nàng kia chương âm thuần nhạc album tại Nhật Bản bán được vô cùng tốt, kho lẫm thực mà biết lễ tiết nha, cuộc sống quá không sai người Nhật Bản, hiện tại đã đổi anh siêu đẹp, tự nhiên muốn ngoạn một chút cao lớn thượng đồ vật đến phong phú chính mình. Càng huống chi tại nước Mỹ ba ba dung túng phía dưới, Nhật Bản văn hóa tại Bắc Mỹ cũng có tương đương fan, liền mãnh quỷ phố hệ liệt cũng bắt đầu gia nhập chịu đựng nguyên tố rồi, cho nên người Nhật Bản khó được cho thấy một chút như vậy bao dung tâm thái. Thay đổi sau tám lỗ huân so với đào địch, âm sắc muốn càng thêm hùng hậu, cũng càng hiền thâm u cùng ủ rột, cho nên thích hợp hơn cố hương nguyên phong cảnh loại này tràn ngập tưởng niệm cùng nhớ lại bài nhạc. Nga, hiện tại liền kêu cố hương phong cảnh. Thêm cái nguyên tự thuần túy xuất phát từ tiểu Nhật bổn cái loại này trong xương cốt trung nhị tính cách. Đúng vậy, chính là đế quốc tuyệt hung hổ cái loại này giọng. Riêng là một bài cố hương phong cảnh liền cũng đủ đả động rất nhiều người rồi. Lý Húc lại đang Tiểu Trinh kia chương âm thuần nhạc album bên trong bỏ thêm Anh Hùng Bình Minh, Ngàn Năm Phong Nhã, cố công đợi một cái khác thời không nổi tiếng bài nhạc. Hơn nữa đều căn cứ huân âm sắc tiến hành nhất định chỉnh sửa, lớn hơn khí có đại khí, muốn du dương có du dương, muốn tán tụng có tán tụng. Người Nhật Bản si mê rất bình thường. Nếu như không phải là Lý Húc sớm theo Trinh Tẩu chỗ đó cầm đến Tiểu Trinh quyền giám hộ, hơn nữa một mực làm nàng bảo trì điệu thấp, không có khả năng hiện tại mới mở âm nhạc diễn tấu, hơn nữa còn là loại nhỏ. Chương 839. Ta biết a, mặc dù không có trình diện, nhưng ta tuyệt đối có thể tưởng tượng ra cái loại này rầm rộ, ta cho ngươi kiêu ngạo, thân ái. Lý Húc cầm lấy điện thoại ống nghe ha ha cười nói. Hiên ca ca đáng ghét Nga, Tiểu Trinh tại bên cạnh đó không chút khách khí chửi bậy, này người thông dịch khang nghe làm người ta nổi da gà khúc mắc. Không thích à, ta đây đổi một loại làn điệu, Lý Húc hắng giọng một cái liền muốn lên tiếng lần nữa. Tiểu Trinh không thể không nhanh chóng ngắt lời nói hay là thôi đi, Hiên ca ca, ta bây giờ đang ở Nhật Bản rất tốt. Thật vậy chăng, Lý Húc cũng không miễn cưỡng. Đương nhiên, ta phía trước cùng bọn hắn nói, đồ ăn có chút ăn không quen. Bọn hắn lập tức liền an bài Hong Kong bên kia đầu bếp. Tiểu Trinh rất là vui vẻ nói. Được rồi, dù sao cũng là tiểu ái Đức Hoa Lý hoặc là nói cựu đầu lương thực phân phó xuống, Nhật Bản bên này làm sao có khả năng không tận tâm tận lực. Bất quá, nếu còn có một vật tại ta nơi này thì tốt. Tiểu Trinh bỗng nhiên lại nói. Là cái gì, Lý Húc nhíu mày. Là một cây lại lớn lại thô dương vật. Tiểu Trinh giòn giả nói, ta thật sự rất nghĩ rất muốn ăn dương vật. Nàng nói đến cố ý cuối cùng dùng tới điệu vịnh than, còn bắt trước ra nuốt nước miếng lẩm bẩm âm thanh, nghe được lòng người trực dương dương. Tiểu Trinh a Tiểu Trinh, người ban đầu là cỡ nào thuần khiết đáng yêu, hiện tại như thế nào trở nên như thế dâm đãng hạ lưu đúng không? Lý Húc vô cùng đau đớn nói. Không có biện pháp a, có kẻ xấu tại ta lúc còn rất nhỏ, cái gì cũng không hiểu thời điểm mà bắt đầu dạy dỗ ta, cho ta giáo huấn rất nhiều dâm uế tư tưởng, từng bước đem ta biến thành tiểu dâm ô. Tiểu Trinh bóp tiếng nói, Hiên ca ca, người nói cái này kẻ xấu cũng không đáng giận. Đương nhiên không á, Lý Húc hắc hắc cười nói, nếu như hắn không có đem ngươi biến thành tiểu dâm ô, ta sẽ không pháp hưởng thụ ngươi mỹ diệu thân thể. Vậy ngươi vừa rồi còn ghét bỏ ta dâm đãng hạ lưu. Tiểu Trinh lúc này tức giận. Ta không có ghét bỏ a, ta chỉ là đang tại cảm khái. Lý Húc ngụy biện nói. Hiên ca ca hoại tử rồi. Tiểu Trinh tức giận kêu lên. Sau đó lạch cạch cúp điện thoại. Lý Húc ha ha cười, theo lấy mạnh mẽ hít vào một hơi, bắt đầu một chút quất đánh, như vậy rằng có 10 đến giây, mới sảng khoái thật dài gọi ra một hơi. Lại qua tốt mấy giây, quỳ trước mặt hắn cô nương, mới chấn động yết hầu đem một giọt cuối cùng tinh dịch nuốt xuống, sau đó đem mềm xuống dương vật nhổ ra. Dù là như thế, vẫn có một tia thuận theo khóe miệng tràn ra đến, làm nàng hoảng bận rộn sở trường ngón tay đi lau. Lý Húc cũng không nói chuyện, đợi nàng làm xong sau, mới lại giơ lên cằm, cái mặt này đàn cùng Hứa Tình có lục phần tương tự cô nương không khỏi lộ ra ngượng nghịu. Lão gia, Tiểu Tình, nàng muốn nói điều gì? Hôm nay Tiểu Tình muốn tối nay trở về, nàng muốn đi thấy nàng chân chính lão sư, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp dùng chính mình đàn sen lô tiếng đả động đối phương, Lý Húc đánh gãy nói, cho nên, tại nàng trước khi trở về, ta cần phải thân thể của ngươi đến giải lao. Hiểu chưa, Hứa Diệp? Vâng, lão gia, Hứa Tình tỉ tỉ Hứa Diệp nhỏ tiếng hồi đáp, sau đó điều chuyển qua, nhếch lên mông sau lại đem quần lót kéo xuống, đẩy ra cuối cùng bờ mông, lộ ra kia đã chảy ra nhè nhẹ dâm thủy phấn nộn lỗ thịt, thỉnh lão gia sử dụng. Lý Húc huýt sáo, giờ cao dương vật liền cắm vào Hứa Diệp hũ thịt bên trong, sau đó lại tiếp tục vỗ vỗ nàng mượt mà mông, như vậy đóng mở mắt bắt đầu hưởng thụ. Hứa gia khả năng đoán được Hứa Tình đại loli tại điện thoại bên trong muốn tỉ tỉ đi qua nguyên nhân, nhưng cuối cùng vẫn là đem Hứa Diệp đưa, có một số việc là không cần nhiều lời, thế nào mẫu nhân tặng quốc nội hai cái trung đội hùng mèo. Cho nên Lý Húc thu được đương nhiên, bất quá vợ trước danh ngạch cấp chính là Hứa Tình, Hứa Diệp chính là Hứa Tình trợ lý, dạy dỗ được tự nhiên muốn ngoan một chút, tuy rằng không đến mức đến Trần Sung, ô quân mai cái loại này thì tiện khí tình cảnh, nhưng cũng là Thường Thanh, Trương Thanh loại trình độ đó. Vấn đề duy nhất là, nếu như vậy lời nói, còn phải cấp Hứa Tình xứng cái bên người nữ hầu mới là, dù sao Hứa Diệp là nàng thân tỷ tỷ, xem như nữ hầu có chút không thích hợp, định vị hẳn là nàng người đại diện kiêm trợ lý. Nghĩ vậy, Lý Húc trong lòng khẽ động, hưởng thụ Hứa Diệp chặt khít miệng âm đạo chen ép đồng thời, thông qua khắc ấn quan sát Hứa Tình đến, mưu hoa đã lâu đại hí muốn chuẩn bị diễn ra. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đỗ Phổ Lôi nữ sĩ, ngươi nhìn, hôm nay thời tiết là không phải thực tốt. Tòa nhà lớn hoa viên bên trong, tiểu hộ sĩ đẩy xe lăn một bên đi tới, một bên cười hì hì hỏi xe lăn thượng nữ nhân. Phải biết, Anh Quốc thời tiết từ trước đến nay âm trầm, thường thường luôn luôn chính là một trận mưa, chẳng sợ mùa hè cũng là hắn như thế, cho nên Anh Quốc nhân xuất môn thường thường đều phải mang ô che. Nhưng là hôm nay khó được ra Thái Dương không nói, nhiệt độ không khí cũng phá lệ thoải mái. Cho nên tiểu hộ sĩ mới đẩy bệnh nhân đi ra đến hoa viên đi lại giải sầu. Nhưng mà xe lăn thượng nữ nhân cũng không trả lời, tuy rằng giật giật khóe miệng, lại không nói gì đi ra, mắt của nàng tuy rằng đổi tới đổi lui nhưng không có tiêu cự, hơn nữa hình như lúc nào cũng là tại rất nhỏ rung động. Quan trọng hơn chính là, trong mắt không có tức giận, một bộ tiêu tụy biểu cảm, màu rám nắng mái tóc trở nên khô vàng, thật giống như một cái đem hành liền mộc lão nhân, hoàn toàn không giống là 40 tuổi nữ tính. Sự thật phía trên, nếu như không phải là này 10 năm sau kinh thường gặp được dây chồng Lin Đỗ Phổ Lôi người, tuyệt đối sẽ bởi vì nàng hiện tại bộ dáng mà khiếp sợ, lúc trước như vậy một cái sinh lực bắn ra bốn phía, dựa vào tài hoa điên đảo chúng sinh cô nương, đã thành phong trung cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời đều có khả năng biến mất. Dây chồng Lin kỳ thật đã sớm đối với chính mình không ôm hy vọng, chuyện tới bây giờ, nàng cảm thấy mình làm sơ yếu là ngoài ý muốn bỏ mình lời nói, hẳn là so hiện tại hạnh phúc nhiều. Nhất là đương trượng phu ba luân bác y mỗ bắt đầu không xuất hiện nữa ở trước mặt mình thời điểm. Cứ việc tất cả mọi người giấu giếm nàng, nhưng nàng lại làm sao có khả năng đoán không được, bác y mỗ đã sớm tại bên ngoài có tân hoan. Chẳng sợ lẫn nhau cũng không có ly hôn. Cho dù là gia đình bình thường, thê tử tại được phát hơn tính cứng đờ trứng, thành tọa nằm đều cần có người trợ giúp phế vật, cũng có khả năng dẫn phát vô số mâu thuẫn. Càng huống chi bác y mỗ như vậy một cái lãng mạn nhiệt tình yêu thương âm nhạc người. Dây chồng Lin thương tâm quá phẫn nộ quá, tuy nhiên cũng không làm nên chuyện gì, nàng đem chính mình hiến tặng cho âm nhạc, hiến tặng cho đàn sen lô, khi nàng không tiếp tục kéo được đàn sen lô thời điểm, nàng liền đã không có gì cả. Nàng bây giờ, sớm đã không phải là lúc trước đàn sen lô tinh linh, bất quá chờ chết phế vật. Như vậy nghĩ dây chồng Lin, bên tai bỗng nhiên vang lên đàn sen lô âm nhạc. Cứ việc phát hơn tính cứng đờ chứng làm nàng thường thường sẽ có ù tai, làm nàng thường xuyên chằn chọc phản khó có thể đi vào giấc ngủ, nhưng mà này một tia đàn sen lô tiếng đàn vẫn là truyền vào lỗ tai, làm nàng đã chết héo tâm huyền lại văng lên một tia gợn sóng. Bởi vì đó là ai ngươi thêm đàn sen lô bản hòa tấu nốt nhạc, tuy rằng chỉ có đàn sen lô giai điệu, không có cái khác nhạc khí tiến hành phối hợp, nhưng là xem như nàng thành danh khúc, vô luận nàng đã rời xa âm nhạc bao lâu, vẫn có thể tại thứ nhất thời phân biệt đi ra. Dây chồng Lin nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng lắc lư đầu, muốn này một tia nốt nhạc theo bên trong đầu đuổi ra ngoài, bất kể là ai vì an ủi chính mình mà làm đi ra, nàng đều không cần. Nhưng mà rất nhanh nàng bắt đầu phát hiện này một tia nốt nhạc chỗ bất đồng, này giống như là mình làm sơ kéo ai ngươi thêm đàn sen lô bản hòa tấu thủ pháp, nàng quá quen thuộc, không có khả năng nghe lầm, là có người thu xuống cố ý phóng cấp chính mình nghe. Không, không phải là... Dây chồng Lin lập tức phủ nhận cái này ý nghĩ, chứ không nói nàng lần trước một mình dùng đàn sen lô kéo ai ngươi thêm đàn sen lô bản hòa tấu là lúc nào, thu thiết bị lại cỡ nào cồng kềnh, cái này âm sắc cũng không giống là bá phong khí. Quan trọng hơn chính là, nàng rõ ràng theo bên trong này nghe được một tia ngây ngô, một tia cố gắng bắt chước thủ pháp của nàng, lại làm được không phải là thực đúng chỗ, lại có một chút thuộc về chính mình còn không có thành hình phong cách. Dê chồng Lin không tự chủ được ngẩng đầu đến, cố gắng dùng tầm mắt nhìn về phía tiểu hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ hiển nhiên biết một chút cái gì, lúc này lộ ra khuôn mặt tươi cười xin chờ một chút, Đỗ Phổ Lôi nữ sĩ. Sau đó liền đẩy nàng hướng đến rừng cây nhỏ bên kia đi tới, mấy thước sau vòng vo cái ngoặt, liền thấy tiểu lương đình bên trong, một cái tiểu nữ hài đang ngồi ở chỗ đó chuyên tâm kéo lấy đàn sen lô, mà nàng bên cạnh đứng lấy một cái bạch nhân lão giả cẩn thận nghe người. Cứ việc bị phát hơn tính cứng đờ chứng hành hạ đến thị lực mỏng manh, nhưng dây chồng Lin vẫn có thể phân biệt ra được, lão giả là nàng đã từng lão sư một trong, hoàng gia âm nhạc học viện giáo sư ước hàn tốn tư đồ nhĩ đặc. John, nàng dùng có chút khàn khàn âm thanh kêu một tiếng. Tư đồ nhĩ đặc lúc này đối với tiểu cô nương làm cái tạm dừng thủ thế, sau đó vài bước đi đến, ôn hòa hỏi thế nào, dây chồng nghi. Còn chưa chết, dây chồng Lin miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới. Tư đồ nhĩ đặc từng là sư phụ của nàng một trong, cũng là nhiều năm như vậy đến vì số không nhiều, có thể kiên trì thường xuyên chiếu nhìn bằng hữu của mình. Đừng nói ngốc nói, người còn có thể sống rất nhiều năm đâu. Tư đồ nhĩ đặc giọng điệu vẫn là như vậy ôn hòa. Ta cái gì đều không làm được, ta đã nếm thử rất nhiều thứ. Nhưng là, dây chồng Lin nụ cười trở nên có chút chua xót. Như vậy làm lão sư đâu này? Bạch nhân lão đầu thực nghiêm túc hỏi. Lão sư. Dây chồng Lin không hiểu. Người có biết cái tiểu cô nương kia nhiều sao? Tư đồ nhĩ đặc chỉ ngoan ngoãn xào xào tỏa tại lương đình bên trong tiểu cô nương. 13 tuổi, 14 tuổi, giống như là, châu Á. Dây chồng Lin cố gắng mở to hai mắt, thị lực của nàng mấy năm này giảm xuống được có chút lợi hại. Người Trung Quốc, 16 tuổi. Tư đồ nhĩ đặc hồi đáp, sau đó lập tức lại hỏi biết nàng luyện bao lâu đàn sen lô sao? Dây chồng Lin không nói gì. Chính là nhìn hắn, chờ đợi hắn cho ra đáp án. Không đến một năm, bạch nhân lão đầu giọng điệu cuối cùng trở nên có chút kích động. Này không có khả năng, dây chồng Lin giật mình kêu lên. Đùa giỡn cái gì, tính là lại thiên tài đàn sen lô người trình diễn, đều không có khả năng đang học đàn không đến một năm thời gian bên trong, có thể không ra sai lôi ra ai ngươi thêm đàn sen lô bản hòa tấu nốt nhạc, hơn nữa còn chỉ dùng để thủ pháp của nàng. Càng huống chi. Chân chính có thiên phú diễn tấu ra, thường thường đều tại 11-12 tuổi thời điểm liền bộc lộ tài năng, mai nữ theo 7 tuổi có thể kéo Tây Ban Nha hòa âm, khăn nhĩ mạn 13 tuổi thời điểm lấy giã phong bay lượn thành danh, dây chồng Lin mình cũng là 11 tuổi thời điểm lấy được thưởng. Một cái từ Trung Quốc đại lục đi ra, 15 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc đàn sen lô, hơn nữa không đến một năm thời gian có thể đem ai ngươi thêm đàn sen lô bản hòa tấu kéo đến ra dáng, đây căn bản trái với thưởng thức. Chương 840. Dây chồng Lin theo tư đồ nhĩ đặc chỗ đó nghe được một cái rất truyền kỳ sắc thái chuyện xưa, Trung Quốc đại lục một gia sanh ở gia đình giàu có 13 tuổi tiểu cô nương, phía trước tuy rằng nghe qua cổ điển âm nhạc, lại từ trước đến nay chưa từng biểu hiện vượt qua người bình thường yêu thích, thẳng đến có một ngày đi Hong Kong du lịch, nghe được dây chồng Lin Đỗ Phổ Lôi diễn tấu ai ngươi thêm đàn sen lô bản hòa tấu. Nàng một chút liền say mê này mỹ diệu âm nhạc, đắm chìm trong này không thể tự thoát ra được. Cũng tại về nước sau bắt đầu học đàn sen lô. Khi nàng cầm lấy đàn sen lô thời điểm một chút liền cho thấy không gì sánh kịp âm nhạc thiên phú, làm vô số người xem thế là đủ rồi, trong này liền có dây chồng Lin đệ nhất vị âm nhạc lão sư Kiệt Ân Tư Hoài Đặc. Hoài Đặc tuy rằng không có cách nào cùng tư đồ nhĩ đặc loại này hoàng gia âm nhạc học viện giáo sư so sánh với, nhưng ở Anh Quốc cổ điển vòng âm nhạc, coi như là có một định danh khí. Tại cố gắng của hắn khuyên, tiểu cô nương cha mẹ đồng ý làm nàng viễn phó anh luân học ở trường, còn làm tỷ tỷ nàng chiếu cố nàng. Sau đó, chính là không đến một năm luyện tập, nàng âm nhạc thiên phú, nhất là tại đàn sen lô phía trên thiên phú, bày ra được tinh tế, hơn nữa trưởng thành được bay nhanh, thế cho nên liền ước hàn tốn tư đồ nhĩ đặc đều kinh động. Ái tài sốt ruột tư đồ nhĩ đặc, đang nghe tiểu cô nương chuyện xưa sau châm trước rất lâu, cuối cùng quyết định mang nàng đến gặp một lần dây chồng Lin. Cũng an bài hôm nay loại này biểu hiện phương thức. Người nghe qua nàng diễn tấu, dây chồng nghi, người cảm thấy thế nào? Tư đồ nhĩ đặc hỏi. Dây chồng Lin trầm mặc một lát nếu như người nói đều là thật, nàng xác thực, là cái thiên tài. Nàng phi thường thích người âm nhạc, nàng cũng không phải bình thường sùng bái ngươi, nhất là nghe xong chuyện xưa của ngươi sau. Tư đồ nhĩ đặc nói tiếp nói, người thật không nghĩ thua một đệ tử ư, dây chồng nghi. Ai ngờ dây chồng Lin bỗng nhiên kích chuyển động, ngươi đang nói đùa ư, John, nàng đang nghe chuyện xưa của ta sao? Còn thực sùng bái ta, cái này liền cầm huyền đều kéo không nhúc nhích phế nhân. Ngực của nàng rất rõ ràng nâng lên hạ xuống, hình như phá lệ không tin đối phương đã nói cái kia một chút, tại xe lăn phía trên mệt nhọc 15 năm sau đó, đã từng đàn sen lô tinh linh cũng biến thành mẫn cảm mà tự ti lên. Bình tĩnh, dây chồng y, Tư Đồ Nhĩ Đặc nhanh chóng giơ hai tay lên, không bằng như vậy, ta hiện tại đem nàng kêu lên đến, ngươi tự mình cùng nàng trao đổi, như thế nào? Đương nhiên, đừng nổi giận, thỉnh kiên nhẫn một điểm. Làm vài cái hít sâu, dây chồng Lin gật gật đầu, xem như đáp ứng yêu cầu của hắn, sau đó hắn đem một mực tỏa tại lương đình bên trong tiểu cô nương, mang đến mặt của nàng trước. Hi, cứ việc phía trước còn thực kích động, nhưng ở tiểu cô nương về sau, dây chồng Lin vẫn là nặn ra một cái nụ cười, xin chào, ngươi tên là gì? Ta gọi Hứa Tình, Đỗ Phổ Lôi nữ sĩ, tên tiếng Anh kêu Toa Đừng. Mặt tròn tiểu cô nương có chút khẩn trương hồi đáp, trong mắt hình như có tinh quang lập lòe, tràn đầy sùng bái cùng vui sướng hoàn toàn không có làm bộ. Dây chồng Lin nước lặng bình thường tâm linh không tự chủ được nổi lên gợn sóng, lần trước bị người dùng như vậy ánh mắt nhìn chăm chú là đã bao lâu? Toa Đừng, mùa hè, là một tên rất hay. Nàng nụ cười trở nên càng thêm nhu hòa một chút, như vậy, nói cho ta, Toa Đừng, ngươi vì sao yêu thích đàn sen lô? Ta không biết. Nữ sĩ, Hứa Tình cúi đầu, hình như có chút e lệ. Không biết, dây chồng Lin rất là ngạc nhiên, nàng nghĩ tới rất nhiều đáp án, lại không ngờ tới sẽ là cái này. Người liền tại sao mình yêu thích đàn sen lô cũng không biết lời nói, là như thế nào lôi ra như vậy âm nhạc. Đàn sen lô, rất đẹp diệu, nhất là ngài diễn tấu, thiếu nữ nhanh chóng giải thích, cái loại này sinh lực cùng trương dương, làm ta cảm thấy thực phấn chấn thực, cho nên... Nàng hai tay bóp tại cùng một chỗ, có chút không được tự nhiên hoạt động, hình như tại vì tìm không thấy hình dung từ mà thẹn thùng. Dây chồng Lin nội tâm lại một lần nữa quý chuyển động, nàng hoàn toàn cảm giác được thiếu nữ lời nói chung chân thành, đối phương là thật yêu thích nàng diễn tấu, mới dứt khoát tại đã qua tốt nhất thời gian dưới tình huống vẫn là vùi đầu vào đàn sen lô bên trong, cũng tỉnh lại vốn hẳn nên biến mất thiên phú kinh người. Còn có so đây càng tốt, có thể làm người ta sinh ra hy vọng. Làm người ta nghĩ muốn tiếp tục sống sót lý do sao? Toa Đừng, dây chồng Lin nghiêm túc nhìn Hứa Tình, dùng có chút khàn khàn, mang theo run rẩy tiếng nói hỏi ngươi nguyện ý. Làm đệ tử của ta sao? Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ta đương nhiên nói nguyện ý á, sau đó Đỗ Phổ Lôi nữ sĩ khiến cho ta trước theo lấy Tư Đồ Nhĩ Đặc tiên sinh luyện tập, cũng hứa hẹn mỗi tuần ít nhất sẽ có hai lần một mình chỉ đạo cơ hội. Biệt thự phòng khách bên trong, Hứa Tình đại loli rất là kích động nói, líu díu, tựa như cảm nhận đến mùa xuân chim khách. Tuy rằng hiện tại đã là mùa hè, hơn nữa rất nhanh liền là mùa thu. Mặt khác, đại loli cũng không thể kêu, nàng đã 16 tuổi, quá thời hạn loli đều tính không lên, hẳn là thiếu nữ. Tốt lắm, như vậy về sau liền thành thật thật tại nơi này học tập đàn sen lô. Lý Húc ha ha cười nói, ta sẽ cố gắng. Hiên ca ca, Hứa Tình vung vẩy quả đấm hưng phấn kêu lên. Trên cơ bản, nàng cùng một cái khác thời không chính mình như vậy hoàn toàn chia làm hai điều tuyến, bất qua tính cách thượng sẽ không có nhiều lắm biến hóa, trừ bỏ nhiệt tình yêu thương đàn sen lô cùng sùng bái dây chồng Lin bên ngoài, vẫn như cũ mê yêu nháo, cùng với 10 ngón không dính mùa xuân thủy. Lý Húc tại này phía trên đã càng ngày càng thuần thục. Bữa tối tốt lắm, lão, tiên sinh, Hứa Diệp lúc này đi đến. Tốt lắm à. Vậy ăn cơm trước đi, nói lên, còn chưa từng thường thủ nghệ của ngươi đâu. Lý Húc đứng lên. Tỷ tỷ tay nghề đương nhiên không thành vấn đề á. Hứa Tình bính bính nhảy nhảy đi đến Hứa Diệp bên người, từ phía sau vô cùng thân thiết ôm lấy eo của nàng, nhất là xào lăn thịt bò, ta trước kia thích ăn nhất. Tốt lắm, Hứa Diệp cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, hôm nay mua tốt nhất thịt bê, có ngươi ăn. Tốt nha, Hứa Tình hoan hô âm thanh, cực kỳ hứng thú chạy vào phòng bếp. Lý Húc cười đuổi theo, thuận tay tại Hứa Diệp mông bóp một cái, Hứa Diệp hừ nhẹ âm thanh, cũng không có lộ ra phản cảm linh tinh biểu cảm, ngược lại có chút mặt đỏ. Bất quá Hứa Tình hiển nhiên đã đoán được, cho nên đại khoái đoá gì sau nói thẳng buổi tối hôm nay, ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ Hiên ca. Ngược lại lớn mật thật sự. À, trực tiếp như vậy à, Lý Húc trêu ghẹo nói. Vừa nhìn tỷ tỷ của ta như vậy sẽ biết. Hứa Tình lè lưỡi. Tiểu Tình, Hứa Diệp có chút xấu hổ thẹn. Nàng tuy rằng bị dạy dỗ đến lợi hại, dù sao không phải là thịt tiện khí cấp bậc đồ chơi, bao nhiêu vẫn có tính tình của mình. Tỷ tỷ làm gì như vậy thẹn thùng, ta làm trong nhà đưa tỷ tỷ, vốn là cất tâm tư như thế a. Hứa Tình thoải mái nói, đến Anh Quốc thời gian không bình thường, lại đã mở ra không ít. Hứa Diệp càng thêm e lệ, lại không nói ra phản đối lời nói, sau đó Lý Húc lên tiếng được a, vậy tối nay liền nhìn gặp các ngươi hai tỷ muội, cái nào lợi hại hơn? Đương nhiên là ta lợi hại a. Hứa Tình việc nhân đức không nhường ai nói, còn nghĩ ngực ưỡn thật cao, lão kiêu ngạo. Hứa Diệp không nói gì, nhưng cũng là hừ nhẹ âm thanh, hoàn toàn không cần phải làm ý của muội muội, dù sao lão gia mệnh lệnh có quyền ưu tiên. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Húc tự nhiên là rất hài lòng, cũng không phương con mắt quay tròn chuyển Hứa Tình bỗng nhiên lại nói Hiên ca ca, ngươi nhìn, bên này nhà lớn như vậy, chỉ có ta cùng tỷ tỷ hai người, có phải hay không hơi lạnh thanh à? Kia cho ngươi xứng cái nữ hầu muốn hay không à? Đoán được nàng tâm tư Lý Húc cười hỏi. Hứa Tình lúc này gà mổ thóc đốt lên đầu đến muốn. Nói được vừa nhanh lại cấp bách, cũng làm cho Lý Húc muốn nhận lấy một câu thiết khắc nháo vậy thì tốt, nói yêu cầu của ngươi. Yêu cầu a, Hứa Tình nghĩ, đương nhiên không thể quá phiêu, đương nhiên trẻ hơn vừa đẹp, có thể cho ta cùng Hiên ca ca còn có tỷ tỷ ấm giường đó a. Cầu sinh dục rất mãnh liệt nha. Sau đó thì sao? Lý Húc cười hỏi lại. Còn có chính là, có thể nhậm đánh nhậm mắng, có thể chịu trách nhiệm cho đến khi xong sở hữu việc vặt. Hứa Tình nghiêm túc nói, tỷ tỷ là ta trợ lý, kia một chút việc vặt hẳn là giao cho người khác đi làm. Lý Húc liên tục gật đầu, sau đó nàng được giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi tốt nhất là Anh Quốc người, nhất là Anh Quốc quản gia. Đừng suy nghĩ, Lý Húc duỗi tay tại khuôn mặt nàng phía trên bóp một cái, ta sẽ ở đại lục tìm một cái thích hợp nữ hầu. Vì sao à? Hứa Tình không chút nào che giấu khuôn mặt phía trên thất vọng biểu cảm. Bởi vì đều là như thế này. Lý Húc nhíu mày. Kia có thể hay không nhiều xứng vài cái à? Hứa Tình ánh mắt quay tròn dạo qua một vòng sau lại hỏi, tỷ tỷ của ta cũng cần phải có thể xứng một cái à? Vậy nhìn tỷ tỷ ngươi biểu hiện, Lý Húc ý có hướng đến. Hứa Tình mặt tròn đàn bữa nay khi lộ ra dãy dụa thần sắc, coi nàng lòng háo thắng, tự nhiên là không nghĩ ở trên giường thua cấp tỷ tỷ. Nhưng là Hiên ca ca cơ hồ là tại nói rõ rồi, kia mình rốt cuộc muốn hay không làm đâu này. Tốt lắm, Tiểu Tình, sửa làm như thế nào liền làm như thế đó tốt lắm, lão. Tiên sinh xem tới được, Hứa Diệp lúc này lên tiếng. Phản ứng Hứa Tình thè lưỡi đã biết rồi. Theo lấy lại lần nữa ưỡn ngực thang ta đêm nay cũng không có khả năng lưu tình a, tỷ tỷ. Ai muốn ngươi lưu tình, đừng quên ngươi đái dầm thời điểm là rửa cho ngươi ga giường. Hứa Diệp hừ nói. Không được nói cái này á. Một giây trước còn không sợ trời không sợ đất Hứa Tình, lúc này che khuôn mặt hét to lên. Nhìn đôi này tại ngôn ngữ phía trên ngươi đến ta hướng đến tìm muội, Lý Húc không khỏi cười ha ha lên. Đây là vì sao hắn dung túng Hứa Tình đòi giá trị còn giá trị nguyên nhân, trước không nói nàng trong lòng hiểu rõ điểm mấu chốt tại nơi nào, tính là khi có cảng tuyến, còn có tỷ tỷ nàng nhìn nàng đâu. Anh cốt sự tình liền cái này. Đừng nhìn dây chồng Linh Đỗ Phổ Lôi thực thuận lợi đã đem Hứa Tình thu làm đệ tử, Lý Húc tại trong ám nhưng là bận rộn không ít thứ, chỉ là cấp kia một chút nhân vật then chốt cắm vào sẽ không đả thương nhân ám chỉ, liền xác thực mất nhất phen công phu. Khá tốt đó là một tiến hành theo chất lượng quá trình, hắn theo quy hoạch Hứa Tình tương lai khi liền bắt đầu tiến hành làm, mặc dù không dựa vào thi triển bỏ qua thuật đến cắm vào, tiểu ái nước hoa lý cái thân phận này cũng không phải bình thường thuận tiện làm việc này. Về phần đả động dây chồng Linh, ngược lại là dễ dàng nhất một vòng. Chương 841,